Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 105 tới chương 140. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Tiêu Chương trong lòng hoảng hốt, không ngờ nơi này từng xảy ra chuyện như vậy. Hắn lại hỏi, tiền bối, con ma thú thất giai đó là gì? Giọng nói già nua đáp, con ma thú đó, từng là hoàng giả của sơn mạch này, được tôn xưng là vạn yêu hoàng. Bản thể của nó, dường như là một con rồng. Nói đến đây, trong giọng nói già nua dường như còn lộ ra một tia kiêu ngạo. Tiêu Chương nhíu mày, nhìn về phía tế đàn, ánh mắt lóe lên, dường như đang suy tư điều gì. Giọng nói già nua lại truyền đến, hai vị tiểu hữu, lão phu có một yêu cầu quá đáng. Tiền bối mời nói. Tiêu Chương khẽ cười nói. Giọng nói già nua tiếp tục, trước đây sau khi chúng ta phong ấn vạn yêu hoàng ở đây, liền tiêu hao hết sức lực mà chết. Không thể chém giết được vạn yêu hoàng, vẫn luôn là một tiếc nuối trong lòng chúng ta. Vì vậy ta muốn thỉnh hai vị tiểu hữu ra tay, chém giết vạn yêu hoàng tại đây. Tiêu Chương cười giảo, tiền bối nói đùa rồi, vạn yêu hoàng kia là ma thú thất giai, dựa vào thực lực của chúng ta làm sao có thể chém giết được nó, tiền bối vẫn nên tìm người khác đi. Nói xong, Tiêu Chương quay người chuẩn bị rời đi. Thấy hắn muốn đi, giọng nói già nua lập tức gấp gáp, kêu lên, hai vị tiểu hữu xin dừng bước, xin dừng bước. Tiêu Chương quay người lại. Ánh mắt nửa cười nửa không nhìn về phía tế đàn, không biết tiền bối còn điều gì muốn dạy bảo. Giọng nói già nua nói, ta đương nhiên biết rõ dựa vào thực lực của hai vị tiểu hữu thì không thể nào chém giết vạn yêu hoàng, dù sao thực lực của nó cực kỳ cường đại. Nhưng trải qua thời gian dài phong ấn, sức mạnh của vạn yêu hoàng đã bị mài mòn phần lớn. Hơn nữa trước đây chúng ta cũng ôm quyết tâm chém giết nó, cho nên trận văn này không chỉ đơn thuần là phong ấn trận văn, mà là phong sát đại trận. Chỉ cần các ngươi làm theo lời ta, là có thể thực sự chém giết vạn yêu hoàng. Tiêu Chương hỏi, vạn yêu hoàng kia thật sự chỉ là một con ma thú thất giai thôi sao? Đương nhiên. Giọng nói già nua đáp lại. Nhưng giọng nói này lại cảm thấy có gì đó là lạ, chỉ là một con ma thú thất giai thôi sao? Ý gì đây? Coi thường ma thú thất giai à, Tiêu Chương khẽ cười, nếu chỉ là một con ma thú thất giai, vậy ta yên tâm rồi. Tiền bối mời nói đi, phải làm thế nào mới có thể triệt để chém giết vạn yêu hoàng? Giọng nói già nua đáp, ngươi đến trên tế đàn, ta sẽ dạy ngươi. Ngươi làm theo trình tự ta nói, chắc chắn có thể thành công chém giết vạn yêu hoàng. Tiêu Chương im lặng một hồi, rồi cười nhẹ, được thôi, nếu tiền bối đã nói như vậy, vậy ta sẽ giúp ngươi một tay. Nói rồi, Tiêu Chương chuẩn bị đi về phía tế đàn. Tiêu Chương. Tiểu Y Tiên vẻ mặt căng thẳng níu lấy áo hắn. Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tiểu Y Tiên, nói, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Ngươi cứ đứng ở đây, không cần biết xảy ra chuyện gì, cũng đừng cử động. Tiểu Y Tiên gật đầu. Tiêu Chương bước lên tế đàn. Giọng nói già nua vang lên, ngươi đi đến phía tây của tế đàn, ở đó có một trận khẩu. Ngươi chỉ cần truyền đấu khí vào đó là có thể triệt để chém giết vạn yêu hoàng. Tiêu Chương làm theo lời nói, đi đến trận khẩu ở phía tây tế đàn. Đúng vậy, ngươi chỉ cần rót đấu khí vào là được. Tiêu Chương chậm rãi đưa một tay ra, nhắm vào trận khẩu. Nhanh lên, mau truyền đấu khí vào. Tiêu Chương cười nói. Truyền đấu khí vào là có thể phá hủy trận văn trên tế đàn này, sau đó thả ngươi ra, đúng không? Giọng nói già nua nghe vậy, lộ ra vẻ hoảng hốt, nói, ngươi đang nói cái gì? Ta không hiểu. Mau truyền đấu khí vào, truyền vào là có thể triệt để chém giết vạn yêu hoàng. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, nói, đừng giả vờ nữa, ngươi thực ra chính là vạn yêu hoàng đúng không? Tiểu Y Tiên nghe lời Tiêu Chương, trong lòng lập tức kinh hãi, hắn vừa nói gì? Giọng nói già nua kia chính là vạn yêu hoàng. Tiểu hữu đừng nói đùa, ta làm sao có thể là vạn yêu hoàng được. Giọng nói già nua cố gắng đè nén sự hoảng hốt, giữ vẻ trấn định nói. Tiểu hữu, chỉ cần ngươi truyền đấu khí vào trận khẩu đó, ta sẽ tặng ngươi một hồi tạo hóa, thế nào? Một hồi tạo hóa có thể giúp ngươi trực tiếp biến thành đấu tông. Tiêu Chương lắc đầu cười nhẹ, nói, được thôi, vậy thì như ngươi mong muốn. Nói rồi, Tiêu Chương liền truyền đấu khí vào trận khẩu. Ha ha ha. Ngay lúc Tiêu Chương truyền đấu khí vào, một tiếng cười càng rỡ vang lên. Ngay sau đó, cả thạch thất rung chuyển, vô số vết nứt xuất hiện trên tế đàn, rồi cả tế đàn sụp đổ. Mà Tiêu Chương, ngay từ lúc tế đàn xuất hiện vết nứt, đã quay trở lại bên cạnh Tiểu Y Tiên. Nhân loại các ngươi quả nhiên là sinh vật tham lam, vừa nghe có chỗ tốt là lập tức nghe lời, thật là ngu xuẩn. Sinh vật khổng lồ với đôi mắt to tướng nhìn chằm chằm Tiêu Chương, giọng nói lạnh lẽo như âm hồn. Coi như là để cảm ơn ngươi đã thả ta ra, ta sẽ ăn ngươi đầu tiên. Dứt lời, cái đầu khổng lồ liền lao về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương. Tiểu y tiên sợ hãi hét lên một tiếng, ôm chặt lấy hắn. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, quát lớn, sói con. Theo tiếng quát của hắn, một bóng đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Vạn Yêu Hoàng. Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến, Vạn Yêu Hoàng vội vàng quay đầu lại, muốn ngăn cản nguy cơ từ phía sau. Nhưng ngay lúc nó vừa quay đầu, bóng đen đã đến ngay trước mắt. Hắc quang lóe lên, trong đôi mắt thú to lớn của Vạn Yêu Hoàng tràn ngập vẻ khó tin. Sao có thể? Nói xong câu cuối cùng này, con ngươi của Vạn Yêu Hoàng giãn ra, sinh cơ cũng từ từ tan biến. Thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Tiểu y tiên trợn to đôi mắt đẹp, không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng chỉ nghe thấy Tiêu Chương quát một tiếng, rồi con quái vật khổng lồ trước mặt liền chết. Tiểu y tiên đến giờ trong đầu vẫn còn hơi mông lung, mọi chuyện vừa rồi đảo ngược quá nhanh. Giọng nói già nua kia lại là Vạn Yêu Hoàng, mà Tiêu Chương biết rõ đó là Vạn Yêu Hoàng vẫn thả nó ra, rồi Vạn Yêu Hoàng được thả ra chưa đầy 3 giây đã chết. Chuyện này cũng quá kịch tính rồi. Ngay lúc Tiểu y tiên còn đang choáng váng, một bóng đen lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng. Tiểu y tiên nhìn thấy bóng đen này, lập tức kinh hãi, trốn sau lưng Tiêu Chương. Bóng đen này vừa rồi nàng đã thấy, trực tiếp miễu sát Vạn Yêu Hoàng. Tiêu Chương nhìn thi thể khổng lồ trước mặt, khẽ cười một tiếng, nói, may mắn là thực lực của Vạn Yêu Hoàng này chưa hồi phục, nếu không e là một trận ác chiến. Đinh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, phần thưởng, luyện khí sư bách khoa toàn thư. Tiêu Chương ngẩn người, đây là nhiệm vụ ẩn. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh đột ngột trong đầu cũng sững sờ, đây lại là nhiệm vụ ẩn sao? Hắn chỉ ôm tâm lý đến xem trong này có bảo vật gì, kết quả không ngờ lại gặp phải chuyện này, mà sau khi giết chết Vạn Yêu Hoàng lại còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Đây quả thực là nhân phẩm bùng nổ. Luyện khí sư bách khoa toàn thư. Hệ thống này bắt hắn trở thành luyện đan sư còn chưa đủ, lại còn muốn hắn trở thành luyện khí sư nữa. Tiêu Chương nhìn luyện khí sư bách khoa toàn thư trong kho hàng hệ thống, cũng không lập tức học tập mà thoát ra. Chuyện này tạm thời không vội, sau này có thời gian sẽ học. Đinh. Hữu tình nhắc nhở, đề nghị ký chủ thu lấy thi thể Vạn Yêu Hoàng, có lẽ sau này sẽ có kết quả không tưởng. Kết quả không tưởng. Tiêu Chương lại ngẩn ra, nhưng cũng không nghĩ nhiều, nếu manh manh đã nói thu lấy thì cứ thu lấy thôi, dù sao không gian trong kho hàng hệ thống lớn như vậy, nhét một cái thi thể Vạn Yêu Hoàng vẫn làm được. Đừng lo, không sao đâu, hắn là bạn của ta. Tiêu Chương thu hồi tâm thần, rồi quay sang an ủi Tiểu y tiên sau lưng. Tiểu y tiên nghe lời Tiêu Chương, đôi mắt đẹp vẫn còn chút e ngại liếc nhìn sói con, rồi mới từ sau lưng Tiêu Chương bước ra. Vừa rồi lúc Vạn Yêu Hoàng xuất hiện đã tỏa ra uy áp cực lớn, đối mặt với uy áp của ma thú thất giai, nếu là người bình thường có lẽ đã sợ đến tè ra quần, biểu hiện của Tiểu y tiên như vậy đã được xem là rất tốt. Sắc mặt Tiểu y tiên vẫn còn hơi tái nhợt, rõ ràng cảnh tượng vừa rồi đã gây ra một chút ám ảnh tâm lý cho nàng. Một lúc sau, Tiểu y tiên mới dần hồi phục. Thấy sắc mặt Tiểu y tiên đã khá hơn, Tiêu Chương lúc này mới chỉ vào sói con giới thiệu, vị này là bạn của ta, sói con. Chào ngươi. Tiểu y tiên mỉm cười dịu dàng với sói con, nhưng sói con chỉ lạnh lùng liếc nhìn một cái rồi thu hồi ánh mắt, hoàn toàn không có ý định để ý đến Tiểu y tiên. Mặc dù khung cảnh vô cùng lúng túng, nhưng Tiểu y tiên trong lòng không hề khó chịu, mà lại cười nhẹ với Tiêu Chương, vị bằng hữu kia của ngươi, quả nhiên có phong thái cao thủ, cao lãnh. Ngược lại là Tiêu Chương có chút xấu hổ, hắn nhẹ nhàng đá sói con một cái, này, có người chào hỏi ngươi, ít nhất cũng phải đáp lại một tiếng chứ. Lời của Tiêu Chương đối với sói con chính là mệnh lệnh, nên nó vẫn vô cùng nghe lời, sắc mặt cứng ngắc nhìn về phía Tiểu y tiên, thẳng thắn hỏi, ta tốt ở chỗ nào? Tiểu y tiên sững sờ một chút. Vốn dĩ tính cách của nàng là loại dịu dàng đáng yêu, người khác đều tranh nhau trò chuyện với nàng, thậm chí còn cảm thấy được trò chuyện với nàng là một vinh hạnh. Nhưng tên này thì hay rồi, một câu nói đã kết thúc cuộc trò chuyện. Tiêu Chương mặt đen lại, lúc này trên mặt hắn như đang viết mấy chữ to. Ta không biết tên này. Có ai trò chuyện như ngươi không? Thẳng nam thế này đáng kiếp cô đơn. Không sao đâu, tính cách hắn như vậy đấy, không cần để ý đến hắn. Tiêu Chương trừng mắt nhìn sói con rồi cười nhẹ với Tiểu y tiên. Tiểu y tiên vẫn mỉm cười với sói con rồi mới gật đầu với Tiêu Chương. Sói con trong lòng ấm ức, nó không hiểu tại sao Tiêu Chương lại trừng mình, rõ ràng nó cũng làm theo lời hắn mà. Tiểu y tiên trong lòng có chút chấn kinh. Vạn Yêu Hoàng vừa rồi là ma thú thất giai, thế mà lại bị thiếu niên trước mặt này miễu sát, chẳng phải điều đó có nghĩa là thiếu niên này cũng sở hữu thực lực đấu tông sao? Hơn nữa nhìn phản ứng vừa rồi của sói con, dường như nó rất nghe lời Tiêu Chương, điều này khiến Tiểu y tiên trong lòng có chút tò mò về hắn. Chẳng lẽ Tiêu Chương là con em đại gia tộc ra ngoài lịch luyện? Nếu không sao lại có một hộ vệ cấp bậc đấu tông? Trong lòng Tiểu y tiên đã xem sói con là hộ vệ của Tiêu Chương. Ngươi chờ một chút, ta còn có một ít chuyện cần xử lý. Tiêu Chương cười nhẹ nói, rồi đi đến bên cạnh thi thể Vạn Yêu Hoàng, thu lấy nó. Tiểu Y Tiên thấy thi thể Vạn Yêu Hoàng phía trước đột nhiên biến mất, trong lòng cũng kinh ngạc. Nàng biết, thi thể Vạn Yêu Hoàng hẳn là bị Tiêu Chương thu vào trong nạp giới, nhưng một cái thi thể khổng lồ như vậy, cần nạp giới lớn đến mức nào chứ? Lúc này Tiểu Y Tiên trong lòng càng thêm chắc chắn Tiêu Chương là con em đại gia tộc ra ngoài lịch luyện. Chúng ta về thôi. Cất kỹ thi thể Vạn Yêu Hoàng, Tiêu Chương lại lần nữa đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, cười nhẹ nói. Dọc đường, tâm thần Tiểu Y Tiên dần dần hồi phục, bèn hỏi Tiêu Chương, làm sao ngươi biết giọng nói kia là Vạn Yêu Hoàng? Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, giải thích, từ giọng điệu của nó là có thể nghe ra được. Khi nó nói ra danh xưng Vạn Yêu Hoàng, trong lòng vẫn vô cùng đắc ý, danh xưng đó là vinh dự của nó, ngữ khí không kìm được mà thay đổi. Còn nữa, vị tiền bối trong thạch thất bên ngoài hẳn là đã trốn từ đây ra, nếu trận văn đó thật sự có thể giết chết Vạn Yêu Hoàng, vậy tại sao vị tiền bối kia lại không động thủ? Lời nói của nó sơ hở trăm chỗ, rất dễ dàng đoán ra. Tiểu Y Tiên bừng tỉnh, thảo nào vừa rồi nàng cứ thấy lời của Vạn Yêu Hoàng là lạ, nhưng trong chốc lát lại không nhận ra giọng nói kia chính là Vạn Yêu Hoàng. Khi nó bảo ta rót đấu khí vào, ta đã âm thầm để sói con ra tay rồi. Tiêu Chương lại bổ sung. Thật ra vừa rồi để cho an toàn, hắn còn dùng ẩn nấp chi tức giúp sói con che giấu khí tức, đó cũng là lý do tại sao vừa rồi sói con đến gần Vạn Yêu Hoàng mà không bị phát hiện. Mãi đến cuối cùng sói con tản ra sát khí mới bị Vạn Yêu Hoàng phát giác. Hai người nói chuyện một lúc, đã quay trở lại thạch thất phía trên. Tiêu Chương liếc nhìn bộ xương khô kia, bái một cái rồi mới đặt nó trở lại vị trí cũ, sau đó cùng Tiểu Y Tiên quay trở lại vách núi. Còn về phần sói con, cũng đã bị Tiêu Chương thu hồi vào không gian linh thú. Lên đến vách núi, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên chuẩn bị quay trở lại đội ngũ, nhưng hai người chưa đi được bao xa thì một tràng tiếng bước chân truyền đến. Hai người dừng bước, Tiêu Chương ánh mắt sắc lẹm nhìn đám dông binh đang bao vây về phía này. Hơn 10 người dông binh vây lấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, những dông binh này đều là tam tứ tinh đấu giả. Ở một nơi nhỏ như Thanh Sơn Trấn, đội hình này có thể nói là cực kỳ xa xỉ. Tiểu Y Tiên, thì ra ngươi ở đây à, ngươi biến mất lâu như vậy, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì bất trắc nên mới ra ngoài tìm ngươi. Một giọng nói đột nhiên từ sau lưng đám dông binh truyền đến, ngay sau đó một thanh niên xuyên qua đám đông, đi tới trước mặt Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên thấy thanh niên kia, liền tiến lên một bước, cười nhẹ hỏi, Mục Lực, ngươi tới làm gì? Thanh niên vừa đến chính là thiếu chủ của Lang Đầu Dông Binh Đoàn, Mục Lực. Hắn khẽ cười nói, ta thấy ngươi đi lâu chưa về, trong lòng có chút lo lắng, nên dẫn người tới tìm một phen. Tiểu Y Tiên lắc đầu, nói, ta không sao, ngươi bảo bọn họ rời đi đi. Nghe lời Tiểu Y Tiên, đám dông binh xung quanh vẫn không hề nhúc nhích. Tiểu Y Tiên thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, lạnh đi, giọng nói rét buốt, Mục Lực, ngươi có ý gì? Mục Lực lắc đầu, cười nhẹ, vừa rồi nơi này truyền đến một trận chấn động, chắc là có liên quan đến các ngươi nhỉ. Sắc mặt Tiểu Y Tiên biến đổi, lạnh lùng nói, ta không hiểu ngươi đang nói gì. Ta đã sớm nghe nói Tiểu Y Tiên tìm được một sơn động ở đây, ta nghĩ các ngươi hẳn là đã lấy mất cơ duyên trong đó rồi. Mục Lực cười dữ. Đôi mắt Tiểu Y Tiên lạnh băng nhìn chằm chằm Mục Lực, giọng lạnh lẽo hỏi, làm sao ngươi biết? Chuyện này ta chỉ nói với trợ thủ Phỉ Lâm của ta, ngươi chỉ là một nữ nhân ngu xuẩn thôi, tùy tiện cho nàng ta chút lợi lộc là nàng ta nói hết ra rồi. Mục Lực nói giọng đầy vẻ giễu cợt. Ngươi vô sĩ. Tiểu Y Tiên tức giận mắng. Mục Lực khẽ cười một tiếng, không hề để tâm lời mắng của nàng. Tiểu Y Tiên, giao những thứ ngươi có được trong sơn động ra đây đi. Tình cảm của ta dành cho ngươi, ngươi nên biết. Sau này chờ ta tiếp quản Lang Đầu Dông Binh Đoàn, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Mục Lực dịu dàng nói. Ngươi nằm mơ đi, bây giờ ta nói chuyện với ngươi cũng cảm thấy ghê tởm. Đối với hành vi của Mục Lực, Tiểu Y Tiên cảm thấy vô cùng tức giận. Mục Lực khẽ cười, ta sẽ ép ngươi ở lại bên cạnh ta. Nói xong, Mục Lực lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương bên cạnh Tiểu Y Tiên. Không ngờ vị tiểu huynh đệ này cũng ở đây. Chuyện của ngươi ta đều đã nghe, thực lực không tệ. Có muốn suy nghĩ gia nhập Lang Đầu Dông Binh Đoàn của chúng ta không? Mục Lực khẽ cười nói. Chỉ cần để Tiêu Chương gia nhập, cơ duyên trên người hắn chẳng phải cũng sẽ thuộc về y sao? Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, một dông binh đoàn ngay cả một đại đấu sư cũng không có, cũng xứng để ta gia nhập sao? Nói như vậy là ngươi từ chối. Mục Lực cười nói, nhưng ngữ khí đã lạnh đi. Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, ta cho ngươi ba hơi thở, biến mất khỏi mắt ta có thể tha cho ngươi một mạng. Bây giờ tha hắn một lần. Đợi đến lúc đi diệt Lang Đầu Dông Binh Đoàn sẽ diệt chung một lượt. Mục Lực nghe lời Tiêu Chương, phá lên cười lớn, như thể vừa nghe được chuyện cười gì đó. Đám dông binh xung quanh cũng hùa theo cười to. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa nhìn rõ tình thế sao? Mục Lực cười lạnh. Bây giờ ta đổi ý rồi, ta muốn ngươi giao hết đồ trên người ra, sau đó quỳ xuống xin lỗi ta. Nếu không, Mục Lực cười lạnh nhìn Tiêu Chương, khóe miệng nhếch lên một đường cong tàn nhẫn. Không đợi Mục Lực nói xong, Tiêu Chương đã mất kiên nhẫn, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi không biết trân trọng. Tiêu Chương nhẹ nhàng lắc đầu. Mục Lực ánh mắt lạnh đi, quát lớn, đi bắt Tiểu Y Tiên lại cho ta, sau đó dạy dỗ cho tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng này một bài học. Theo tiếng quát của Mục Lực, đám dòng binh xung quanh lập tức xông về phía Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên. Có vài tên dòng binh xông về phía Tiểu Y Tiên, muốn bắt nàng. Tiểu Y Tiên lập tức kinh hãi, sắc mặt trở nên trắng bệch. Rất nhanh, trong tay nàng đã xuất hiện một gói bột, được giấu chặt trong lòng bàn tay. Chỉ cần đám dòng binh kia xông tới, nàng sẽ vung gói bột này ra. Đột nhiên, Tiểu Y Tiên cảm giác tay mình bị một đôi bàn tay to lớn, mạnh mẽ nắm lấy. Thân thể mềm mại của nàng rung lên, thần kinh vốn đã căng thẳng này lại càng căng hơn. Đừng lo, có ta ở đây. Bên tai Tiểu Y Tiên đột nhiên vang lên giọng nói dịu dàng của Tiêu Chương. Giọng nói ấy như có một ma lực đặc biệt, khiến cơ thể Tiểu Y Tiên dần thả lỏng. Nàng nhìn về phía Tiêu Chương, lúc này hắn đang che chắn nàng sau lưng mình. Trong khoảnh khắc này, bóng hình Tiêu Chương trong mắt Tiểu Y Tiên dường như trở nên thật to lớn. Tiêu Chương ánh mắt lạnh băng nhìn những bóng người đang xông tới, hừ lạnh một tiếng, uy áp của đấu sư trong nháy mắt từ trong cơ thể tỏa ra, trấn áp về phía đám dòng binh. Cảm nhận được uy áp của đấu sư, bước chân của đám dòng binh đang xông tới dừng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Ánh mắt Tiêu Chương lạnh lẽo, Xuân Phong Ngâm phát động, thân hình hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một cơn lốc xoáy khổng lồ từ mặt đất cuộn lên, xông về phía những dòng binh vẫn còn đang ngẩn ngơ. Ầm. Cơn lốc xoáy khổng lồ trực tiếp cuốn lấy đám dòng binh, sau đó quật mạnh xuống đất. Những tên dòng binh đó, trong nháy mắt đã mất đi sức chiến đấu, nằm trên mặt đất không ngừng rên rỉ. Tiểu Y Tiên vừa rồi còn có chút khẩn trương, nay lại trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Nhiều dòng binh như vậy, mà lại bị Tiêu Chương giải quyết trong nháy mắt. Điều này cũng quá hung tàn rồi. Mục Lực sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương cũng trở nên hoảng sợ. Đấu sư. Thiếu niên trước mặt này lại là đấu sư. Trong toàn bộ Lang Đầu Dòng binh đoàn, cũng chỉ có phụ thân của y mới là đấu sư, mà thiếu niên trông còn nhỏ hơn y trước mặt này lại là một vị đấu sư. Bịch một tiếng, hai chân Mục Lực trực tiếp bị Tiêu Chương dọa cho mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất. Tiêu Chương ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Mục Lực đang ngồi bệt trên đất. Khi tiếp xúc với ánh mắt của Tiêu Chương, Mục Lực cả người như rơi vào hầm băng, toàn thân không thể động đậy, một cảm giác sợ hãi mãnh liệt dâng lên từ trong lòng. Tiêu Chương sắc mặt lạnh băng đi về phía Mục Lực. Mục Lực trong lòng hoảng sợ, muốn chạy trốn, nhưng lại không thể động đậy. Đây chính là chênh lệch giữa đấu sư và đấu giả. Ngươi đừng tới đây. Giọng Mục Lực run rẩy, phụ thân của ta là đoàn trưởng Lang Đầu Dòng binh đoàn, ngươi giết ta, phụ thân ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, thật là ngu xuẩn. Nếu đây là lời răn trối của ngươi, vậy ngươi có thể chết được rồi. Tiêu Chương sắc mặt lạnh băng nhìn Mục Lực, giọng nói không chút cảm xúc. Không, Mục Lực hoảng sợ nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương giơ chân lên, nhắm thẳng đầu Mục Lực mà đạp xuống. Ngươi yên tâm đi, chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Lang Đầu Dòng binh đoàn sẽ đi chôn cùng ngươi, phụ thân của ngươi cũng sẽ xuống theo ngươi thôi. Rắc một tiếng, đầu của Mục Lực trực tiếp bị Tiêu Chương đạp nát. Ngay lập tức, Tiêu Chương quay người, nhìn những tên dòng binh đang giãy giụa trên mặt đất, nghiêm nghị nói, về nói cho đoàn trưởng Lang Đầu Dòng binh đoàn của các ngươi biết, ta, Tiêu Chương, sẽ đích thân đến bái phỏng Lang Đầu Dòng binh đoàn, bảo hắn rửa sạch cổ chờ đó. Những tên dòng binh đang nằm rên rỉ trên mặt đất nghe lời Tiêu Chương, vội vàng từ dưới đất bò dậy, chạy trốn thật nhanh, chỉ sợ hắn đột nhiên đổi ý mà giết họ. Tiêu Chương quay người, nhìn về phía Tiểu Y Tiên, ánh mắt dịu dàng đi một chút. Ngươi không sao chứ? Hắn đi đến bên cạnh nàng, cười nhẹ hỏi. Không sao, Tiểu Y Tiên cười nhẹ lắc đầu, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt, mặc dù ghét Mục Lực, nhưng nhìn thấy hắn bị giết ngay trước mắt mình, vẫn có chút khó chịu. Lần đầu tiên đối mặt với người chết, luôn có chút không quen. Làm sao bây giờ? Một lúc sau, Tiểu Y Tiên hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, nắm lấy tay Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói, đi, ta dẫn ngươi đi giết người. Giết ai? Lang Đầu Dòng binh đoàn. Tại Lang Đầu Dòng binh đoàn. Trong đại sảnh, một nam tử uy nghiêm ngồi ở chủ vị, ánh mắt lạnh băng nhìn tên dòng binh đang quỳ rạp dưới đất, tâm tình chập chờn dữ dội. Hai bên nam tử uy nghiêm, có hai người đàn ông khác đang ngồi. Người bên trái thân hình to như cột điện, cao lớn uy mãnh. Người bên phải thân hình nhỏ hơn nhiều, nhưng uy áp tỏa ra lại không hề yếu hơn người bên trái. Lúc này, cả hai cũng có sắc mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn tên dòng binh phía dưới. Nam tử trên chủ vị chính là đoàn trưởng Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Xà. Bên phải hắn là nhị đoàn trưởng Ca Mộ, bên trái là tam đoàn trưởng Hắc Mông. Hít sâu một hơi, Mục Xà lạnh lùng mở miệng, nhiều người như các ngươi cũng không cản nổi một thiếu niên, còn để hắn giết chết thiếu đoàn trưởng. Vân vân, hơn nữa tên thiếu niên kia còn nói để nói đến đây, tên dông binh kia ấp a ấp úng, không nói nên lời. Còn nói gì? Mục Xà ánh mắt lạnh băng nhìn tên dông binh, nghiêm nghị quát. Tên dông binh run lên, giọng run rẩy nói, còn nói để đoàn trưởng rửa sạch cổ chờ đó, hắn sẽ đến bái phỏng Lang Đầu Dông binh đoàn. Tên dông binh quỳ rạp dưới đất run rẩy nói, đến cuối câu, giọng đã nhỏ đi rất nhiều. Rầm. Mục Xà đột nhiên đứng dậy, chiếc ghế dưới thân đột nhiên vỡ vụn. Khẩu khí thật lớn. Ngay sau đó, ánh mắt hắn lại lạnh lùng nhìn về phía tên dông binh. Thiếu đoàn trưởng đã chết, ngươi còn sống trở về làm gì? Tiếng nói vừa dứt, thân hình Mục Xà trực tiếp hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt tên dông binh, một tay bóp cổ hắn. Kẻ kia tên đó tên dông binh muốn nói thiếu niên kia đã là đấu sư cảnh giới, nhưng chưa kịp nói ra miệng, Mục Xà đã rắc một tiếng bẻ gãy cổ hắn. Ca Mộ ở bên phải vẻ mặt ngưng trọng đi tới bên cạnh Mục Xà, nói, đại ca, tên thiếu niên kia nếu có thể giết chết thiếu đoàn trưởng giữa nhiều người như vậy, chứng tỏ tu vi của hắn nhất định không thấp, thậm chí có khả năng đã đến thực lực của đấu giả 8, 9 tinh. Mục Xà hừ lạnh một tiếng, mặc kệ thực lực hắn thế nào, cho dù đến đấu sư, ta cũng phải bắt hắn chôn cùng Lực Nhi. Tiếng nói vừa dứt, một cổ sát khí vô hình từ người Mục Xà tỏa ra. Ca Mộ đứng bên cạnh cảm nhận được sát khí, trong lòng cũng kinh hãi. Đoàn trưởng đúng lúc này, một tên dông binh vội vàng xông vào đại sảnh, quỳ rạp trước mặt Mục Xà. Vội vàng hấp tấp, còn ra thể thống gì? Ca Mộ ánh mắt không vui trừng tên dông binh, nghiêm nghị nói, có chuyện gì mau nói ra, nếu không phải chuyện quan trọng, hậu quả ngươi tự biết. Nói rồi, trong mắt Ca Mộ lóe lên một tia hàn quang. Tên dông binh vội vã xông vào rung lên, vội vàng nói, đoàn trưởng, bên ngoài có một thiếu niên xông vào cái gì? Mục Xà kinh hô. Một thiếu niên. Trong đầu Mục Xà đột nhiên nghĩ đến thiếu niên đã giết chết Mục Lực mà tên dông binh trước đó nói. Rầm. Đúng lúc này, một đám dông binh bị đánh bay vào trong, rơi xuống đất không ngừng rên rỉ. Mục Xà ánh mắt lạnh lẽo, vội vàng nhìn về phía đó, lập tức thấy một thiếu niên kéo một thiếu nữ đi vào. Thiếu niên ánh mắt lạnh băng quét qua đại sảnh, cuối cùng dừng lại trên người Mục Xà, giọng nhàn nhạt nói, ngươi chính là đoàn trưởng Lang Đầu Dông binh đoàn, Mục Xà. Ngươi là ai? Thật to gan, dám xông vào Lang Đầu Dông binh đoàn của ta. Tam đoàn trưởng Hách Mông thấy thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi trước mặt dám xông vào, còn dám nói như vậy, lập tức gầm lên. Nói rồi, Hách Mông nắm chặt nắm đấm, đi về phía Tiêu Chương, muốn dạy dỗ hắn một bài học. Nhưng khi đi đến bên cạnh Mục Xà, lại bị hắn cản lại, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Tiêu Chương, ngươi chính là kẻ đã giết con trai ta. Tiêu Chương không trả lời, tự mình nói, xem ra ngươi hẳn là Mục Xà rồi. Nếu bây giờ ngươi thần phục ta, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Giọng Tiêu Chương cực kỳ bình tĩnh, như đang nói một chuyện nhỏ nhặt. Tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn. Mục Xà trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chương, sát khí vô hình tỏa ra. Ngươi có biết hậu quả của việc xông vào Lang Đầu Dông binh đoàn của ta không? Xem ra là không muốn thần phục, vậy thì giết hết đi. Tiêu Chương mặt không đổi sắc nói, rồi lại quay sang Tiểu Y Tiên, lát nữa hình ảnh sẽ rất máu me, nếu ngươi không chịu được thì cứ nhắm mắt lại. Tiểu Y Tiên cười nhẹ lắc đầu. Tiêu Chương mỉm cười, rồi quay người, đi về phía Mục Xà. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lúc này Hách Mông cuối cùng cũng không nhịn được, lại xông về phía Tiêu Chương, lần này Mục Xà không ngăn cản nữa. Vừa rồi hắn chỉ muốn xác nhận có phải thiếu niên này đã giết con trai mình không, bây giờ xem ra đúng là hắn. Mục Xà ra hiệu cho Ca Mộ, để y cũng đi hỗ trợ. Ca Mộ hiểu ý, cũng theo đó xông ra. Ca Mộ và Hách Mông thân hình lao ra, xông về phía Tiêu Chương, đấu khí hùng hồn trong nháy mắt từ trong cơ thể tỏa ra, cuốn quanh nắm đấm, hung hăng đập về phía đầu Tiêu Chương. Tiêu Chương mặt không đổi sắc nhìn hai người, đối mặt với công kích liên thủ của họ, sắc mặt hắn không hề thay đổi, cũng trực tiếp đấm ra một quyền. Sao băng quyền? Hồng Mông hỗn độn khí quấn quanh nắm đấm Tiêu Chương, tỏa ra uy áp kinh khủng. Ca Mộ và Hách Mông cảm nhận được uy áp đó, trong lòng cũng kinh hãi, nhưng lúc này đã không thể lùi, chỉ có thể cứng rắn đối đầu. Hào Lang trảo. Quanh sơn quyền. Ca Mộ biến quyền thành trảo, lại lần nữa xông ra, còn Hách Mông vẫn duy trì nắm đấm. Rầm. Ba người hung hăng va chạm vào nhau, lập tức phát ra một tiếng vang lớn, năng lượng ba động tỏa ra lập tức làm mặt đất nứt vỡ, bụi mù tràn ngập. Trong làn bụi mù mịt trời, hai bóng người ầm ầm bay ngược ra, cuối cùng hung hăng đập vào tường. Mà hai thân ảnh đó, chính là Ca Mộ và Hách Mông của Lang Đầu Dông binh đoàn. Mục Xà thấy cảnh này, sắc mặt lập tức thay đổi. Hai bóng người từ trong bụi mù bay ngược ra như diều đứt dây, đập mạnh vào một bức tường, tạo nên những vết nứt lít nhít như mạng nhện. Mục Xà vội vàng nhìn về phía hai bóng người bị kẹt trong tường, khi thấy rõ mặt mũi họ, sắc mặt lập tức thay đổi. Bởi vì hắn kinh hãi nhận ra, hai người bị kẹt trên tường lại chính là Ca Mộ và Hắc Mông. Hai người này liên thủ, ngay cả hắn, một nhị tinh đấu sư, cũng chỉ có thể tạm thời tránh né, không dám chính diện va chạm. Nhưng Tiêu Chương chỉ một quyền đã miểu sát cả hai, sức mạnh như vậy, cũng quá kinh khủng rồi. Mục Xà lúc này trong lòng kinh hãi không thôi, trẻ tuổi như vậy đã có tu vi cao đến thế, cũng quá yêu nghiệt rồi. Khi Mục Xà còn đang kinh hãi, một bóng người như một vị sát thần từ trong bụi mù bước ra, hoàn toàn không hề hấn gì. Tiêu Chương không thèm nhìn Ca Mộ và Hắc Mông, trực tiếp đưa ánh mắt lạnh băng về phía Mục Xà, một tia hàn quang từ trong đôi mắt hắn bắn ra. Mục Xà thấy ánh mắt lạnh băng của Tiêu Chương, trong lòng lập tức rét run, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh đến không ngừng. Lúc này Tiêu Chương như một vị sát thần, khiến người ta sợ hãi, Mục Xà trong lòng cũng có chút e ngại. Nhưng rất nhanh, hắn liền đè nén sự e ngại đó xuống, hít sâu một hơi, cố gắng để nội tâm bình tĩnh trở lại. Mục Xà lúc này đã không còn tâm lý đối đầu với Tiêu Chương, vì hắn biết rõ, mình e rằng không phải là đối thủ của hắn. Bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chương, Mục Xà chắp tay nói, vị tiểu huynh đệ này, giữa chúng ta có lẽ có hiểu lầm gì đó, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Nói chuyện. Tiêu Chương ánh mắt hài hước nhìn Mục Xà, nói, không cần, giữa ngươi và ta không có hiểu lầm. Ta giết con trai ngươi, trong lòng ngươi chẳng lẽ không muốn giết ta, báo thù cho nó sao? Mục Xà hít sâu một hơi, trên mặt miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tiểu huynh đệ nói đùa rồi, ta làm sao dám có suy nghĩ đó. Tính cách của khuyển tử ta cũng biết, nga ngược càng rỡ, tiểu huynh đệ chém giết nó, chắc chắn là vì nó đã đắc tội với ngài. Lúc này thái độ của Mục Xà đối với Tiêu Chương cực kỳ cung kính. Nhưng sự cung kính này, chỉ là bề ngoài mà thôi. Mối thù giết con, không đội trời chung, hắn Mục Xà làm sao có thể dễ dàng bỏ qua. Lúc này tài nghệ không bằng người, chỉ có thể giả vờ nhún nhường mà thôi. Tiêu Chương ánh mắt hài hước lướt qua người Mục Xà, tên này ngược lại cũng thông minh, biết thực lực của mình không bằng Tiêu Chương, liền trực tiếp nhận thua, mối thù giết con như vậy cũng có thể che giấu. Thực ra loại kẻ địch biết những nhận này mới là đáng sợ nhất, vì họ có thể bình tĩnh phân tích cục diện, sau đó tìm đúng thời cơ, cho người khác một đòn chí mạng. Ồ, nói như vậy, ngươi sẽ không truy cứu trách nhiệm ta giết con trai ngươi. Tiêu Chương như cười như không nhìn Mục Xà hỏi. Mục Xà vội vàng cười đáp, không dám, là khuyển tử tự làm tự chịu, ta làm sao dám truy cứu trách nhiệm của tiểu huynh đệ. Tiêu Chương nghe lời Mục Xà, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói giọng đầy vẻ giễu cợt, ngươi không truy cứu trách nhiệm của ta, nhưng ta lại muốn truy cứu trách nhiệm của ngươi. Con trai ngươi ỷ vào thân phận thiếu đoàn trưởng lang đầu dòng binh đoàn mà muốn cướp đoạt dân nữ, con trai đã là loại hạ lưu, ta nghĩ ngươi làm cha, chắc cũng chẳng tốt đẹp gì. Theo ta thấy, lang đầu dòng binh đoàn của ngươi cũng không cần thiết tồn tại nữa, hôm nay các ngươi đều chết ở đây đi. Nói xong, Tiêu Chương ánh mắt nhướng lên, lạnh lùng nhìn Mục Xà, bộ dạng đó như đang nhìn một người chết. Mục Xà nghe lời Tiêu Chương, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ngữ khí có chút không cam lòng nói, ta đã nhượng bộ, tiểu huynh đệ tại sao cứ phải hùng hổ dọa người như vậy? Không có gì, chỉ là xem lang đầu dòng binh đoàn các ngươi không vừa mắt mà thôi. Tiêu Chương vẻ mặt phách lối nói. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Thật sự cho là ta sợ ngươi sao? Mục Xà nghe lời Tiêu Chương, thấy dáng vẻ của hắn, lửa giận trong lòng cũng lập tức bùng phát, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn gầm lên. Hắn vừa rồi nói chuyện với Tiêu Chương lâu như vậy, kết quả hắn lại khó chơi, Mục Xà lúc này đã không còn tâm tư thương lượng nữa. Ngươi xem, bản tính của ngươi lộ ra rồi, ta đã biết ngươi không thể nào bỏ qua chuyện ta giết con trai ngươi mà. Tiêu Chương vẻ mặt như đã sớm đoán được. Mục Xà nghe lời Tiêu Chương, tức đến muốn thổ huyết, ta ra thế này không phải đều do ngươi ép sao? Ta lúc trước không phải đã định không tính toán mối thù giết con ngay bây giờ sao? Tiêu Chương lại không thèm để ý đến suy nghĩ trong lòng Mục Xà, vội vàng bày ra tư thế chuẩn bị đánh nhau. Vừa rồi thái độ thành khẩn của Mục Xà, ngược lại khiến hắn có chút khó xử khi ra tay, nhưng thái độ bây giờ thì có thể ra tay vô cùng quả quyết rồi. Đã ngươi nhất định phải hùng hổ dọa người, vậy thì đừng trách ta cùng ngươi cá chết lưới rách. Mục Xà sắc mặt dữ tợn nói với Tiêu Chương. Dứt lời, Mục Xà vuốt chiếc nhẫn trên tay mình, lập tức một cây trường thương xuất hiện trong tay hắn, mũi thương chỉ thẳng vào Tiêu Chương. Tiêu Chương sắc mặt bình tĩnh nhìn Mục Xà, lắc đầu thở dài, ta vừa rồi còn chuẩn bị không tính toán với ngươi nữa, tha cho ngươi, nhưng ngươi cứ nhất định phải vì con trai ngươi báo thù, vậy ta cũng chỉ có thể chơi với ngươi thôi. Mục Xà nghe lời Tiêu Chương, khóe miệng giật giật, tên này quá vô sĩ rồi. Vừa rồi hắn rõ ràng không muốn đối đầu với Tiêu Chương, thái độ đã hạ xuống tận đáy, kết quả không phải là do tên này không buông tha, nhất định phải diệt lang đầu dòng binh đoàn của hắn sao? Kết quả bây giờ mình chống cự, lại biến thành hắn nhất định phải báo thù cho con trai. ngươi có cần mặt mũi không hả? Tiêu Chương vẻ mặt bình tĩnh nhìn Mục Xà, ra vẻ cao thủ, nói với hắn, ngươi nhất định phải báo thù cho con trai, vậy thì ra tay đi. Mục Xà mặt đều đen lại, hắn lúc nào nói muốn báo thù cho con trai. Mở mắt nói dối cũng không thể mù quáng như vậy. Mục Xà trong lòng bị Tiêu Chương làm cho vô cùng tức giận, đấu khí hùng hồn lập tức từ trong cơ thể hắn bùng lên, hội tụ trên trường thương, rồi đột nhiên đâm về phía Tiêu Chương. Ngay lúc thương của hắn đâm tới, thân hình Tiêu Chương đột nhiên biến mất tại chỗ. Thấy thân hình Tiêu Chương đột nhiên biến mất, Mục Xà trong lòng lập tức kinh hãi, tốc độ thật nhanh. Ngay sau đó, hắn kinh hoàng cảm nhận được một cảm giác nguy cơ chí mạng từ phía sau truyền tới. Tiêu Chương đột nhiên biến mất, lại xuất hiện sau lưng Mục Xà, một chưởng vỗ xuống sau lưng hắn. Nhưng Mục Xà phản ứng cũng cực nhanh, ngay lúc cảm ứng được uy lực, thân hình lóe lên, cấp tốc kéo ra khoảng cách với Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy một đòn của mình thất bại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cười ha hả nhìn Mục Xà nói, tốc độ phản ứng không tệ a. Nghe thấy giọng điệu của Tiêu Chương rõ ràng như đang bình phẩm hậu bối, lửa giận trong lòng Mục Xà càng thêm bùng cháy. Trường thương trong tay hắn lại vẫy lên, múa ra một đóa thương hoa, rồi lại lần nữa tấn công về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương thấy Mục Xà lại tấn công, khẽ lắc đầu nói, ngươi thế này không được rồi, tốc độ chậm như vậy, mà đòn tấn công của ngươi cũng mềm mặt, là chưa ăn cơm, hay là tối qua bị nữ nhân nào đó vắt kịp rồi. Vừa nói, thân hình Tiêu Chương lóe lên, lại lần nữa tránh được đòn tấn công của Mục Xà, sau đó lại xuất hiện bên trái hắn, tấn công xuống. Mà Mục Xà cũng phản ứng rất nhanh, kéo ra khoảng cách với Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn Mục Xà, ánh mắt trở nên quái dị, nói, đòn tấn công của ngươi tốc độ không nhanh, nhưng tốc độ chạy trốn của ngươi lại nhanh lạ thường. Ngươi có phải thường xuyên bị người khác đánh cho khóc thét, mới luyện được một thân tốc độ chạy trốn như vậy không? Mục Xà sắc mặt đen như mực, hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng vậy, ngươi chạy còn nhanh hơn ta. Có bản lĩnh thì chúng ta đường đường chính chính đánh một trận, đừng chỉ biết chạy trốn. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, tên Mục Xà này có chút không biết điều. Mình muốn cho hắn sống thêm một lúc, kết quả tên này lại chê mạng mình dài, nhất định bắt mình phải nhanh chóng ra tay giết hắn. Ngươi nói xem tên này có phải là tiện không? Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ, nếu Mục Xà muốn chết sớm một chút, vậy thì chỉ có thể thỏa mãn hắn. Lập tức, vẻ hài hước trong mắt Tiêu Chương đã biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là vẻ lạnh băng. Mục Xà thấy vẻ mặt lạnh lùng của Tiêu Chương, trong lòng cũng kinh hãi, nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình thường, nắm chặt trường thương trong tay hơn một chút, một đâm nữa lại xông về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương ánh mắt lãnh đạm nhìn trường thương ngày càng gần, đợi đến khi trường thương đến gần, hắn nhanh chóng ra tay, một tay nắm chặt lấy nó, thuận thế kéo một phát, thân hình Mục Xà liền bị kéo tới. Cái gì? Mục Xà trong lòng kinh hãi. Trường thương trong tay hắn bên ngoài có đấu khí bao bọc, đã tạo thành thương mang, vô cùng sắc bén, cho dù là ngũ tinh đấu sư cũng không dám trực tiếp dùng tay bắt thương của hắn như Tiêu Chương. Nhưng Mục Xà không kịp nghĩ nhiều, nắm đấm của Tiêu Chương đã rơi vào ngực hắn, một cổ lực lượng kinh khủng từ ngực truyền đến, thân hình Mục Xà bay ngược ra ngoài, phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề rơi xuống đất. Thân hình Tiêu Chương lóe lên, đã lại lần nữa đến bên cạnh Mục Xà. Hắn hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Tiêu Chương như cười như không nhìn hắn, ta vốn còn muốn chơi với ngươi một lúc, nhưng ngươi lại tự tìm cái chết, vậy thì đi chết đi. Tiêu Chương giơ chân lên, nhắm thẳng đầu Mục Xà mà đạp xuống. Con ngươi Mục Xà co rút lại, vẻ mặt hoảng sợ tột độ, vội vàng khoanh hai tay bảo vệ đầu mình. Nhưng Mục Xà không ngờ rằng, chân của Tiêu Chương trên không trung đột nhiên thay đổi phương hướng, lại đạp về phía hạ thân của hắn. Mục Xà muốn quay lại phòng thủ, nhưng đã không kịp, chân của Tiêu Chương đã hung hăng dẫm vào đó. Rắc! Tiếng trứng vỡ truyền ra, đau đớn kịch liệt làm Mục Xà phát ra một tiếng hét thảm, đau đớn ôm lấy chỗ đó, cả người co quắp lại. Ca Mộ và Hách Mông đã tỉnh táo lại, nhìn thấy cảnh này, hung hăng nuốt nước bọt, không khỏi kẹp chặt hai chân. Tiêu Chương nhìn Mục Xà đang đau đớn lăn lộn, thở dài lắc đầu, ta vốn là không muốn đạp, nhưng ngươi lại cứ phải phản kháng, không có cách nào, ta chỉ có thể chuyển sang nơi khác mà đạp. Tiêu Chương vẻ mặt vô tội, như thể hắn làm chuyện đương nhiên. Mục Xà nghe vậy lại tức giận phun ra một ngụm máu. Tên này quá tiện rồi. Tiêu Chương cười ha hả nhìn Mục Xà đang lăn lộn dưới đất, ngươi tốt nhất đừng lộn xộn. Một cước này của ta nếu tiếp tục dẫm xuống, không biết sẽ đi đến nơi nào đâu. Mục Xà trong lòng vô cùng uất ức, nhưng đồng thời cũng cực kỳ hoảng sợ. Hắn còn chưa muốn chết. Ai cũng có ham muốn sống, đặc biệt là khi sắp đối mặt với cái chết. Tiêu Chương một chân nhắm thẳng đầu Mục Xà đạp xuống. Mục Xà vô thức lại khoanh hai tay bảo vệ đầu. Tiêu Chương lại lần nữa đổi hướng, một chân dẫm lên chỗ đó. A, Mục Xà phát ra một tiếng kêu thảm thiết hơn. Ca Mộ và Hách Mông bị kẹt trên tường lại lần nữa hung hăng nuốt nước bọt. Mẹ nó, cũng quá hung ác rồi. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, ta vừa rồi đã bảo ngươi đừng lộn xộn, lần này thì hay rồi, lại giẫm lệch. Một xà sắc mặt dữ tợn nhìn Tiêu Chương, ta cho dù chết, cũng sẽ không chết trong tay kẻ như ngươi. Dứt lời, một xà cố nén đau đớn dưới hạ thân, đấu khí hội tụ bên tay phải, một chưởng nhắm thẳng đầu mình vỗ xuống. Hắn muốn tự sát. Tiêu Chương phản ứng cực nhanh, vội vàng một cước đá văng tay một xà ra. Sau đó đột nhiên một cước đạp xuống. Trong ánh mắt chết không nhắm mắt của một xà, hắn đã đạp chết y, Tiêu Chương nhếch miệng, còn muốn tự sát cướp đầu người của ta. Ngươi xứng sao? Nói xong, Tiêu Chương thu hồi ánh mắt khỏi thi thể một xà, nhìn về phía Ca Mộ và Hách Mông. Hai người hoảng sợ giãy giụa từ trên tường nhảy xuống, quỳ rạp dưới đất, không ngừng dập đầu với Tiêu Chương. Đại đại nhân, ta nguyện ý thần phục, ta nguyện ý thần phục ngài. Tiêu Chương cười ha hả đi đến bên cạnh hai người, cười nói, các ngươi nguyện ý thần phục. Hai người vội vàng gật đầu. Họ còn chưa muốn chết. A, à, đáng tiếc các ngươi còn chưa xứng làm thủ hạ của ta. Tiêu Chương vẻ mặt khinh thường. Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, trở nên hoảng sợ. Đại nhân Ca Mộ còn muốn nói gì đó. Rầm. Tiêu Chương trực tiếp một quyền đánh vào đầu Ca Mộ, y lập tức toi mạng. Hách Mông thấy vậy, ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cả người sợ đến co quắp, trên mặt đất còn xuất hiện vũng nước. Không, đừng giết ta, đừng giết ta. Hách Mông hoảng sợ kêu to. Tiêu Chương nhà nhạt liếc nhìn vũng nước trên đất, khinh bỉ nói, hèn nhát. Lập tức cũng là một quyền đánh vào đầu Hách Mông, hắn cũng coi mạng. Phủi tay, vẻ mặt ghét bỏ liếc nhìn Hách Mông, Tiêu Chương lúc này mới xoay người. Bước nhanh đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, hắn cười nói, đi thôi, mọi chuyện xong xuôi rồi, chúng ta đi. Tiểu Y Tiên nhìn ba bộ thi thể trên đất, trong đôi mắt đẹp cũng có chút kinh ngạc. Đây chính là Lang Đầu Dông binh đoàn đã xưng bá ở Thanh Sơn Trấn rất lâu đó. Hôm nay lại bị một thiếu niên cho cả ổ, chuyện này nếu truyền ra ngoài, cũng quá dọa người rồi. Tiểu Y Tiên liếc nhìn Tiêu Chương, có chút ngây ngốc gật đầu. Rất rõ ràng, nàng vẫn còn có chút kinh ngạc, chưa hoàn hồn lại. Tiểu Y Tiên đi theo Tiêu Chương ra khỏi Lang Đầu Dông binh đoàn, hỏi, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiêu Chương bước chân dừng lại, trong lòng thầm kêu một tiếng chết rồi, hắn căn bản không nghĩ đến tiếp theo đi đâu. Tiếp theo ngươi nói đi đâu thì đi đó. Tiêu Chương dịu dàng cười nói. Tiểu Y Tiên suy nghĩ một chút, nói, được, vậy ta dẫn ngươi đi một nơi. Được, ta sẽ dẫn ngươi đi một nơi. Sau khi Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên rời đi, tin tức lính đánh thuê đầu sói bị một người tiêu diệt toàn bộ đã lan truyền khắp trấn Thanh Sơn như một cơn bão. Ai nấy nghe tin đều kinh ngạc không thôi, nhưng khi biết kẻ đó chỉ là một thiếu niên, sự kinh ngạc của mọi người liền biến thành kinh hãi. Đương nhiên, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đã rời đi nên không hề hay biết phản ứng của mọi người. Tiểu Y Tiên kéo Tiêu Chương vào sâu trong ma thú sơn mạch rồi lấy ra một cây sáo trúc. Vừa trông thấy cây sáo, Tiêu Chương đã lập tức đoán được nàng định làm gì. Két! Một tiếng kêu chói tai vang lên, ngay sau đó, Tiêu Chương nhìn thấy một con lam ưng bay tới. Vỗ đôi cánh, lam ưng hạ xuống, đứng trước mặt hai người. Nhìn con lam ưng, Tiểu Y Tiên giới thiệu với Tiêu Chương, đây là Tiểu Lam, ma thú nhất giai, là bạn đồng hành của ta. Tiêu Chương gật đầu, trong lòng không chút bất ngờ. Tiểu Y Tiên trèo lên lưng Lam Ưng, đưa tay về phía Tiêu Chương, nói, lên đây đi. Tiêu Chương khẽ cười, nắm lấy tay nàng rồi cũng leo lên lưng Lam Ưng. Đợi chàng ngồi vững, Tiểu Y Tiên vỗ nhẹ vào lưng Lam Ưng, nói, Tiểu Lam, chúng ta đi thôi. Lam Ưng đứng dậy, vỗ đôi cánh rồi mang theo hai người bay vút lên không. Tiểu Y Tiên điều khiển Lam Ưng bay đến một nơi tràn ngập năng lượng. Nơi này Tiêu Chương cũng không lạ lẫm, vì đây chính là nơi đoàn hái thuốc đã dừng chân lần trước. Có điều, lần trước họ chỉ ở rìa ngoài, còn lần này lại bay thẳng vào nơi sâu nhất. Càng vào sâu, năng lượng càng dồi dào, cuối cùng Lam Ưng dừng lại ở nơi sâu nhất trong một lòng chảo. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên bước xuống từ lưng Lam Ưng. Tiểu Y Tiên nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, cười nói với Tiêu Chương, thế nào, nơi này có tốt không? Tiêu Chương đưa mắt nhìn quanh, hương thơm của dược liệu tràn ngập không khí, khiến người ta cảm thấy thư thái cả thể xác lẫn tinh thần. Cảm nhận được năng lượng nồng đậm xung quanh, thông phệ tạo hóa quyết trong cơ thể chàng cũng vận chuyển nhanh hơn. Tu luyện ở đây, chắc chắn sẽ đạt hiệu quả làm ít công to. Đúng là một nơi tốt. Tiêu Chương gật đầu tán thưởng, khẽ cười nói. Tiểu Y Tiên nói, nơi này là do ta và Tiểu Lam tình cờ phát hiện. Lần trước không biết làm sao lại xông vào, không ngờ lại tìm được một nơi tốt như vậy. Dứt lời, nàng lại kéo Tiêu Chương đến bên một căn nhà tranh, nói, đây là do ta dựng lên, có thể ở tạm trong này. Nhìn căn nhà tranh đơn sơ, Tiêu Chương khẽ cười nói, tuy nhà cửa đơn sơ, nhưng nơi này cảnh vật hữu tình, lại có một mỹ nhân như vậy bầu bạn, chẳng phải là một chuyện tuyệt vời sao? Tiểu Y Tiên liếc Tiêu Chương một cái, có chút hung hăng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng tưởng ta thực lực yếu kém mà làm càn. Dù cố tỏ ra hung dữ, nhưng trên gương mặt Tiểu Y Tiên, vẻ đáng yêu lại hiện lên rõ rệt. Tiêu Chương khẽ cười đáp, yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không làm càn. Chàng im lặng một lúc, nụ cười trên mặt dần tắt, cuối cùng trở nên nghiêm túc, nói, Tiểu Y Tiên, ngươi có thể hứa với ta một chuyện được không? Chuyện gì? Tiểu Y Tiên nghi hoặc nhìn chàng. Tiêu Chương do dự một chút rồi nói, có thể lấy thất thải độc kinh của ngươi ra được không? Ngươi muốn làm gì? Ngươi vẫn còn nhòm ngó thất thải độc kinh của ta ư, ta thật sự đã nhìn lầm ngươi. Tiểu Y Tiên cảnh giác nhìn Tiêu Chương, ánh mắt có chút thất vọng. Nơi này chỉ có hai người, nàng tuyệt đối không phải là đối thủ của chàng. Thấy phản ứng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương dở khóc dở cười, nói, thất thải độc kinh của ngươi đối với ta chẳng có chút tác dụng nào, ta muốn nó làm gì chứ? Thật không? Tiểu Y Tiên vẫn có chút không tin. Thật mà. Tiêu Chương bất đắc dĩ giải thích, rồi nói tiếp, mau lấy thất thải độc kinh của ngươi ra đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dù trong lòng còn chút nghi hoặc, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn lấy thất thải độc kinh ra. Tiêu Chương cầm lấy cuốn sách, mở ra rồi tìm đến phần về ách nan độc thể, chỉ vào đó nói với Tiểu Y Tiên, ngươi xem phần này đi. Tiểu Y Tiên tò mò nhìn sang, khi đọc xong phần đó, sắc mặt lập tức biến đổi. Ách nan độc thể. Tiêu Chương nghi mặt gật đầu, nói, ngươi hẳn là người có ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên kinh ngạc nhìn chàng, hỏi, sao ngươi biết? Tiêu Chương chỉ vào thất thải độc kinh, nói, phần này có ghi phương pháp nhận biết ách nan độc thể. Tiểu Y Tiên nhìn sang, khi thấy rõ phương pháp nhận biết, khuôn mặt nàng liền đỏ bừng, thẳng tay tát về phía Tiêu Chương, khẽ quát, lưu manh. Tiêu Chương lập tức ngẩn người, ngơ ngác nói, ta đang bàn chuyện nghiêm túc với ngươi, sao ngươi lại đánh ta? Vì sao ta đánh ngươi, chẳng lẽ trong lòng ngươi không biết sao? Tiểu Y Tiên có chút tức giận nói. Tiêu Chương vẫn ngơ ngác, ta rốt cuộc đã làm gì, ngươi nói đi chứ. Phụ nữ quả nhiên là sinh vật không thể nào hiểu nổi. Ngươi vậy mà lại nhìn trộm thân thể của ta, đồ lưu manh. Tiểu Y Tiên nhỏ giọng nói, gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ ửng. Tiêu Chương vội vàng hiểu ra, trên thất thải độc kinh có miêu tả phương pháp nhận biết là, người có ách nan độc thể ở vùng bụng sẽ có một đường chỉ ẩn bảy màu. Mặt Tiêu Chương thoáng chốc đen lại, lần này đúng là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Chàng thật sự chưa từng nhìn thấy, chàng chỉ nói theo kịch bản trong nguyên tác mà thôi. Nhưng rõ ràng Tiểu Y Tiên sẽ không đời nào tin, mà Tiêu Chương cũng khó lòng giải thích. Trong lòng chàng cảm thấy vô cùng oan ức. Chuyện này chúng ta tạm không nói đến, trước tiên hãy nói về ách nan độc thể đã. Sắc mặt Tiêu Chương nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc. Sắc mặt Tiểu Y Tiên cũng trở nên nghiêm túc hơn. Tiêu Chương chăm chú nhìn Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên, ngươi có thể hứa với ta một việc được không? Chuyện gì? Nàng tò mò nhìn chàng. Tiêu Chương nói, có thể hứa với ta, sau này dù vì bất cứ lý do gì, cũng tuyệt đối không được đụng vào độc dược. Nghe lời Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên im lặng. Thấy nàng không đáp, Tiêu Chương cũng có chút sốt ruột, vội vàng nói, ngươi mà đụng vào độc dược sẽ không giữ được mạng đâu. Tiểu Y Tiên do dự một lúc, cuối cùng mới gật đầu nói, ta hứa với ngươi. Thấy Tiểu Y Tiên đồng ý, Tiêu Chương lập tức thở phào nhẹ nhõm. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi nâng cao thực lực. Tiêu Chương khẽ cười nhìn nàng. Tiểu Y Tiên lại khẽ gật đầu. Nhưng có lẽ, Tiêu Chương không hề biết tính cách của nàng. Dù là một nữ tử yếu đuối, nhưng nàng không thích dựa dẫm vào người khác. Có lẽ trong mắt Tiêu Chương là đang giúp đỡ nàng, nhưng trong lòng Tiểu Y Tiên lại không muốn chuyện gì cũng phải dựa vào chàng. Nàng muốn dựa vào sức mạnh của chính mình để trở nên mạnh mẽ, muốn mình cũng có thể giúp đỡ Tiêu Chương, chứ không phải trở thành gánh nặng của chàng. Tiêu Chương thấy Tiểu Y Tiên đã hứa với mình, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Nếu Tiểu Y Tiên không dùng độc dược, ách nan độc thể trong người nàng sẽ không bị kích hoạt, như vậy nói không chừng có thể thay đổi được vận mệnh của nàng. Tiểu Y Tiên hít sâu một hơi, điều chỉnh lại tâm trạng, rồi nở một nụ cười tuyệt mỹ khiến Nhật Nguyệt cũng phải lu mờ, nói, ta đi hái ít dược liệu, ngươi cứ ở đây đi dạo tùy ý nhé. Tiêu Chương gật đầu. Ngay lập tức, Tiểu Y Tiên liền đi về một hướng. Tiêu Chương nhìn theo bóng lưng thướt tha của nàng, cũng bất giác nở một nụ cười nhẹ. Hít một hơi thật sâu không khí thoang thoảng mùi dược liệu, Tiêu Chương cảm nhận năng lượng xung quanh. Một lúc sau, chàng mới thở ra một hơi thật mạnh, vẻ mặt vui mừng nói, năng lượng thật là nồng đậm. Nơi này, tuyệt đối là một nơi tốt để tu luyện. Tiêu Chương quan sát xung quanh, sau đó tùy tiện tìm một chỗ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Bàn tay duỗi ra, một tia sáng lóe lên, trong tay Tiêu Chương đã xuất hiện một quyển trục. Quyển trục này chính là phi hành đấu kỹ ưng chi dực mà chàng lấy được trong sơn động. Bay lượn trên bầu trời, đó là ước mơ của tất cả mọi người. Ở kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy những con chim tự do bay lượn trên trời, Tiêu Chương đều vô cùng ngưỡng mộ. Nếu mình cũng có thể bay, chàng nhất định sẽ bắt hết lũ chim đó, ăn một lần cho đã. Bây giờ đến thế giới này, dù đã khác xưa, nhưng cũng phải đạt đến cảnh giới đấu vương mới có thể đấu khí hóa cánh, tự do bay lượn. Nhưng giờ đã có phi hành đấu kỹ này, chàng có thể sớm trải nghiệm cảm giác đó. Những chú chim nhỏ đáng yêu, ta đến đây. Tiêu Chương lộ vẻ kích động, mở quyển trục trong tay ra. Mặc dù là ca ca của Tiêu Viêm, cướp đi cơ duyên của hắn là không nên, nhưng ai bảo cơ duyên của tên hắc đó tốt đến mức khiến chàng cũng phải ghen tị. Quyển trục mở ra, đập vào mắt đầu tiên là một đôi cánh ưng sống động như thật, trên cánh toát ra hàn quang khiến người ta kinh hãi. Bên cạnh đôi cánh còn có một hàng chữ, quyển đấu kỹ này, tên là Ưng Dực, cũng gọi là Tử Vân Dực. Ta cùng mấy người bạn tốt đã mất 3 năm mới bắt được một con diễm tử vân điêu, dùng bí pháp lấy đôi cánh của nó, cuối cùng mới tạo thành quyển phi hành đấu kỹ này cho người tu hành. Đấu kỹ này được ta dùng đấu khí khắc họa trước lúc lâm chung, chỉ có thể truyền cho một người, hãy ghi nhớ. Đọc xong những dòng chữ này, Tiêu Chương nhẹ nhàng vuốt ve đôi cánh ưng. Đúng lúc này, chàng cảm nhận được một luồng kháng cự truyền ra từ bên trong đôi cánh. Tiêu Chương nhớ ra, trong đôi cánh này vẫn còn lưu lại một tia ý chí lúc còn sống, cần phải đánh bại tia ý chí này mới có thể tu luyện Tử Vân Dực. Nhưng đối với Tiêu Chương, việc đánh bại tia ý chí còn sót lại dễ như trở bàn tay. Chỉ là một tia linh hồn lực vô chủ, chàng có gì phải sợ. Cho dù bản thể của nó ở đây, Tiêu Chương cũng có thể treo lên đánh. Sau khi xóa đi ý thức còn sót lại, Tiêu Chương đã có đủ tư cách tu luyện Tử Vân Dực. Chàng rót đấu khí vào Tử Vân Dực, lập tức nó hóa thành một luồng năng lượng tràn vào cơ thể, cuối cùng mọc ra sau lưng chàng. Tiêu Chương cảm nhận đôi cánh Tử Vân sau lưng, cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đôi cánh này giống như hai tay của chàng vậy, dù còn xa lạ nên không linh hoạt bằng, nhưng nó thực sự đang ở trên lưng chàng. Tiêu Chương thử vỗ đôi cánh, có chút không cân đối, trông hơi vụng về. Nhưng chàng không nản lòng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên chàng thi triển Tử Vân Dực. Chàng lại thử thu đôi cánh lại. Theo sự điều khiển của Tiêu Chương, Tử Vân Dực từ từ áp sát vào lưng, giống như một hình xăm. Vẻ mặt Tiêu Chương lộ rõ sự kích động, bây giờ chàng cuối cùng cũng có thể bay lượn tự do trên bầu trời như những chú chim. Thoát khỏi sự mới lạ của Tử Vân Dực, Tiêu Chương lại lấy ra một quyển trục khác từ kho hàng hệ thống. Đây là một tấm bản đồ rách, là một mảnh của bản đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, dị hỏa xếp hạng thứ 3. Mặc dù sau này khi Tịnh Liên Yêu Hỏa xuất thế sẽ gây ra chấn động cực lớn, nhiều người đều có thể biết được vị trí của nó. Nhưng trong tấm bản đồ rách này có linh hồn còn sót lại của Tịnh Liên Yêu Thánh, có thể tịnh hóa Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nếu muốn thu phục nó, nhất định phải thu thập đủ các mảnh bản đồ này. Mà Tiêu Chương nhớ, trong tay Băng Hoàng dường như có một mảnh. Nhưng Băng Hoàng lại cần đan dược để trao đổi, mà chàng bây giờ không thể nào luyện chế ra loại đan dược đó. Khẽ thở dài, Tiêu Chương gạt chuyện này ra khỏi đầu, cứ để sau này hãy tính. Nhìn tấm bản đồ rách trong tay một lúc nữa, chàng liền cất nó đi. Thời gian tiếp theo, Tiêu Chương lại dang rộng Tử Vân Dực, bắt đầu luyện tập bay lượn. Buổi trưa, Tiêu Chương mình đầy thương tích, lấm lem bụi đất trở về nhà tranh. Tiểu Y Tiên thấy bộ dạng của chàng, lập tức kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, ngươi sao vậy? Tiêu Chương có chút lúng túng gãi đầu, nói, không có gì, chỉ là lúc luyện tập bay lượn không kiểm soát tốt, cứ bị rơi từ trên trời xuống nên ngã thôi. Vậy ngươi mau ngồi xuống, ta đi làm ít thuốc bôi cho ngươi. Tiểu Y Tiên lo lắng nói. Dứt lời, nàng liền đi chuẩn bị dược liệu, còn Tiêu Chương thì như rã rời toàn thân, ngồi phịch xuống một chiếc ghế. Chỉ một lát sau, Tiểu Y Tiên đã pha chế xong thuốc, đi đến bên cạnh Tiêu Chương, giúp chàng lau vết thương. Nhẹ nhàng ngửi mùi hương thoang thoảng từ người nữ tử dịu dàng trước mặt, Tiêu Chương say sưa nhắm mắt dưỡng thần. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên ngừng tay, Tiêu Chương cũng mở mắt ra. Sau khi bôi thuốc do Tiểu Y Tiên pha chế, Tiêu Chương kinh ngạc phát hiện cảm giác nóng rát từ vết thương đã biến mất. Quả không hổ là Tiểu Y Tiên, thuốc nàng pha chế hiệu quả thật tốt. Chẳng trách nhiều lính đánh thuê như vậy đều được nàng chữa trị. Một nữ tử hiền dịu như ngươi, sau này ai cưới được về nhà, thật sự là có phúc lớn. Tiêu Chương bất giác cảm thán một câu. Nghe lời chàng nói, gương mặt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên nhất thời đỏ bừng, vẻ e thẹn càng khiến nàng thêm động lòng người. Thôi đi, ngươi đừng có dẻo miệng nữa, mau ăn cơm đi. Tiểu Y Tiên liếc chàng một cái, rồi nhanh chóng đi vào trong nhà tranh. Tiêu Chương khẽ cười, cũng đi vào theo. Trên chiếc bàn trong nhà đã bày sẵn mấy món ăn. Tiêu Chương cuối cùng cũng may mắn được ăn món do Tiểu Y Tiên nấu. Vừa nếm thử, chàng lại một lần nữa tấm tắc khen ngợi từ tận đáy lòng. Những ngày tiếp theo, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên sống những ngày khá nhàn nhã trong thung lũng nhỏ này. Theo thời gian, Tiêu Chương ngày càng thành thạo việc điều khiển Tử Vân Dực, đã có thể tự do bay lượn trên không trung. Nhờ năng lượng dồi dào ở đây, đấu khí trong cơ thể chàng cũng tăng lên rất nhanh, chỉ 2 ngày sau khi vào thung lũng, chàng đã tấn thăng lên tứ tinh đấu sư. Tiêu Chương lao về phía nhà tranh rồi từ từ hạ xuống trước cửa. Thấy chàng đáp xuống, Tiểu Y Tiên cũng vội vàng bước ra, nói, ngươi về rồi à? Tiêu Chương khẽ gật đầu. Dáng vẻ của hai người trông như một đôi vợ chồng son ân ái. Mau vào ăn cơm đi. Tiểu Y Tiên dịu dàng cười nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương cùng nàng đi vào nhà tranh, trên bàn đã dọn sẵn thức ăn. Chàng thầm nghĩ, đúng là một cô nương dịu dàng hiền thục, nếu cưới được về làm vợ thì còn gì bằng. Ăn cơm xong, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng nói của Manh Manh, Đinh. Nhiệm vụ phụ tuyến được công bố, mời túc chủ đi đến địa điểm chỉ định để điểm danh. Tiêu Chương sững người, rồi thấy một sợi chỉ đỏ kéo dài từ dưới chân mình. Đây chính là chỉ dẫn mà Manh Manh nói. Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu Y Tiên, thấy sắc mặt nàng không có gì thay đổi. Nàng hẳn là không nhìn thấy sợi chỉ đỏ dưới chân chàng, điều này khiến Tiêu Chương thầm thở phào nhẹ nhõm. Manh Manh, phần thưởng điểm danh là gì? Tiêu Chương nghi hoặc hỏi. Trước đây mỗi lần hệ thống công bố nhiệm vụ đều nói rõ phần thưởng, nhưng lần này lại không. Manh Manh đáp, đợi túc chủ điểm danh thành công sẽ tự biết. Nghe vậy, Tiêu Chương biết rằng Manh Manh chắc chắn sẽ không nói cho mình. Thế là chàng cũng không hỏi nhiều nữa, dù sao phần thưởng là gì, đợi điểm danh xong sẽ biết. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên đang thu dọn bát đũa, khẽ cười nói, Tiểu Y Tiên, ta đi tu luyện tiếp đây. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Tiêu Chương bước ra khỏi nhà tranh, rồi đi theo chỉ dẫn của Manh Manh. Không lâu sau, chàng đến dưới chân một ngọn núi nhỏ, trên núi có một cửa hang. Sợi chỉ đỏ dưới chân chàng chỉ thẳng vào trong động. Tiêu Chương đứng ở cửa hang nhìn vào trong, mơ hồ thấy có ánh lửa lóe lên. Hơn nữa, chàng có thể cảm nhận rõ từng luồng khí tức nóng rực truyền ra từ bên trong. Trong hang này có nguy hiểm không? Tiêu Chương đứng trước cửa hang, có chút do dự hỏi. Manh Manh nói, chỉ cần túc chủ cẩn thận một chút, trong hang sẽ không có nguy hiểm gì. Đối với lời của Manh Manh, Tiêu Chương chỉ có thể lừa một cái. Nhưng đã là Manh Manh nói thế, chắc trong hang cũng không quá nguy hiểm. Vì vậy, sau một chút do dự, Tiêu Chương tiến vào trong. Ngay khoảnh khắc chàng bước vào hang, một luồng khí nóng còn kinh khủng hơn ở cửa hang ập tới. Tiêu Chương theo bản năng nhắm mắt lại, nhiệt độ cao quá, rốt cuộc bên trong có thứ gì thế này. Sau khi thích ứng một lúc, chàng từ từ mở mắt ra, nhưng lúc này đã mồ hôi đầm đìa. Tiêu Chương vội vận chuyển đấu khí, tạo thành một lớp phòng hộ trên bề mặt cơ thể, ngăn chặn luồng khí nóng đó. Đúng lúc này, giọng của Manh Manh lại vang lên trong đầu chàng, túc chủ, chỉ dựa vào lớp phòng hộ đấu khí này của ngài, không thể nào đến được địa điểm chỉ định. Tiêu Chương thầm kêu một tiếng chết tiệt, nói, vậy mà ngươi còn bảo ta đến đó, ngươi muốn hại ta à? Manh Manh nói, nhưng nếu túc chủ có thể đến được vị trí đó, sẽ nhận được cơ duyên lớn. Cơ duyên lớn, cơ duyên gì? Tiêu Chương vừa nghe có cơ duyên lớn, hai mắt lập tức sáng rực. Dị hỏa. Đến lúc này, Manh Manh cũng không giấu giếm nữa, nói thẳng ra. Dị hỏa. Tiêu Chương nghe lời Manh Manh, lập tức kinh hô, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chàng tin rằng cơ duyên mà hệ thống sắp đặt cho mình chắc chắn vô cùng quý giá, nhưng không ngờ hệ thống lại trực tiếp sắp đặt cho chàng một loại dị hỏa. Kìm nén sự kích động, Tiêu Chương lại hỏi, trong hang này là dị hỏa gì? Manh Manh đáp, đợi túc chủ đến địa điểm chỉ định tự nhiên sẽ biết. Tiêu Chương khẽ thở ra một hơi, dù là dị hỏa gì, đó cũng là tồn tại trong truyền thuyết, vô cùng quý giá. Chàng thu lại tâm thần, hỏi, Manh Manh, ngươi vừa nói chỉ dựa vào vòng phòng hộ đấu khí của ta không đến được nơi đó, vậy làm sao mới vào được? Dù là dị hỏa xếp hạng thấp nhất, cũng không phải Tiêu Chương hiện tại có thể chống lại. Dị hỏa dù sao cũng là ngọn lửa sinh ra từ trời đất, uy lực vô cùng kinh khủng. Manh Manh nói, hệ thống có thể tạm thời mở một vòng phòng hộ cho túc chủ, nhưng vòng phòng hộ này chỉ có thể kéo dài một giờ. Nếu trong vòng một giờ túc chủ không điểm danh thành công, sẽ bị dị hỏa thiêu rụi. Tiêu Chương lập tức lộ vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh lại biến thành yếu xìu. Nhưng cho dù ta đến được bên cạnh dị hỏa, ta bây giờ cũng không thu phục được nó. Chàng nói, những thứ cần thiết để thôn phệ dị hỏa chàng vẫn chưa gom đủ. Manh Manh nói, những thứ này túc chủ không cần lo, túc chủ chỉ cần đến địa điểm chỉ định để điểm danh là được. Manh Manh đã nói vậy, Tiêu Chương cũng không nói thêm gì. Manh Manh, khởi động vòng phòng hộ đi. Tiêu Chương nói, được. Ngay lập tức, Tiêu Chương cảm giác một vòng phòng hộ vô hình được tạo thành trên bề mặt cơ thể, đẩy lùi toàn bộ năng lượng nóng bỏng ra ngoài. Cảm giác nóng rực lúc nãy đã không còn. Có vòng phòng hộ của hệ thống, Tiêu Chương không còn lo lắng gì nữa, sải bước tiến vào sâu trong hang. Chàng đi khoảng 10 phút, cuối cùng cũng đến cuối thông đạo. Hiện ra trước mắt chàng là một biển lửa vô tận. Sợi chỉ đỏ dưới chân chàng kéo dài đến tận trong biển lửa. Nhìn biển lửa vô tận đó, dù có vòng phòng hộ của hệ thống, Tiêu Chương vẫn có chút sợ hãi. Dù sao đây cũng là biển lửa. Chàng đã bao giờ thấy cảnh tượng này đâu. Sau một hồi đấu tranh, Tiêu Chương cắn răng, nhảy thẳng vào biển lửa. Sau khi nhảy vào, chàng mới phát hiện biển lửa này thực ra cũng không đáng sợ như chàng tưởng. Ngoại trừ màu sắc rực rỡ của ngọn lửa có chút chói mắt, những thứ khác đều ổn. Tiêu Chương theo sợi chỉ đỏ dưới chân dần đi sâu vào biển lửa. Sau khoảng hơn 20 phút nữa, chàng cuối cùng cũng đến được điểm cuối mà hệ thống chỉ định. Tại điểm cuối, có một đóa hoa lửa đang nở rộ. Tiêu Chương nhìn đóa hoa lửa trước mắt. Đóa hoa này vô cùng kỳ lạ, được tạo thành từ hai màu sắc, hơn nữa lại là hai màu tương phản cực độ, một đen, một trắng. Ngọn lửa hai màu đen trắng quấn quýt vào nhau, hợp thành một thể thống nhất. Nhưng chúng lại không hề dung hợp, tựa như hai cá thể riêng biệt được phân chia trong cùng một tổng thể. Hai màu sắc không ngừng giao thoa, quấn lấy nhau mà bùng cháy, trông vô cùng quỷ dị. Tiêu Chương nhìn ngọn lửa kỳ dị trước mặt, trong đầu nhất thời không nhớ ra tên của nó. Thế là chàng hỏi Manh Manh, Manh Manh, dị hỏa này tên là gì? Manh Manh đáp, đây là dị hỏa xếp hạng thứ 21 trên bảng dị hỏa, âm dương song viêm. Âm dương song viêm. Tiêu Chương khẽ lẩm bẩm, chàng thật sự không nhớ nổi ngọn lửa này. Dù sao thì trong nguyên tác, ngọn lửa này có quá ít đất diễn, chỉ là một vai phụ mờ nhạt. Mặc dù âm dương song viêm chỉ xếp hạng 21, gần như đội sổ, nhưng Tiêu Chương không hề xem thường. Bởi vì mỗi loại dị hỏa đều có uy lực vô cùng kinh khủng. Nếu không có vòng phòng hộ của hệ thống, có lẽ lúc này chàng đã bị thiêu thành tro. Ngay lúc Tiêu Chương đang ngẩn người, Manh Manh vội vàng lên tiếng kéo ý thức chàng trở lại. Thân ái nhắc nhở túc chủ, thời gian của vòng phòng hộ đã qua hơn một nửa, nếu túc chủ không mau chóng điểm danh, sẽ bị dị hỏa thiêu chết. Tiêu Chương vội hoàng hồn, nhớ ra vòng phòng hộ do hệ thống tạo ra chỉ duy trì được một giờ. Chàng lập tức đi tới bên cạnh âm dương song viêm, rồi thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, âm dương song viêm. Tiêu Chương cũng không để ý, chàng cứ ngỡ phần thưởng âm dương song viêm mà Manh Manh nói chính là đóa lửa trước mắt này. Vì vậy, chàng hỏi Manh Manh, Manh Manh, làm sao để thu phục âm dương song viêm này? Manh Manh đáp, không thu phục được. Tiêu Chương ngơ ngác, nói, lúc nãy ngươi không phải nói Manh Manh nói, lúc nãy ta chỉ bảo ngươi đến đây để điểm danh, chứ không nói là để ngươi thu phục dị hỏa. Khóe miệng Tiêu Chương giật giật, nói tiếp, vậy ngươi vừa nói phần thưởng là âm dương song viêm, mà lại không cho ta thu phục nó, thế thì sao gọi là phần thưởng? Ngươi quảng cáo lừa đảo à? Manh Manh nói, xin túc chủ chú ý lời nói, hệ thống tuyệt đối không công bố thông tin giả mạo. Phần thưởng hệ thống vừa ban, đã được tự động lưu vào kho hàng. Kho hàng hệ thống. Tiêu Chương ngạc nhiên, rồi lập tức dùng ý thức tiến vào kho hàng kiểm tra. Khi thấy thứ trong kho hàng của hệ thống, cả người chàng hoàn toàn ngẩn ra. Bởi vì chàng thấy trong kho hàng cũng có một đóa âm dương song viêm, và trên bề mặt đóa lửa ấy dường như có một lớp năng lượng vô hình trói buộc, khiến sức mạnh của nó không thể tỏa ra ngoài. Cái này sao ở đây cũng có một đóa âm dương song viêm? Tiêu Chương ngơ ngác hỏi. Sau đó, ý thức của chàng rời khỏi kho hàng, lúc này trước mặt chàng vẫn là đóa âm dương song viêm ban đầu. Manh Manh nói, âm dương song viêm trong kho hàng mới là phần thưởng của hệ thống. Âm dương song viêm trong kho hàng đã qua xử lý đặc biệt, túc chủ khi thu phục sẽ không bị tổn thương lớn, không cần mượn ngoại lực cũng có thể thu phục được. Tiêu Chương lúc này mới vỡ lẽ, nhưng nhìn đóa âm dương song viêm tự nhiên trước mặt, trong lòng vẫn có chút không cam tâm. Manh Manh, đóa âm dương song viêm này thật sự không có cách nào thu phục sao? Chàng hỏi. Manh Manh suy nghĩ một chút, nói, thật ra cũng không phải là không có cách. Ngươi hẳn đã thấy đóa âm dương song viêm trong kho hàng, bên ngoài có một tầng phong ấn nó lại. Nếu sử dụng loại phong ấn đó, liền có thể thu phục được âm dương song viêm. Tiêu Chương vui mừng, vội nói, vậy mau dạy ta cách thi triển phong ấn đó. Manh Manh nói, dị hỏa không phải vật tầm thường, phong ấn có thể trói buộc được nó đương nhiên cũng không phải phàm vật. Với thực lực hiện tại của túc chủ, vẫn chưa thể thi triển được. Tiêu Chương lừa một cái, đây chẳng phải nói thừa sao? Manh Manh lại nói tiếp, thật ra, ngoài phong ấn đó ra, còn có một phương pháp khác có thể thu phục dị hỏa. Phương pháp gì? Mắt Tiêu Chương sáng lên, vội vàng hỏi. Manh Manh nói, dị hỏa nếu đã do trời đất sinh ra, vậy hẳn là sẽ có bảo vật thai nghén ra nó. Chỉ có loại bảo vật đó mới có thể khắc chế dị hỏa. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng nhìn xung quanh. Rất nhanh, ánh mắt chàng chú ý đến một cái bệ đá đen trắng bên dưới âm dương song viêm, trên bệ đá còn đặt một chiếc ấn lớn. Đây chính là bảo vật thai nghén âm dương song viêm. Tiêu Chương nói. Manh Manh nói, không sai, đây chính là vật dẫn của âm dương song viêm, âm dương bản nguyên ấn. Nếu không có âm dương bản nguyên ấn này, ngọn núi này, bao gồm cả thung lũng này, e rằng đã bị âm dương song viêm thiêu rụi từ lâu. Tiêu Chương mừng rỡ, vội đi tới bên cạnh âm dương bản nguyên ấn, rồi dùng sức định nhất nó lên. nhưng dù chàng đã dùng hết sức, cũng không thể lay chuyển được chiếc ấn dù chỉ một chút. Chết tiệt, nặng quá đi mất. Tiêu Chương nói. Manh Manh nói, âm dương bản nguyên ấn này đã hợp là một thể với bệ đá đen trắng bên dưới, trừ khi ngươi ôm cả ngọn núi này lên, nếu không thì tuyệt đối không dời nổi. Tiêu Chương hỏi, vậy làm sao mới có thể lấy được nó ra? Manh Manh nói, dùng dao găm bằng ngọc nhẹ nhàng cắt vào giữa âm dương bản nguyên ấn và bệ đá đen trắng là có thể tách nó ra. Bệ đá đen trắng này tên là âm dương bản nguyên đài. Sau khi ngươi lấy âm dương bản nguyên ấn đi, qua một thời gian rất dài, trên đài này sẽ lại mọc ra một chiếc ấn mới, và bên trong ấn sẽ lại sinh ra âm dương song viêm. Tiêu Chương bừng tỉnh gật đầu, sau đó lấy ra một con dao găm bằng ngọc từ kho hàng hệ thống. May mà lúc trước để thu thập dược liệu, chàng đã chuẩn bị rất nhiều đồ dùng bằng ngọc. Tiêu Chương dùng dao găm cắt vào giữa âm dương bản nguyên ấn và âm dương bản nguyên đài, lập tức lưỡi dao lúng vào. Mắt Tiêu Chương sáng lên, quả nhiên có hiệu quả. Rất nhanh, chàng đã cắt rời được âm dương bản nguyên ấn. Ngay khoảnh khắc bị cắt rời, âm dương bản nguyên ấn đột nhiên bay về phía đóa âm dương song viêm ở trên, trực tiếp bao bọc lấy nó, tạo thành một quả cầu. Tiêu Chương cầm quả cầu trên không xuống, đặt trong tay nhìn một chút, khóe miệng nở một nụ cười. Âm dương song viêm này, cuối cùng cũng bị chàng thu phục. Tiêu Chương nhìn quả cầu trong tay, cũng thở ra một hơi thật mạnh. Âm dương song viêm này, cuối cùng đã bị chàng thu phục. Ngay lập tức, Tiêu Chương cất âm dương song viêm vào kho hàng hệ thống rồi quay người chạy về phía cửa hang. Đinh! Thân ái nhắc nhở, vòng bảo hộ còn một phút nữa sẽ mất hiệu lực. Trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên giọng của Manh Manh. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Chương giật mình, một phút. Dựa theo khoảng cách chàng đã đi sâu vào biển lửa, trong một phút chàng tuyệt đối không thể ra ngoài được. Vừa rồi nhất thời kích động, quên mất giới hạn thời gian, lần này thật sự thảm rồi. Tiêu Chương đẩy tốc độ của mình đến cực hạn, ngay cả thanh phong ngâm cũng đã vận dụng, nhưng khoảng cách để thoát ra vẫn còn rất xa. Vòng bảo hộ còn 30 giây nữa sẽ mất hiệu lực. Tiêu Chương gần như muốn khóc, vội vàng hét lớn trong lòng, Manh Manh, mau nghĩ cách đi. Manh Manh nói, túc chủ mau triệu hồi phệ nhật yêu lan ra, nó là linh thú chuyên thôn phệ hỏa diễm, có thể nuốt chửng ngọn lửa ở đây. Tiêu Chương không chút do dự, vội vàng triệu hồi phệ nhật yêu lan từ không gian linh thú ra. Phệ nhật yêu lan được triệu hồi, lập tức lộ ra giữa biển lửa. Nhưng điều khiến Tiêu Chương kinh ngạc là phệ nhật yêu lan dường như không hề cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng của biển lửa xung quanh, ngược lại còn tỏ ra hưởng thụ. Tiêu Chương vội hét lớn, sói con, mau nuốt hết ngọn lửa ở đây. Sói con nghe lệnh của Tiêu Chương, vội hoàn hồn, liếc nhìn chàng một cái. Khi thấy vẻ mặt lo lắng của Tiêu Chương, nó dường như cũng ý thức được điều gì, liền há miệng ra, đột nhiên hút mạnh một cái. Lập tức, ngọn lửa xung quanh sói con như bị dẫn dắt, tràn vào miệng nó, tạo thành một vòng xoáy lửa trước miệng nó. Vòng bảo hộ còn 10 giây nữa sẽ mất hiệu lực. Bây giờ bắt đầu đếm ngược, 9, 8 sói con, nhanh lên. Tiêu Chương lo lắng quát lớn. Tốc độ thôn phệ ngọn lửa của sói con lại tăng nhanh thêm một chút, biển lửa xung quanh đã sắp cạn. Trong lúc sói con thôn phệ ngọn lửa, bước chân của Tiêu Chương cũng không dừng lại, vẫn đang nhanh chóng chạy về phía cửa hang. Tử vân vực sau lưng chàng đã mở ra, thanh phong ngâm đã được đẩy đến cực hạn. 3 2 1 Theo tiếng một vang lên, vòng bảo hộ xung quanh Tiêu Chương lập tức biến mất. Và chàng cũng vừa kịp lúc, trong giây cuối cùng, thoát ra khỏi phạm vi biển lửa một cách đầy nguy hiểm. Lúc này, Tiêu Chương quay đầu lại nhìn, sói con vẫn đang đứng giữa biển lửa hấp thu hỏa diễm. Biển lửa đã cạn, ngọn lửa xung quanh nhanh chóng co rút lại, lao về phía sói con. Sau khi hút tia lửa cuối cùng vào miệng, sói con một cái. Phun ra một luồng khí nóng, thân hình sói con lóe lên, đã đến bên cạnh Tiêu Chương. Thấy tốc độ của sói con nhanh như vậy, Tiêu Chương trực tiếp tát một cái vào đầu nó. Chết tiệt, tốc độ của ngươi nhanh như vậy, sao lúc nãy không trực tiếp mang ta ra khỏi biển lửa? Ngươi có biết ta vừa rồi suýt bị lửa đốt chết không? Tiêu Chương tức giận nói. Sói con! Vừa rồi không phải ngươi bảo ta thôn phệ ngọn lửa sao? Nhưng đối với Tiêu Chương, sói con cũng chỉ dám giận mà không dám nói, chỉ có thể đứng bên cạnh chàng với vẻ mặt đầy uất ức. Tiêu Chương nhìn bộ dạng uất ức của con phệ nhật yêu lan, cũng bị chọc cười. Bỗng nhiên, Tiêu Chương nhíu mày, nói, thực lực của ngươi, hình như lại mạnh lên một chút rồi. Giữa Tiêu Chương và sói con có khế ước, nên chàng có thể dễ dàng cảm nhận được khí tức của nó. Vừa rồi chàng rõ ràng cảm nhận được, khí tức của sói con đã mạnh hơn rất nhiều. Manh Manh giải thích, phệ nhật yêu lan vốn sinh ra để thôn phệ hỏa diễm, có thể không ngừng thôn phệ hỏa diễm để lớn mạnh. Tiêu Chương bừng tỉnh gật đầu, hỏi, vậy ta có thể cho phệ nhật yêu lan thôn phệ âm dương song viêm không? Manh Manh nói, không được, thực lực của phệ nhật yêu lan hiện tại còn chưa đủ để trực tiếp thôn phệ dị hỏa, đợi nó đột phá thành linh thú bát giai mới có thể thôn phệ dị hỏa. Tiêu Chương có chút tiếc nuối, nếu bây giờ sói con có thể thôn phệ dị hỏa, chàng đã trực tiếp cho nó ăn âm dương song viêm. Nói không chừng sói con có thể trực tiếp đột phá thành linh thú bát giai. Manh Manh nói, thật ra túc chủ cũng không cần cho nó thôn phệ toàn bộ âm dương song viêm. Bên trong mỗi loại dị hỏa đều có một hỏa chủng, thực ra hỏa chủng đó mới thực sự được gọi là dị hỏa. Ngọn lửa mà túc chủ nhìn thấy lúc trước, thực chất là hư diễm do hỏa chủng tỏa ra. Túc chủ có thể cho phệ Nhật Yêu Lang thôn phệ hư diễm, chỉ cần giữ lại hỏa chủng, không bao lâu sau, âm dương song viêm sẽ có thể khôi phục lại như cũ. Tiêu Chương nghe vậy cũng nghĩ ra, trong nguyên tắc hình như đã từng nói đến. Khi luyện hóa dị hỏa, cũng là trực tiếp lấy hỏa chủng bên trong ra để luyện hóa. Hư diễm xung quanh này, thực chất là để bảo vệ hỏa chủng bên trong. Nếu đã như vậy sói con, nuốt hết hư diễm xung quanh âm dương song viêm này đi. Nói rồi, Tiêu Chương lấy quả cầu ra, mở âm dương bản nguyên ấn, để lộ ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa bên trong. Sói con vừa thấy âm dương song viêm, hai mắt liền sáng rực, nhìn chằm chằm vào nó, thậm chí khóe miệng còn chảy một tia nước bọt. Âm dương song viêm dường như cũng cảm nhận được sói con, lại có chút sợ hãi run rẩy. Sói con há miệng, một luồng hấp lực từ miệng nó phát ra, hút âm dương song viêm về phía mình. Âm dương song viêm vội vàng muốn trốn chạy, nhưng không thoát khỏi luồng hấp lực mạnh mẽ từ miệng sói con. Chỉ một lát sau, hư diễm xung quanh âm dương song viêm đã bị sói con nuốt chửng hết, để lộ ra chất lỏng xen kẽ đen trắng, tương tự như dung nham bên trong. Đây chính là hỏa chủng của âm dương song viêm. Lúc này, hỏa chủng âm dương song viêm giống như một mỹ nữ không còn quần áo, trần trụi lộ ra trước mắt sói con. Sói con thấy hỏa chủng, hai mắt lập tức sáng lên, há miệng định nuốt luôn. Nhưng Tiêu Chương đã trực tiếp tát một cái vào đầu nó. Thôi, đủ rồi, ngươi ăn nữa cẩn thận no chết đó. Tiêu Chương cười mắng một tiếng, rồi lại dùng âm dương bản nguyên ấn thu hỏa chủng của âm dương song viêm vào. Bị Tiêu Chương cắt ngang, sói con mặt mày uất ức, trơ mắt nhìn chàng thu hỏa chủng lại, không cam lòng thu lại ánh mắt. Tiêu Chương thấy bộ dạng của sói con, cũng có chút dở khóc dở cười. Nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu lông xù của sói con, vừa cười vừa nói, sức mạnh của hỏa chủng này còn quá mạnh, ngươi bây giờ không hấp thu được, đợi ngươi đến bát giai, ta lại đi tìm dị hỏa cho ngươi thôn phệ. Tiêu Chương cười nhẹ vuốt ve cái đầu lông xù của sói con. Đẳng cấp của ngươi bây giờ còn chưa đủ để trực tiếp thôn phệ dị hỏa, đợi ngươi đạt đến bát giai, ta lại đi tìm dị hỏa cho ngươi thôn phệ. Sói con trơ mắt nhìn Tiêu Chương, đột nhiên hóa thành hình người. Ta sắp đột phá bát giai rồi. Tiêu Chương. Gì cơ? Ngay khi sói con vừa dứt lời, năng lượng xung quanh như bị dẫn dắt, ào ạt tràn vào cơ thể nó. Có lẽ do năng lượng tràn vào quá nhanh, trực tiếp tạo thành một vòng xoáy năng lượng trước mặt sói con. Tiêu Chương ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, một lúc lâu sau mới thầm kêu một tiếng chết tiệt. Chàng vừa mới nói đẳng cấp của sói con còn thấp, phải đến bát giai mới được. Kết quả trong chớp mắt đã bị vả mặt. Cứ thế mà trực tiếp tấn cấp bát giai. Thăng cấp thế này cũng qua loa quá rồi. Phệ Nhật Yêu Lang lúc mới ấp nở đã là thất giai đỉnh phong, vừa rồi lại thôn phệ nhiều hỏa diễm như vậy, tấn thăng đến bát giai tự nhiên là nước chảy thành sông. Giọng của Manh Manh vang lên trong đầu Tiêu Chương. Hơn nữa Phệ Nhật Yêu Lang vốn tiến hóa bằng cách thôn phệ hỏa diễm, cho nên việc thôn phệ dị hỏa giúp ích cho nó rất lớn. Tiêu Chương gật đầu, lúc này trong lòng mới thông suốt. Lúc này, Manh Manh lại nói, linh thú thất giai khi thăng cấp sẽ tạo ra uy áp cực lớn, đề nghị túc chủ nên tránh xa một chút. Ngay khi Manh Manh vừa dứt lời, một luồng uy áp kinh khủng liền lan tỏa, đè nén khiến Tiêu Chương có chút khó thở. Tử Vân Dực sau lưng chàng lập tức mở ra, vội vàng bay đi, trở về nhà tranh. Lúc này Tiểu Y Tiên cũng từ trong nhà tranh đi ra, thấy Tiêu Chương bay về, vội hỏi, chỗ đó xảy ra chuyện gì vậy? Rõ ràng, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được dao động năng lượng từ phía đó. Tiêu Chương nói, là vị bằng hữu kia của ta, người mà ngươi từng gặp, người đã giết vạn yêu hoàng đó, hắn thực chất là một ma thú. Vừa rồi hắn chạm đến cơ duyên thăng cấp, bây giờ đang tấn cấp. Hắn là ma thú. Nghe lời Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên trợn to đôi mắt đẹp, kinh hô với vẻ khó tin. Khẽ gật đầu, ánh mắt Tiêu Chương vẫn luôn dõi theo vị trí của sói con. Chàng thầm hỏi Manh Manh trong lòng, sói con có gặp nguy hiểm gì không? Manh Manh nói, lúc thăng cấp thì không có nguy hiểm gì, nhưng động tĩnh tạo ra có thể hơi lớn. Động tĩnh lớn như vậy, có thể sẽ thu hút một số cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc đến thăm dò. Tiêu Chương cau mày, đây đúng là một vấn đề. Ta có thể dùng ẩn nấp chi tức để che giấu khí tức của sói con. Tiêu Chương suy nghĩ một chút rồi nói. Manh Manh gật đầu, túc chủ đúng là có thể che giấu khí tức của Phệ Nhật Yêu Lang, nhưng đó không phải là nguy hiểm lớn nhất. Phệ Nhật Yêu Lang không phải ma thú của đại lục này, mà là linh thú. Việc nó tấn thăng sẽ tạo ra uy hiếp cực lớn đối với ý chí của đại lục này. Cho nên ý chí của đại lục sẽ giáng xuống lôi kiếp, muốn xóa bỏ sự tồn tại của Phệ Nhật Yêu Lang. Sắc mặt Tiêu Chương lập tức biến đổi, vội hỏi, vậy có cách nào bảo vệ nó không? Sói con là linh thú mà chàng đã mất một tháng để ấp nở, hơn nữa nếu tấn cấp thành công, đó sẽ là một trợ thủ cấp bậc đấu tôn, là một sự tồn tại vô cùng quan trọng. Tiêu Chương không muốn cứ thế mất đi sói con. Manh Manh suy tư một chút, có chút không chắc chắn nói, Túc Chủ có thể thử thu Phệ Nhật Yêu Lang vào không gian linh thú. Không gian linh thú là một không gian độc lập, nếu Phệ Nhật Yêu Lang thăng cấp trong đó, có lẽ sẽ không kích hoạt lôi kiếp. Hơn nữa các cường giả đấu hoàng của Gia Mã Đế Quốc cũng sẽ không cảm nhận được khí tức của nó. Tiêu Chương liếc nhìn về phía sói con, rồi tiến lên một bước, dang rộng Tử Vân Dịch. Quay đầu lại, Tiêu Chương nói với Tiểu Y Tiên, ngươi cứ ở đây, đừng chạy lung tung. Sau đó chàng vỗ Tử Vân Dịch, bay về phía sói con. Tiêu Chương mở tộc văn, tu vi tăng lên cấp bậc nhất tinh đấu linh, rồi phát động kỹ năng thần ngự đón đỡ, chống lại uy áp của sói con. Chàng từ từ bay đến bên cạnh sói con, tâm niệm khẽ động, nhanh chóng thu nó vào không gian linh thú. Ngay khoảnh khắc sói con bị thu vào, uy áp xung quanh cũng biến mất. Tiêu Chương thở phào nhẹ nhõm, thu lại thần ngự đón đỡ, đóng tộc văn, rồi bay xuống mặt đất. Uy áp của sói con thật kinh khủng. Tiêu Chương thở hổn hển, trong lòng vẫn còn chút kinh hãi. Sói con đang trong quá trình thăng cấp, năng lượng trong cơ thể không thể kiểm soát, nên mới tỏa ra uy áp khủng bố như vậy. Dù Tiêu Chương là chủ nhân của nó, cũng bị uy áp này ảnh hưởng. Ý niệm của Tiêu Chương tiến vào không gian linh thú xem xét, lúc này sói con vẫn đang tấn cấp bên trong. Sói con đang điên cuồng hấp thu linh lực trong không gian linh thú. Hoang đã. Chết tiệt. Linh lực. Trong không gian linh thú này chính là linh lực. Tiêu Chương không chỉ xem qua đấu phá thương khung mà còn xem cả đại chúa tể. Chàng đương nhiên biết linh lực đại diện cho điều gì. Linh lực chỉ có ở đại thiên thế giới, mạnh hơn đấu khí không biết bao nhiêu lần. Đấu khí đại lục mà Tiêu Chương đang ở đây là một hạ vị diện của đại thiên thế giới. Đấu khí ở đây chẳng qua chỉ là hình chiếu của linh lực. Nếu Tiêu Chương cũng có thể hấp thu linh lực ở đây để tu luyện, chiến lực của chàng sẽ kinh khủng đến mức nào. Ngay lúc Tiêu Chương đang đắc ý suy nghĩ, một câu nói của Manh Manh đã kéo chàng về thực tại. Túc Chủ đừng nghĩ nữa, linh lực trong không gian linh thú chỉ có linh thú mới hấp thu được, Túc Chủ không hấp thu được đâu. Mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Ngươi đây là kỳ thị nhân loại. Kỳ thị trắng trợn. Tiếc nuối liếc nhìn linh lực trong không gian linh thú, ý niệm của Tiêu Chương mới luyến tiếc rời khỏi. Cứ để sói con một mình một con sói yên lặng tấn cấp vậy. Tiêu Chương ngồi dưới đất nghỉ ngơi, hồi phục lại chút đấu khí rồi bay về nhà tranh. Sau khi chàng bay về, một bóng người bên ngoài thung lũng dùng linh hồn lực quét qua nơi này. Lập tức người đó nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Ta lúc nãy cảm nhận được nơi này có dao động năng lượng của ma thú thăng cấp, sao trong chớp mắt lại không có nữa. Linh hồn lực lại cẩn thận tìm kiếm trong thung lũng một lần nữa, nhưng vẫn không có thu hoạch gì, bóng người đành phải rời đi. Tiêu Chương bay về đến nhà tranh, lúc này Tiểu Y Tiên đang lo lắng đứng bên ngoài. Vừa thấy chàng trở về, nàng vội hỏi, Tiêu Chương, thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Tiêu Chương nhẹ nhàng cười, nói, yên tâm đi, đã không sao rồi. Nghe Tiêu Chương nói vậy, Tiểu Y Tiên mới thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Chương nói đã không sao, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Người bạn kia của ngươi tấn cấp thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên ngập ngừng một chút rồi lại hỏi. Tiêu Chương suy nghĩ một chút, sói con đã vào không gian linh thú, tấn cấp hẳn là không có vấn đề gì. Vì vậy chàng liền khẽ gật đầu, nói, tấn cấp thành công rồi, ngươi cứ yên tâm. Nghe lời Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đây, người bạn kia của Tiêu Chương đã là một đấu tông, bây giờ lại tấn cấp, chẳng phải có nghĩa là đã là một đấu tôn rồi sao? Trời ạ, nghĩ đến đây, hơi thở của Tiểu Y Tiên cũng trở nên dồn dập. Nàng vừa rồi vậy mà đã chứng kiến sự ra đời của một cường giả đấu tôn. Hơn nữa, Tiểu Y Tiên lại nghĩ đến việc Tiêu Chương đã nói người bạn kia của chàng là một ma thú. Sức mạnh của ma thú còn cường hãn hơn nhân loại, việc tấn cấp càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy, trong lòng Tiểu Y Tiên càng thêm chấn động. Hắn là một ma thú sao? Sau một hồi im lặng, Tiểu Y Tiên đột nhiên lên tiếng hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương gật đầu, nói, hắn là một ma thú, đồng thời cũng là bạn của ta. Ánh mắt Tiểu Y Tiên có chút kỳ lạ nhìn Tiêu Chương, rồi có vẻ muốn nói lại thôi, vậy ngươi thấy biểu cảm của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương lập tức hiểu ra. Lúc này trong lòng nàng hẳn là đang muốn hỏi chàng có phải ma thú hay không. Ngươi yên tâm, ta không phải ma thú, ta là nhân loại thuần chủng. Tiêu Chương khẽ cười nói với Tiểu Y Tiên. Dừng một chút, chàng lại giải thích thêm, thật ra ta và sói con gặp nhau, cũng giống như ngươi và Tiểu Lam vậy. Lúc ta gặp sói con, nó cũng bị trọng thương, đang ở bên bờ vực cái chết. Sau đó, Ta cứu nó vẫn luôn đi theo bên cạnh ta, bảo vệ ta. Tiểu Y Ti nghe xong gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ. Trước đây nàng từng đoán Tiêu Chương có thể là một thiếu gia của đại gia tộc ra ngoài rèn luyện, nên có một cường giả đấu tông đi theo bảo vệ. Bây giờ nghĩ lại, là nàng đã đoán sai. Sói con đi theo sau Tiêu Chương, luôn bảo vệ chàng, hóa ra là vì chàng đã cứu mạng nó. Suy nghĩ một chút, Tiểu Y Tiên lại hỏi, ngươi cứu được sói con, chẳng lẽ ngươi là một y sư? Bị Tiêu Chương ảnh hưởng, Tiểu Y Tiên cũng gọi theo là sói con. Tiêu Chương khẽ cười lắc đầu, ta không phải y sư. Không phải y sư. Tiểu Y Tiên ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh trong lòng nàng đã nghĩ thông, chắc là Tiêu Chương tình cờ, may mắn chữa khỏi cho sói con mà thôi. Dù vậy, trong lòng Tiểu Y Tiên cũng vô cùng khâm phục vận may của chàng. Lại có thể gặp được một ma thú thất giai sắp chết, hơn nữa còn vừa vặn chữa khỏi cho nó. Vận may này đúng là nghịch thiên. Trong lòng nàng cũng có chút ghen tị. Nhưng cũng chỉ là một chút ghen tị mà thôi. Nàng đã có một ma thú phi hành là Tiểu Lam, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Dù sao Tiểu Lam có thể mang nàng bay lượn tự do trên bầu trời. Phải biết, bay lượn trên trời là chuyện chỉ có cường giả đấu vương mới làm được, nhưng nàng bây giờ đã có thể trải nghiệm. Trong lúc Tiểu Y Tiên đang thầm nghĩ, Tiêu Chương lại lên tiếng, ta tuy không phải y sư, nhưng ta là một luyện đan sư. Luyện đan sư. Tiểu Y Tiên lập tức kinh hô. Nàng tự nhận định lực của mình đã đủ mạnh, nhưng lúc này nghe lời Tiêu Chương, vẫn không kìm được kinh hãi. Luyện đan sư, đó là nghề nghiệp mà nàng hằng ao ước. Mà thiếu niên trước mặt nàng, lại chính là một luyện đan sư. Đối với phản ứng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương chỉ khẽ cười. Trước đây trong nguyên tác, tên ngốc Tiêu Viêm kia còn cố tình che giấu thân phận của mình. Kết quả khi nghe Dược lão nói căn bản không cần che giấu, hắn đã tức đến muốn hộc máu. Cũng chỉ có tên ngốc như Tiêu Viêm mới giấu giếm thân phận luyện đan sư này. Phải biết, trên đấu khí đại lục này, thân phận của luyện đan sư vô cùng cao quý, chỉ cần thể hiện ra, liền có thể nhận được đãi ngộ cực cao. Hơn nữa, không ai lại rảnh rỗi đi trêu chọc một luyện đan sư. Cho nên, việc thể hiện thân phận luyện đan sư không những không có hại gì, mà còn có thể nhận được rất nhiều tiện lợi. Thấy bộ dạng kinh ngạc của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương khẽ cười nói, thế nào? Chẳng lẽ ta không giống sao? Không không phải. Tiểu Y Tiên vội lắc đầu, ta chỉ là quá bất ngờ, không ngờ ngươi lại là một luyện đan sư. Trước đây ngươi cũng chưa từng nói qua thân phận này. Tiêu Chương khẽ cười nói, vậy ngươi cũng có hỏi qua thân phận của ta đâu. Tiểu Y Tiên trong lòng có chút phiền muộn, đúng là trước đây nàng chưa từng hỏi. Nhưng ai mà nghĩ đến việc hỏi vấn đề này chứ? Tiêu Chương còn trẻ như vậy đã có tu vi đấu sư. Người khác dù có dành hết thời gian để tu luyện cũng không thể đạt được tốc độ này. Ai mà ngờ được Tiêu Chương vẫn còn thời gian để học thuật luyện đan. Thực tế, Tiêu Chương đúng là không tốn bao nhiêu thời gian vào thuật luyện đan. Bởi vì hệ thống đã trực tiếp nâng thuật luyện đan của chàng lên cấp tối đa. Sau một hồi chấn động, Tiểu Y Tiên rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Người bạn kia của ngươi, bây giờ chẳng phải đã là ma thú cấp 8 rồi sao? Tiểu Y Tiên dò hỏi. Tiêu Chương khẽ gật đầu. Nhưng vì sói con hấp thu linh lực, e rằng nó còn mạnh hơn ma thú cấp 8 thông thường. Nghe Tiêu Chương chính miệng thừa nhận, trong lòng Tiểu Y Tiên vẫn có chút chấn động. Dù sao đó cũng là ma thú cấp 8, tương đương với cường giả đấu tôn của nhân loại. Dù ở toàn bộ đấu khí đại lục, cũng thuộc hàng cường giả đỉnh cao. Vậy chúc mừng ngươi, có một ma thú cấp 8 bảo vệ, sau này con đường tu luyện của ngươi nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Tiểu Y Tiên nở một nụ cười vui vẻ, nói với Tiêu Chương. Ta mong sau này sẽ được nghe uy danh của ngươi vang dội khắp đấu khí đại lục. Không chỉ mình ta đâu. Tiêu Chương cười nhẹ đáp lại, ta đã từng nói, nhất định sẽ giúp ngươi nhanh chóng tăng cao tu vi, sau này hai chúng ta sẽ liên thủ, cùng nhau khuấy đảo đấu khí đại lục. Lời của Tiêu Chương vừa dứt, thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên hơi rung lên, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, nàng nhẹ nhàng cười với chàng. Ta thì thôi đi, ta không được đâu. Tiêu Chương không cảm nhận được sự khác thường của Tiểu Y Tiên, cứ ngỡ nàng không có lòng tin vào bản thân. Vì vậy chàng an ủi, tin ta đi, lời ta đã nói, nhất định sẽ làm được. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Chuyện này sau này hãy nói, ngươi vào nhà tranh nghỉ ngơi đi, ta đi chuẩn bị bữa tối. Nói xong, Tiểu Y Tiên liền đi chuẩn bị bữa tối. Còn Tiêu Chương nhìn bóng lưng bận rộn của nàng, cũng khẽ cười một tiếng rồi đi vào nhà tranh. Ban đêm, sau khi nói với Tiểu Y Tiên một tiếng, Tiêu Chương liền ra khỏi nhà tranh. Tìm một sơn động tương đối yên tĩnh, chàng liền lấy dị hỏa mà hệ thống thưởng ra từ kho hàng. Nhìn phong ấn trên bề mặt dị hỏa, Tiêu Chương dùng ý niệm giao tiếp trong đầu, manh manh, gỡ bỏ phong ấn trên dị hỏa đi. Được thôi, túc chủ. Trong đầu Tiêu Chương truyền đến lời hồi đáp của Manh Manh. Theo tiếng nói của Manh Manh vừa dứt, Tiêu Chương đã thấy phong ấn trên bề mặt dị hỏa biến mất, và dị hỏa bên trong cứ thế lộ ra trong không khí. Ngay khoảnh khắc phong ấn được gỡ bỏ, một luồng nhiệt độ kinh khủng liền lan tỏa, nhưng Tiêu Chương đã sớm bày ra một lớp phòng hộ đấu khí trên người. Có điều, điều khiến Tiêu Chương có chút kinh ngạc là, nhiệt độ của dị hỏa này dường như không cao bằng dị hỏa phát hiện trong sơn động lúc trước. Mặc dù lúc này, âm dương song viêm trước mặt chàng tỏa ra nhiệt độ cũng cực cao, nhưng nhiệt độ này chàng vẫn có thể chịu đựng được. Còn nhiệt độ của dị hỏa trong sơn động kia lại khiến chàng khó mà chấp nhận. Đây chính là sự xử lý mà Manh Manh nói. Tiêu Chương thầm nghĩ. Manh Manh trước đó đã nói, âm dương song viêm này khác với âm dương song viêm trong sơn động. Âm dương song viêm này đã qua xử lý của hệ thống, dễ dàng luyện hóa hơn nhiều. Nguy hiểm khi luyện hóa cũng vô cùng nhỏ. Tiêu Chương nhìn âm dương song viêm trước mặt, sau khi hít một hơi thật sâu, liền chậm rãi đưa tay ra, vươn vào bên trong dị hỏa. Bước đầu tiên để luyện hóa dị hỏa là tìm được hỏa chủng của nó. Tiêu Chương đưa tay vào trong âm dương song viêm chính là để tìm kiếm hỏa chủng. Khi chàng đưa tay vào, có chút kinh ngạc phát hiện, dị hỏa trước mặt vậy mà không có bất kỳ phản ứng nào. Nó chỉ lặng lẽ bùng cháy ở đó, dường như không hề phát giác được hành động của chàng. Phải biết, dị hỏa thông thường đều sẽ cố tình giấu hỏa chủng trong hư diễm, khi có người muốn bắt lấy, hỏa chủng sẽ tăng cường uy lực của hư diễm để chống cự. Tiêu Chương trong lòng rõ ràng, đây chính là công lao của hệ thống. Chẳng trách lại nói vô cùng dễ luyện hóa, dị hỏa đã biến thành bộ dạng này, còn có thể không dễ luyện hóa sao? Rất nhanh, Tiêu Chương đã tìm thấy hỏa chủng, một tay nắm lấy nó rồi rút ra ngoài. Sau khi chàng lấy hỏa chủng ra, hư diễm bao quanh nó lúc trước như nhận được chỉ dẫn, lập tức bị hấp thu vào bên trong hỏa chủng. Tiêu Chương cầm hỏa chủng trong tay nhìn một chút, giống hệt như hỏa chủng âm dương song viêm thu được trong sơn động. Chỉ có điều, cái trong tay chàng bây giờ thiếu đi một chút linh tính, giống như một vật chết. Cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng tỏa ra từ hỏa chủng trong tay, Tiêu Chương trong lòng có chút e dè. Thấy trong nguyên tắc để luyện hóa dị hỏa cần phải nuốt hỏa chủng này vào, nhiệt độ cao như vậy, nuốt vào sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Do dự nhìn hỏa chủng trong tay một lúc, Tiêu Chương cắn răng, trực tiếp nuốt một ngụm. Ngay khoảnh khắc hỏa chủng được nuốt xuống, trong đầu chàng liền truyền đến giọng của Manh Manh, nhanh dùng hồng mông hỗn độn khí áp chế nó. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng thúc đẩy hồng mông hỗn độn khí trong cơ thể, bao bọc toàn bộ hỏa chủng. Điều khiến chàng có chút bất ngờ là, khi chàng dùng hồng mông hỗn độn khí bao bọc hỏa chủng, nó vậy mà không hề phản kháng, vô cùng thuận lợi đã bị bao bọc lại. Thấy cảnh này, Tiêu Chương có chút không chắc chắn hỏi Manh Manh, Manh Manh, sao hỏa chủng mà hệ thống cho lại không hề phản kháng vậy, đây không phải là dị hỏa giả chứ? Manh Manh vừa nghe vậy lập tức không vui, phản bác, hàng của hệ thống đảm bảo đều là tinh phẩm, sao có thể là giả được? Âm dương song viêm này chỉ là bị hệ thống giam cầm lại, nếu không có sự giam cầm của hệ thống, e rằng túc chủ bây giờ đã bị đốt thành tro rồi. Hóa ra là bị hệ thống giam cầm. Nghe lời Manh Manh, Tiêu Chương cũng bừng tỉnh ngộ. Chàng cứ thắc mắc sao âm dương song viêm này lại giống như vật chết, ngay cả lúc lấy hỏa chủng cũng không phản kháng. Sau khi hỏa chủng bị hồng mông hỗn độn khí bao bọc, luồng nhiệt độ kinh khủng lúc nãy cũng biến mất theo. Nhanh vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết, nuốt chửng hỏa chủng này đi. Trong đầu Tiêu Chương lại vang lên giọng của Manh Manh. Nghe thấy âm thanh này, Tiêu Chương cũng không hề trì hoãn, vội vàng vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa hỏa chủng. Để luyện hóa hỏa chủng này, cần phải khống chế ngọn lửa được phân tách từ nó đi theo lộ tuyến của thôn phệ tạo hóa quyết, vận chuyển trong cơ thể chàng. Mà bây giờ hỏa chủng đã bị hồng mông hỗn độn khí bao bọc, lại còn bị hệ thống giam cầm. Cho nên bây giờ nó chẳng khác nào cá nằm trên thớt, mặc cho Tiêu Chương xử lý. Tiêu Chương nội thị cơ thể, cẩn thận khống chế hỏa chủng đang bị hồng mông hỗn độn khí bao bọc, bắt đầu vận chuyển theo lộ trình của thôn phệ tạo hóa quyết. Nửa giờ sau. Hù. Tiêu Chương thở ra một hơi thật mạnh, chậm rãi mở mắt. Một luồng khí đen trắng lóe lên trong mắt chàng, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén. Cuối cùng cũng thành công. Tiêu Chương lộ vẻ kích động. Sau hơn nửa giờ nỗ lực, chàng cuối cùng đã thôn phệ thành công hỏa chủng của âm dương song viêm. Bây giờ âm dương song viêm đã được luyện hóa thành hỏa chủng bản nguyên của chàng. Tiêu Chương đưa tay ra, vụt một tiếng, một tia lửa sen kẻ trắng đen dâng lên trong lòng bàn tay. Ngọn lửa màu trắng tỏa ra sinh khí, ngọn lửa màu đen tỏa ra khí tức hủy diệt. Ngọn lửa sen kẻ trắng đen này chính là âm dương song viêm. Nói đến âm dương song viêm này cũng vô cùng kỳ lạ, vậy mà lại đồng thời có cả hai loại khí tức sinh mệnh và hủy diệt. Sau khi luyện hóa âm dương song viêm, Tiêu Chương mới biết, hóa ra ngọn lửa đen trắng này có thể tách ra. Ngọn lửa màu trắng gọi là dương viêm, có sức mạnh sinh mệnh dồi dào, có thể giúp nhanh chóng hồi phục thương thế, còn ngọn lửa màu đen gọi là âm viêm, có sức mạnh hủy diệt kinh khủng, có thể phát huy lực phá hoại cường hãn, nếu đính kèm vào đấu khí, lực công kích có thể tăng gấp bội. Cảm nhận được thông tin này, Tiêu Chương trong lòng cũng vui mừng, không ngờ âm dương song viêm lại có cách dùng như vậy, lại có thể tách riêng ngọn lửa đen trắng ra sử dụng. Tiêu Chương mang theo vẻ mặt mừng rỡ, vội vàng tách âm viêm ra khỏi âm dương song viêm, rồi cuốn quanh tay, nắm chặt nắm đấm, nhắm thẳng vào vách đá trước mặt mà đấm tới. Chàng đã không thể chờ đợi được nữa để thử nghiệm sức mạnh bổ trợ mà âm viêm mang lại cho mình. Âm. Ngay khi nắm đấm của Tiêu Chương nện vào vách đá, nơi va chạm lập tức lõm vào thành một hố sâu. Vô số vết rạn từ đó lan ra bốn phía, rồi cuối cùng, với một tiếng vang trời long đất lở, cả vách đá sụp đổ tan tành. Sức phá hoại thật kinh người. Tiêu Chương nhìn uy lực từ cú đấm của mình mà không giấu được vẻ vui mừng. Sức phá hoại từ một quyền thông thường này, e rằng ngay cả khi hắn dùng cửu tần chưởng cũng không thể sánh bằng. Âm viêm này quả nhiên mạnh mẽ. Nhìn âm viêm quấn quanh tay, lòng Tiêu Chương càng thêm hân hoan. Sau đó, hắn thu âm viêm lại, rồi từ trong âm dương song viêm, hắn lại tách dương viêm ra. Bây giờ hắn muốn thử sức mạnh của dương viêm. Sau một thoáng do dự, Tiêu Chương tự rạch một vết thương trên cánh tay mình. Máu tươi lập tức tuôn ra. Tiêu Chương nhìn vết thương không ngừng rỉ máu, một luồng hỗn độn khí thuộc tính thủy liền trào ra để chữa trị, tiếp đó, hắn lại hòa dương viêm vào trong đấu khí. Kết quả khiến Tiêu Chương kinh ngạc, vết thương trên cánh tay hắn lập tức ngừng chảy máu, không chỉ vậy, nó còn đang khép lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ một lát sau, vết thương đã hoàn toàn biến mất, đến một vết sẹo cũng không để lại. Cứ như thể cánh tay hắn chưa từng bị thương. Sức khôi phục thật khủng khiếp. Cảm nhận được hiệu quả của dương viêm, Tiêu Chương không khỏi thán phục. Hắn lại cảm nhận thêm một chút về sức mạnh của âm dương song viêm rồi mới thu chúng về. Đây là dị hỏa đầu tiên Tiêu Chương có được, nên trong lòng hắn vẫn còn đôi chút lạ lẫm. Dường như nhớ ra điều gì, Tiêu Chương đột nhiên dùng ý niệm giao tiếp với Manh Manh trong đầu. Manh Manh, sau này mỗi khi ta điểm danh ở nơi có dị hỏa, hệ thống sẽ luôn ban thưởng loại dị hỏa đã qua xử lý như thế này sao? Manh Manh từ giữa trán Tiêu Chương bay ra, đáp, đúng vậy, ký chủ. Nghe Manh Manh trả lời, Tiêu Chương mừng rỡ trong lòng. Nếu lần nào cũng được thưởng loại dị hỏa đã qua xử lý thế này, vậy thì còn gì tuyệt vời bằng. Kẻ khác khi thôn phệ dị hỏa phải đối mặt với nguy hiểm đến tính mạng, mới có một tia hy vọng thành công. Ấy vậy mà Tiêu Chương lại có thể dễ dàng thôn phệ dị hỏa. Nếu để những luyện đan sư kia biết chuyện, chắc họ sẽ tức đến hộc máu mất. Hơn nữa, để thôn phệ dị hỏa, luyện đan sư phải chuẩn bị vô số tài liệu, đan dược, còn Tiêu Chương thì chẳng cần gì cả. Đúng là người so với người, tức chết người mà. Dị hỏa đã thôn phệ thành công, Tiêu Chương hài lòng rời khỏi sơn động, gian rộng Tử Vân Dực, bay về phía căn nhà tranh. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chương chuyên tâm nghiên cứu Bách Khoa Toàn Thư Luyện Khí Sư. Cuốn sách này cũng giống như Bách Khoa Toàn Thư Luyện Đan Sư, ngay khi Tiêu Chương chạm vào, nó liền chui vào đầu hắn và dung hợp với ký ức. Vì vậy, giờ đây, Tiêu Chương đã có thể được xem là một luyện khí sư hàng đầu. Sau khi dung hợp, trong đầu Tiêu Chương liền hiện lên ý nghĩa của một luyện khí sư. Luyện khí sư, đúng như tên gọi, là bậc thầy luyện chế vũ khí. Nhưng thực ra không chỉ có vũ khí, họ còn có thể luyện chế nhiều thứ khác, ví dụ như dược đỉnh mà các luyện đan sư thường dùng. Luyện đan sư có sức hiệu triệu cực lớn trên đấu khí đại lục, nhưng luyện khí sư cũng không hề kém cạnh, thậm chí còn hơn, bởi họ cũng có sức hiệu triệu đối với chính các luyện đan sư. Luyện khí sư có thể luyện chế dược đỉnh, và một chiếc dược đỉnh tốt đối với luyện đan sư cũng có sức hấp dẫn chết người, chẳng khác gì dị hỏa. Bởi một chiếc dược đỉnh tốt sẽ giúp ích rất nhiều, thậm chí còn giúp tăng tỷ lệ luyện đan thành công và rút ngắn thời gian luyện chế. Đây chính là lý do vì sao luyện khí sư có sức hiệu triệu cực mạnh đối với luyện đan sư. Còn vũ khí do luyện khí sư tạo ra, đối với người thường, cũng có sức hấp dẫn chết người chẳng kém gì đan dược. Một món vũ khí tốt có thể gia tăng đáng kể sức chiến đấu, thậm chí còn có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp. Tóm lại, địa vị của luyện khí sư trên đấu khí đại lục thậm chí còn cao quý hơn cả luyện đan sư. Chỉ có điều, điều kiện để trở thành một luyện khí sư quá mức hà khắc, còn khó hơn cả luyện đan sư. Hơn nữa, truyền thừa về luyện khí thuật năm xưa gần như đã thất lạc trên đấu khí đại lục, điều này dẫn đến số lượng luyện khí sư ngày càng hiếm hoi. Thậm chí đến bây giờ, người ta đã không còn nghe tin tức gì về luyện khí sư, nghề này gần như đã biến mất trên đấu khí đại lục. Ngược lại, luyện đan thuật, một nghề tương đối phổ biến và bình thường hơn, lại ngày càng huy hoàng, đưa luyện đan sư trở thành một nghề nghiệp vô cùng cao quý. Đọc những lời giới thiệu trong Bách Khoa Toàn Thư, Tiêu Chương không khỏi kinh ngạc. Ban đầu hắn cứ ngỡ luyện khí sư chẳng có tác dụng gì lớn, không bằng luyện đan sư. Nào ngờ, luyện khí sư lại đáng sợ đến thế. Luyện khí sư có thể kêu gọi luyện đan sư, mà luyện đan sư lại có thể kêu gọi các cường giả. Cứ như vậy mà suy ra, sức hiệu triệu của một luyện khí sư quả thực quá kinh khủng. Chỉ có điều, luyện khí sư cũng có phân chia phẩm cấp giống như luyện đan sư. Với thực lực hiện tại, Tiêu Chương có lẽ chỉ có thể trở thành một luyện khí sư nhị phẩm. Theo lý thuyết, hắn bây giờ chỉ có thể luyện chế ra khí cụ nhị phẩm. Như chiếc Hắc Ma đỉnh trong tay Dược lão đã thuộc về khí cụ bát phẩm, với thực lực hiện tại của Tiêu Chương, căn bản không thể nào luyện chế được. Nhưng dù chỉ là khí cụ nhị phẩm, cũng đủ để thu hút một lượng lớn người tài về dưới trướng hắn. Phải biết rằng, dược đỉnh vô cùng trân quý, có những luyện đan sư tứ phẩm mà trong tay còn chưa có nổi một chiếc dược đỉnh nhị phẩm. Giờ đã biết sự đáng sợ của luyện khí sư, Tiêu Chương cũng muốn thử luyện chế một vài khí cụ, nhưng trong sơn cốc này lại không có vật liệu, nên dù trong lòng ngứa ngáy cũng đành chịu. Ba ngày trôi qua trong nháy mắt, sói con trong không gian linh thú cũng đã tỉnh lại, giờ nó đã là một linh thú bát phẩm. Hôm đó, sau khi tu luyện xong, Tiêu Chương bay về nhà tranh. Nhưng khi trở về, hắn phát hiện có gì đó không đúng. Thường ngày vào giờ này, Tiểu Y Tiên đã chuẩn bị xong bữa trưa và đứng ngoài chờ hắn, nhưng hôm nay, cửa nhà tranh lại đóng chặt, không thấy bóng dáng nàng đâu. Một dự cảm không lành chợt lóe lên trong lòng Tiêu Chương, hắn vội vàng đạp tung cửa, lao vào trong nhà tranh. Tiêu Chương vội vã đạp tung cửa rồi xông vào trong nhà tranh. Một mùi hương hăng nồng gây mũi tràn ngập trong không khí, Tiêu Chương vô thức đưa tay lên bịt mũi, chau mày. Đúng lúc này, giọng nói của Manh Manh vang lên trong đầu hắn, hệ thống phát hiện độc tính cực mạnh trong không khí, đề nghị ký chủ kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất. Tiêu Chương giật mình, nhưng không kịp để tâm đến lời Manh Manh, hắn vội nhìn về phía giường, chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp đang yên tĩnh nằm đó như đang ngủ say. Tiểu Y Tiên. Con ngươi Tiêu Chương co rụt lại, hắn lao tới như một tia chớp. Cảnh báo ký chủ lần nữa, hệ thống phát hiện độc tính cực mạnh trong không khí, đề nghị ký chủ lập tức kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất, nếu không ký chủ sẽ độc phát thân vong trong vòng 3 phút. Lời cảnh báo của Manh Manh kéo Tiêu Chương về thực tại. Lúc này hắn đã lao đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhìn nàng đang nằm trên giường như ngủ say, hắn thu bàn tay định đưa ra lại. Trên người Tiểu Y Tiên có kịch độc, hắn không thể chạm vào. Tiêu Chương lập tức kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất, tức thì thanh lọc sạch sẽ độc tố trong cơ thể. Vì độc tố trong không khí liên tục xâm nhập, nên hắn phải duy trì kỹ năng này. Tiêu Chương nhíu mày hỏi, Manh Manh, thiên nhân hợp nhất có thể hóa giải độc tố trên người Tiểu Y Tiên không? Manh Manh đáp, có thể. Lông mày Tiêu Chương giãn ra, hắn lập tức đặt tay lên người Tiểu Y Tiên, dùng thiên nhân hợp nhất hóa giải độc tố cho nàng. Nhìn Tiểu Y Tiên hai mắt nhắm nghiền, Tiêu Chương cẩn thận lau đi vệt bột màu đen bên khóe miệng nàng. Khẽ thở dài, hắn cười khổ, ta đã dặn đi dặn lại, lo lắng bấy lâu, cuối cùng, nàng vẫn uống thuốc độc. Ta đã cố hết sức để giúp nàng né tránh vận mệnh, kết quả vẫn không thoát được. Tiêu Chương bất đắc dĩ cười khổ, rồi lại nói tiếp, nếu đã như vậy, chỉ còn cách tìm biện pháp chữa trị ách nan độc thể cho nàng. Thật ra ta vẫn không hiểu, rõ ràng nàng đã hứa với ta sẽ không bao giờ động vào thuốc độc, tại sao lại nuốt lời. Chờ nàng tỉnh lại, hy vọng nàng có thể cho ta một lời giải thích. Tiêu Chương dịu dàng nhìn Tiểu Y Tiên, cứ thế lặng lẽ ngồi đợi bên cạnh. Không bao lâu sau, Tiểu Y Tiên khẽ rên một tiếng, rồi từ từ mở mắt. Tiêu Chương mỉm cười nhìn nàng, ôn tồn nói, nàng tỉnh rồi. Tiểu Y Tiên mở mắt ra đã thấy Tiêu Chương ngồi bên giường, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt trở nên né tránh. Một lúc lâu sau, Tiểu Y Tiên mới lý nhí cất lời, xin lỗi, Tiêu Chương, ta. Tiêu Chương nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, chuyện đã xảy ra rồi, nàng không cần phải xin lỗi ta. Thật ra như vậy cũng tốt, nàng đã trực tiếp lựa chọn, ta cũng không cần phải băn khoăn nữa. Nhưng trong lòng ta vẫn muốn biết, vì sao nàng lại nuốt lời hứa với ta. Đối mặt với câu hỏi của Tiêu Chương, Tiểu Y Tiên cúi đầu im lặng, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện. Tiêu Chương cũng không truy hỏi, chỉ lặng lẽ nhìn nàng. Sau một hồi im lặng, Tiểu Y Tiên mới áy náy giải thích, Tiêu Chương, ta biết, ngươi không cho ta động vào thuốc độc là vì tốt cho ta, ngươi muốn giúp ta tránh khỏi ách nan độc thể. Nhưng xin lỗi, ta có suy nghĩ của riêng mình, ta không muốn trở thành gánh nặng của ngươi, không muốn trở thành một kẻ vô dụng chẳng làm được gì. Ách nan độc thể rất đáng sợ, nhưng trở thành một kẻ vô dụng còn đáng sợ hơn. Tiêu Chương, ta là một kẻ ích kỷ. Thân thể Tiêu Chương khẽ rung lên, nhưng ngay sau đó, gương mặt hắn lại nở một nụ cười thanh thản, ta hiểu rồi, ta sẽ tôn trọng lựa chọn của nàng. Chuyện đã xảy ra rồi, hãy để chúng ta cùng nhau đối mặt. Ách nan độc thể của nàng, ta sẽ nghĩ cách giải quyết. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Chương, khẽ hỏi, ngươi không giận ta sao? Ngươi không sợ ta sao? Ta là ách nan độc thể đó. Ách nan độc thể mà người người đều sợ hãi. Tiêu Chương đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Tiểu Y Tiên, khẽ cười, ngốc ạ, ách nan độc thể có gì đáng sợ chứ, nàng đừng quên thân phận của ta là một luyện đan sư. Chỉ là một ách nan độc thể cỏn con thôi, ta giải quyết dễ như trở bàn tay. Vẻ mặt khoác lác của Tiêu Chương khiến Tiểu Y Tiên bật cười. Đột nhiên, nàng vòng tay ôm chầm lấy hắn. cơ thể Tiêu Chương cứng đờ, hắn không ngờ Tiểu Y Tiên lại có hành động đột ngột như vậy. Tiêu Chương, cảm ơn ngươi. Giọng nói dịu dàng của Tiểu Y Tiên vang lên bên tai, khiến thân thể Tiêu Chương lại một lần nữa rung động. Hắn có chút cứng ngắc đưa tay, nhẹ nhàng vỗ lên lưng nàng. Tuy ta không thể thực sự chữa lành ách nan độc thể của nàng, nhưng ta có cách áp chế nó. Chỉ có điều, như vậy thì nàng sẽ không thể rời xa ta được. Không sao, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi. Tiểu Y Tiên nhanh chóng cười đáp. Tiểu Y Tiên, ta phải về Thanh Sơn Trấn một chuyến, nàng có muốn đi không? Tiêu Chương từ trên trời hạ xuống, hỏi vọng vào nhà tranh. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Tiểu Y Tiên uống thuốc độc bị phát hiện, mối quan hệ giữa hai người cũng đã trở lại bình thường. Từ trong nhà tranh vọng ra tiếng của Tiểu Y Tiên, vừa hay ta cũng muốn về Thanh Sơn Trấn ghé qua Vạn Dược Trai, đã lâu rồi ta chưa về. Lần này không xảy ra chuyện Vạn Dược Trai chủ giam cầm Tiểu Y Tiên như trong nguyên tác, nên trong lòng nàng có lẽ vẫn còn chút tình cảm với lão. Tiêu Chương nhíu mày, nhưng cũng không nói gì thêm. Tiểu Y Tiên nhanh chóng bước ra, nhìn Tiêu Chương cười nói, chúng ta đi thôi. Nói rồi, nàng rút cây sáo trúc từ trong lòng ra, thổi một giai điệu. Két! Một tiếng kêu lanh lảnh vang lên trên không, rồi người bạn đồng hành của Tiểu Y Tiên, Lam Ưng, từ trên trời bay xuống. Tiểu Y Tiên nhảy lên lưng Lam Ưng, mỉm cười nhìn Tiêu Chương, mau lên đây đi. Tiêu Chương khẽ cười, nhảy lên lưng Lam Ưng, rồi thu Tử Vân Dực sau lưng lại. Mặc dù hắn có thể tự bay, nhưng nếu từ chối lúc này, chẳng phải là tự chuốc lấy cảnh độc thân hay sao? Tiểu Lam, đi thôi. Đợi Tiêu Chương lên xong, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng vỗ lưng Lam Ưng. Lam Ưng dang rộng đôi cánh, bay vút lên không, rời khỏi sơn cốc, cuối cùng dừng lại ở rìa ma thú sơn mạch, gần Thanh Sơn Trấn. Tiêu Chương nắm tay Tiểu Y Tiên, đi vào Thanh Sơn Trấn. Thanh Sơn Trấn vẫn không có gì thay đổi so với lúc họ rời đi. Chỉ có điều, trước đây khi họ đi, Lan Đầu Dông Binh Đoàn đã bị tiêu diệt, nên giờ đây, cả Thanh Sơn Trấn chỉ còn lại 2 đại Dông Binh Đoàn. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên vừa bước vào Thanh Sơn Trấn, ánh mắt của tất cả lính đánh thuê lập tức đổ dồn về phía hai người. Ngay khoảnh khắc Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên bước vào Thanh Sơn Trấn, ánh mắt của tất cả lính đánh thuê đều đổ dồn về phía hai người, chính xác hơn là rơi vào người Tiểu Y Tiên. Nàng đã biến mất khỏi Thanh Sơn Trấn mấy ngày nay, ngay cả người của Vạn Dược Trai cũng không biết nàng đi đâu. Theo lời đội hái thuốc của Vạn Dược Trai, hôm đó sau khi cùng họ vào ma thú sơn mạch, Tiểu Y Tiên đã mất tích. Lại có người nói sau đó đã thấy Tiểu Y Tiên ở Thanh Sơn Trấn, lúc ấy nàng đi sau một thiếu niên, mà thiếu niên đó chính là kẻ đã một mình tiêu diệt toàn bộ Lan Đầu Dông Binh Đoàn. Nhớ lại chuyện này, đám đông lập tức nhìn Tiêu Chương với ánh mắt có phần kính nể. Chẳng lẽ thiếu niên đã một mình hủy diệt cả Lan Đầu Dông Binh Đoàn, chính là vị này sao? Chẳng phải hắn là thiếu niên đã hủy diệt Lan Đầu Dông Binh Đoàn sao? Một lính đánh thuê từng thấy Tiêu Chương nhận ra hắn ngay lập tức, kinh hô lên. Đám đông nghe vậy liền trố mắt nhìn Tiêu Chương. Vị thiếu niên trước mắt này, vậy mà thật sự là thiếu niên vô tình đã một mình hủy diệt cả Lan Đầu Dông Binh Đoàn. Mọi người nhìn Tiêu Chương với ánh mắt càng thêm kính sợ, thậm chí không dám thở mạnh. Đoàn trưởng của Lan Đầu Dông Binh Đoàn là một đấu sư, thiếu niên này có thể hủy diệt được cả Dông Binh Đoàn đó, vậy chắc chắn cũng là một đấu sư. Trước mặt một đấu sư, bọn họ nào dám làm càn. Tiêu Chương bình thản nhìn về phía người vừa kinh hô. Ngay khi ánh mắt hắn vừa quét qua, kẻ đó toàn thân run rẩy, vội vàng cúi đầu, không dám đối diện với Tiêu Chương, trong lòng hoảng sợ không thôi, chỉ sợ Tiêu Chương không vui sẽ ra tay giết hắn ngay lập tức. Nhưng sự thật chứng minh kẻ đó đã nghĩ nhiều, ánh mắt Tiêu Chương chỉ dừng lại trên người hắn một thoáng rồi thu về. Hơn nữa, Tiêu Chương cũng không phải kẻ hiếu sát, chỉ cần không chủ động chọc vào hắn, hắn thường sẽ không ra tay. Chúng ta vào thôi. Tiêu Chương thu ánh mắt lại, quay sang mỉm cười dịu dàng với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, rồi cất bước, chậm rãi đi vào. Tiêu Chương cũng sóng vai cùng nàng, tiến vào bên trong Thanh Sơn Trấn. Dọc đường, mọi người thấy Tiểu Y Tiên đều có chút kinh ngạc. Nhưng nhiều hơn cả là vui mừng, vì cuối cùng nàng đã trở về. Ngay sau đó, ánh mắt họ lại chuyển sang Tiêu Chương bên cạnh nàng. Dường như nhớ ra điều gì đó, trong mắt họ bất giác lộ ra vẻ kính sợ, và họ cũng vô thức giữ một khoảng cách với hắn. Đối với phản ứng của những người này, Tiêu Chương không có cảm giác gì đặc biệt, vẫn giữ vẻ mặt bình thản sóng vai cùng Tiểu Y Tiên, cuối cùng đi tới Vạn Dược Trai. Khi Tiểu Y Tiên bước vào Vạn Dược Trai, mọi ánh mắt trong tiệm lập tức đổ dồn về phía nàng, mang theo vẻ kinh ngạc và vui mừng. Sau bao ngày biến mất, Tiểu Y Tiên cuối cùng cũng đã trở về. Khi ánh mắt mọi người rơi xuống Tiêu Chương bên cạnh nàng, họ không khỏi hơi co lại. Đúng lúc này, một thiếu niên phong trần đang đứng trước quầy hàng cũng nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Khi thấy rõ dung mạo của nàng, mắt cậu ta không khỏi sáng lên. Nhưng khi thấy Tiêu Chương bên cạnh, trong mắt cậu ta đột nhiên lộ ra vẻ kỳ lạ, miệng khẽ lẩm bẩm, Tam ca. Thiếu niên này chính là Tiêu Viêm, người vừa đến Thanh Sơn Trấn. Sau một thời gian dài buông ba, cuối cùng cậu cũng đã tới nơi. Đối với ánh mắt xung quanh, vẻ mặt Tiểu Y Tiên không có bất kỳ thay đổi nào, nàng bình tĩnh bước vào vạn dược trai, ánh mắt có chút hoài niệm nhìn ngắm cảnh vật bên trong. Tiêu Chương lặng lẽ đi theo sau lưng nàng. Đột nhiên, hắn nhướng mày, nhìn về phía một quầy hàng, nơi có một thiếu niên đang đứng. Tiêu Chương mỉm cười với thiếu niên đó, và cậu ta cũng mỉm cười đáp lại. Lần này Tiêu Chương quay về Thanh Sơn Trấn chính là để gặp Tiêu Viêm. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy, hắn vừa bước vào vạn dược trai đã gặp ngay cậu. Tiêu Viêm nhanh chân đi tới bên cạnh Tiêu Chương, chào hỏi, Tam ca, thật trùng hợp, không ngờ lại gặp huynh ở đây. Đúng vậy, thật trùng hợp. Tiêu Chương cười đáp. Nghe hai người nói chuyện, Tiểu Y Tiên cũng vội quay người lại, ánh mắt nhìn cả hai, rồi dừng lại quan sát Tiêu Viêm một chút, hỏi Tiêu Chương, bạn của ngươi à? Tiêu Chương vội giới thiệu, đây là đệ đệ của ta, Tiêu Viêm. Ngay sau đó, hắn lại giới thiệu với Tiêu Viêm, vị này là người bạn mới quen của ta, Tiểu Y Tiên. Tiêu Viêm và Tiểu Y Tiên nhìn nhau, mỉm cười chào hỏi. Tiểu Y Tiên cười nói, chúng ta ra sân sau ngồi nói chuyện đi. Tiêu Chương và Tiêu Viêm gật đầu, rồi cùng Tiểu Y Tiên đi ra sân sau của vạn dược trai, ngồi xuống bên chiếc bàn đá trong một cái đình nhỏ. Sau khi để Tiêu Chương và Tiêu Viêm ngồi xuống, Tiểu Y Tiên nói hai người đợi một chút rồi đi vào phòng mình. Không lâu sau, nàng cầm một ấm trà và ba chiếc chén nhỏ đi ra, quay lại đình. Tiểu Y Tiên rót trà cho Tiêu Chương và Tiêu Viêm, rồi lại rót cho mình một ly. Tiêu Viêm nhìn dáng vẻ dịu dàng hiền thục của Tiểu Y Tiên, nháy mắt với Tiêu Chương nói, Tam ca, huynh mới ra ngoài được bao lâu mà đã tìm cho đệ một người chị dâu hiền thục dịu dàng thế này rồi. Tiểu Y Tiên nghe Tiêu Viêm nói thế thì mặt đỏ bừng, Tiêu Chương cũng vội lườm cậu một cái, nói bậy bạ gì đó, ta và Tiểu Y Tiên chỉ là bạn bè bình thường. Nghe Tiêu Chương giải thích, sắc đỏ trên mặt Tiểu Y Tiên mới phai đi một chút, chỉ có điều, trong ánh mắt nàng, dường như có gì đó thoáng tối đi. Sau khi Tiêu Viêm trêu chọc một lúc, Tiêu Chương liền chuyển chủ đề, Tiểu Viêm tử, đệ đến Thanh Sơn Trấn này rồi định làm gì? Tiêu Viêm nói, đệ định vào Ma Thú Sơn Mạch tu luyện một thời gian, trước tiên nâng tu vi của mình lên đấu sư đã. Tiêu Chương gật đầu, ừ, đệ cứ nâng cao tu vi trước đi. Trước khi ta ra ngoài, phụ thân có nói với ta, đại ca và nhị ca đã gây dựng một thế lực tên là Mạc Thiết ở Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ. Nếu đệ có thời gian thì đến đó xem sao. Tiêu Viêm gật đầu, cười nói, lúc con đi phụ thân cũng đã nói với con, chờ con nâng tu vi lên đấu sư sẽ đi xem thử. Ừ, vậy được. Tiêu Chương nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nói, ta bây giờ ở Thanh Sơn Trấn cũng không có việc gì, vậy ta sẽ đến Sa Mạc Tháp Qua Nhĩ trước. Tiêu Viêm nói, vậy huynh cứ đi trước đi, đệ sẽ đến sau. Tiêu Viêm trò chuyện với Tiêu Chương một lúc nữa rồi chuẩn bị cáo từ, nhưng đúng lúc này, Tiêu Chương lại đột nhiên gọi cậu lại. Sao vậy? Tam ca, huynh còn chuyện gì sao? Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương nhanh chóng bước đến bên cạnh Tiêu Viêm, tâm niệm khẽ động, một quả cầu tròn xuất hiện trong tay hắn. Đây chính là đóa âm dương song viêm mà hắn đã thu phục được trong sơn động. Tiêu Chương đưa quả cầu trong tay cho Tiêu Viêm, cái này xem như là món quà ta, người tam ca này, tặng cho đệ. Đây là gì vậy? Tiêu Viêm vô cùng tò mò nhận lấy quả cầu từ tay Tiêu Chương, rồi nhìn hắn hỏi. Tiêu Chương chỉ mỉm cười nhẹ, không nói bên trong là gì, chỉ bảo Tiêu Viêm hãy tìm một nơi yên tĩnh rồi hãy xem. Thấy Tiêu Chương không định nói nhiều, Tiêu Viêm đành mang theo sự tò mò trong lòng, cất quả cầu vào trong nạp giới, rồi cười nhẹ nói với Tiêu Chương, vậy thì cảm ơn tam ca. Tiêu Chương im lặng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng, hắn lại lấy ra tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa, đưa cho Tiêu Viêm. Tấm tàn đồ này đối với hắn tác dụng không lớn lắm, chỉ cần hắn đến trước mặt Tịnh Liên Yêu Hỏa để điểm danh, hệ thống sẽ ban thưởng cho hắn dị hỏa này. Nếu đã vậy, chi bằng đưa nó cho Tiêu Viêm. Hơn nữa, phá ách đan mà băng hoàng cần là đan dược lục phẩm, hắn bây giờ không thể nào luyện chế được. Không có đan dược, băng hoàng tuyệt đối sẽ không đưa tàn đồ cho hắn. Trong khi đó, Tiêu Viêm có dược lão bên người, ngược lại có khả năng lấy được tấm tàn đồ kia. Đây cũng là gì vậy? Tiêu Viêm nhận lấy tấm tàn đồ, cẩn thận xem xét một lúc rồi lại tò mò hỏi Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ cười, nói, đây là tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa. Cái gì? Tịnh Liên Yêu Tiêu Viêm lập tức bị lời nói của Tiêu Chương làm cho kinh hãi hét lên, nhưng lời còn chưa nói hết, đã bị Tiêu Chương nhanh chóng bịt miệng lại. Xuyệt. Tiêu Chương ra dấu im lặng với Tiêu Viêm, cậu cũng vội vàng phản ứng lại, gật đầu với hắn. Tiêu Chương bỏ tay ra, Tiêu Viêm nhìn quanh một lượt rồi mới nhỏ giọng hỏi, Tam ca, tàn đồ Tịnh Liên Yêu Hỏa này huynh lấy được ở đâu vậy? Tiêu Chương không nói nhiều, chỉ bảo là do hắn may mắn tìm được trong một di tích cổ. Tiêu Viêm thấy vậy cũng không hỏi thêm. Quan sát tấm tàn đồ trong tay thêm một lúc, nén lại sự kích động trong lòng, Tiêu Viêm lại hỏi Tiêu Chương, Tam ca, huynh có biết những mảnh còn lại ở đâu không? Tiêu Chương liếc mắt nhìn Tiêu Viêm, thầm nghĩ, đệ cũng thật biết mơ mộng, cho một tấm còn chưa đủ, lại còn muốn đòi tấm thứ hai, thật tham lam. Thấy ánh mắt của Tiêu Chương, Tiêu Viêm cũng nhận ra, nếu Tiêu Chương biết những mảnh còn lại ở đâu thì đã không đưa tấm này cho mình, nên chỉ có thể ngượng ngùng cười hì hì. Tiêu Chương suy nghĩ một chút rồi nói, về tấm thứ hai, ta có thể cho đệ một manh mối. Manh mối gì? Tiêu Viêm hai mắt sáng rực, vội vàng hỏi. Tiêu Chương nói, khi nào đệ đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ, nhất định sẽ đi qua một thành thị gần đó nhất. Trong thành có một tiệm tạp hóa, chủ tiệm là một lão già tính tình cổ quái. Tấm bản đồ thứ hai nằm trong tay lão. Nếu đệ có bản lĩnh, có thể thử lấy nó về. Tiêu Viêm nghe xong liền gật đầu, ghi nhớ lời Tiêu Chương. Một lát sau, cậu phản ứng lại, vô cùng nghi hoặc nhìn Tiêu Chương nói, Tam ca, sao huynh lại biết rõ như vậy? Tiêu Chương nháy mắt với Tiêu Viêm, cười nói, sao thế? Đệ quên rồi à, ta biết thuật tiên tri mà. Nghe Tiêu Chương giải thích, Tiêu Viêm mới thấy hợp lý. Vậy thì cảm ơn Tam ca. Nếu không còn gì, con đi trước đây. Nói xong, Tiêu Viêm rời khỏi vạn dược trai. Tiêu Chương quay lại đình, Tiểu Y Tiên vẫn ngồi bên bàn đá. Thấy Tiêu Chương trở về, Tiểu Y Tiên hỏi, ngươi muốn đến Sa Mạc Tháp qua nhỉ? Tiêu Chương gật đầu, hai người ca ca của ta đều ở đó, ta muốn qua xem một chút. Ta cũng muốn đi. Tiểu Y Tiên lập tức nói. Tiêu Chương liếc nhìn Tiểu Y Tiên, nói, trong sa mạc nhiệt độ rất cao, hoàn cảnh ở đó khá khắc nghiệt, ta sợ nàng chịu không nổi. Ta chịu được. Tiểu Y Tiên kiên định đáp. Thấy dáng vẻ của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương cũng không nỡ nói thêm, chỉ có thể cười khổ gật đầu, vậy thì cùng đi thôi. Nghe Tiêu Chương đồng ý, trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức hiện lên một nụ cười. Nàng bỗng đứng dậy, đi đến bên cạnh Tiêu Chương, nắm lấy tay hắn nói, chúng ta khó khăn lắm mới về đây một lần, hay là ở lại vạn dược trai thêm mấy ngày đi. Tiêu Chương gật đầu cười, nếu nàng muốn, thì cứ ở lại thêm mấy ngày. Suy nghĩ một chút, hắn lại mở lời, ta ra ngoài tìm một khách điếm ở tạm. Tiêu Chương nói xong định quay người đi, nhưng Tiểu Y Tiên lại nắm chặt tay hắn. Hắn quay đầu lại, nhìn Tiểu Y Tiên nói, sao thế? Nàng còn chuyện gì à? Tiểu Y Tiên cúi đầu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lý nhí nói, ngươi đừng ra ngoài tìm khách điếm, cứ ở lại đây đi. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, hỏi, trong này vẫn còn phòng trống sao? Giọng Tiểu Y Tiên càng nhỏ hơn, không còn phòng trống, nhưng ngươi có thể ở trong phòng của ta. Ách, gương mặt dày dạn của Tiêu Chương cũng hiện lên một vệt ửng hồng. Trong lòng hắn có chút kích động, nhưng miệng vẫn nói, như vậy không hay cho lắm. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, liếc hắn một cái nói, lúc ở trong sơn cốc, chúng ta ngày nào chẳng ngủ chung, bây giờ ngươi còn làm bộ làm tịch. Ách, Tiêu Chương có chút cứng họng. Tiêu Viêm tìm đại một khách điếm ở Thanh Sơn trấn nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền cáo biệt Tiêu Chương, rồi cùng một dông binh đoàn tiến vào Ma Thú Sơn Mạch. Đi được một đoạn, Tiêu Viêm liền tách khỏi đoàn, tìm một sơn động trong dãy núi, dọn dẹp qua loa rồi ở lại. Lúc này, Tiêu Viêm mới lấy quả cầu mà Tiêu Chương đưa cho hắn ra. Không biết bên trong này là gì? Tiêu Viêm nhìn quả cầu trong tay, mong đợi nói. Lúc này, Dược lão cũng bay ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào vật trong tay Tiêu Viêm. Sau một hồi im lặng, lão mới nói, món quà mà Tam ca của con tặng thật sự rất quý giá. Tiêu Viêm nghi hoặc nhìn Dược lão, hỏi, lão sư biết trong này là gì à? Dược lão khẽ cười, nói, ta cũng chỉ đoán sơ qua, đợi con mở ra, ta sẽ biết chắc. Tiêu Viêm lại liếc nhìn quả cầu trong tay, trong lòng cũng có chút mong đợi. Ngay cả Dược lão cũng đánh giá cao quả cầu này, vậy chắc chắn nó không phải là vật tầm thường. Trong ánh mắt đầy kỳ vọng, Tiêu Viêm mở quả cầu trong tay ra. Khi quả cầu mở ra, một đóa lửa yếu ớt như sắp tàn xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa xuất hiện, một luồng nhiệt độ kinh khủng liền từ đó tỏa ra. Mặc dù hư diễm bên ngoài đã bị sói con nuốt mất, nhưng sau nhiều ngày tĩnh dưỡng, âm dương song viêm đã hoàn toàn hồi phục. Vì vậy, lúc này bên ngoài hỏa chủng lại hội tụ một tầng hư diễm. Ngọn lửa thật đáng sợ. Cảm nhận được nhiệt độ kinh khủng từ âm dương song viêm tỏa ra, Tiêu Viêm cũng phải kinh ngạc thốt lên. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang kinh ngạc, trên mặt Dược lão lại lộ ra vẻ kích động. Ta đoán quả nhiên không sai. Quả nhiên không sai à? Tiêu Viêm nghe vậy, ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn về phía Dược lão, hỏi, lão sư, người biết đây là gì sao? Dược lão nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, gằn từng chữ, đây là dị hỏa. Dị hỏa? Nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó là trừng lớn mắt, không thể tin nổi nhìn ngọn lửa, hét lên. Hơi thở của Tiêu Viêm cũng trở nên dồn dập. Mặc dù trước đó nghe Dược lão đánh giá, trong lòng hắn đã biết thứ mà Tiêu Chương đưa cho không hề tầm thường. Nhưng hắn thế nào cũng không ngờ được, thứ mà Tam ca đưa cho mình, lại chính là dị hỏa. Món quà này quả thực quá nặng, hơn nữa còn không phải là nặng bình thường. Dược lão lại bay vòng quanh Âm Dương Song Viêm quan sát một chút, sau đó nói, nếu ta đoán không lầm, đóa dị hỏa này hẳn là Âm Dương Song Viêm, xếp hạng thứ 21 trên dị hỏa bảng. Âm Dương Song Viêm. Tiêu Viêm vô cùng nghi hoặc nhìn Dược lão, rõ ràng là rất xa lạ với cái tên này. Thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiêu Viêm, Dược lão liền giới thiệu về Âm Dương Song Viêm cho cậu. Sau khi nghe Dược lão giới thiệu, Tiêu Viêm mới có hiểu biết nhất định về dị hỏa này. Thứ bao bọc Âm Dương Song Viêm kia hẳn là Âm Dương bản nguyên ấn, thứ đã thai nghén ra nó. Đây là đồ tốt, nếu con ngồi trên nó tu luyện, có thể ngưng luyện đấu khí, khiến đấu khí của con càng thêm thuần hậu. Dược lão cười nói. Nghe Dược lão nói, trên mặt Tiêu Viêm lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Quả nhiên, thứ có thể bao bọc dị hỏa sao có thể là vật tầm thường, không ngờ nó lại còn có tác dụng như vậy. Ánh mắt nóng rực lại nhìn Âm Dương Song Viêm và Âm Dương bản nguyên ấn một hồi, bên tai Tiêu Viêm lại vang lên giọng của Dược lão, tạm thời cứ cất Âm Dương Song Viêm này đi đã. Tài liệu để thôn phệ dị hỏa vẫn chưa gom đủ, nếu con bây giờ tùy tiện thôn phệ, chỉ có thể bị dị hỏa này đốt thành tro bụi. Nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm lúc này mới lưu luyến thu ánh mắt khỏi Âm Dương Song Viêm, rồi cất nó đi. Thấy biểu cảm của Tiêu Viêm, Dược lão cũng dở khóc dở cười, nói, con cứ yên tâm đi, dị hỏa này đặt ở đây cũng không chạy đi đâu được, con đừng nhìn nữa. Tiêu Viêm tỉnh lại khỏi sự mê mẩn dị hỏa, lại lấy tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa từ trong nạp giới ra, hỏi Dược lão, lão sư, đây thật sự là tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa sao? Dược lão liếc qua tấm tàn đồ, cuối cùng dừng lại ở một biểu tượng hoa sen màu đen ở góc dưới bên phải, chậm rãi gật đầu, đây đúng là tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa. Vị tam ca kia của con vận may đúng là nghịch thiên, lại có thể gặp được những bảo vật này. Nhưng có thể dễ dàng tặng những bảo vật này cho con, người tam ca này của con đối với con cũng là thật tâm thật lòng. Dược lão lại cảm thán. Nghe Dược lão nói, Tiêu Viêm cũng gật đầu thật mạnh, trong lòng không khỏi xúc động. Hai món đồ này đều có thể gọi là bảo vật vô giá, không ngờ Tiêu Chương lại đem chúng cho cậu. Đi thôi, thời gian tới, chúng ta sẽ tu hành trong ma thú sơn mạch này, cố gắng nâng tu vi của con lên đấu sư. Giọng của Dược lão cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiêu Viêm, kéo cậu về thực tại. Tiêu Viêm gật đầu thật mạnh, thầm nghĩ trong lòng, tam ca, huynh yên tâm, đệ tuyệt đối sẽ không để huynh thất vọng. Tiêu Chương nghe theo lời Tiểu Y Tiên, không ra ngoài tìm khách điếm mà trực tiếp ngủ trong phòng của nàng. Tối hôm đó, Tiêu Chương vốn đang mừng thầm rằng quan hệ giữa hắn và Tiểu Y Tiên có thể tiến thêm một bước, thì lại bị nàng lườm cho một cái cháy mặt. Ngươi muốn làm gì? Tiểu Y Tiên chau mày, lạnh giọng hỏi. Hành động chuẩn bị leo lên giường của Tiêu Chương khựng lại, hắn có chút nghi hoặc, ngủ chứ sao? Ngươi ngủ thì leo lên giường ta làm gì? Tiêu Chương ngớ người, nàng bảo ta vào phòng nàng ngủ, không phải là để ta ngủ trên giường sao? Tiểu Y Tiên chỉ tay về phía tủ quần áo, lạnh lùng nói, trong tủ có chăn nệm, tự lấy ra mà trải dưới đất. Ta. Tiểu Y Tiên trừng mắt một cái, lời Tiêu Chương định nói lại bị nuốt ngược vào trong. Hắn đành ngoan ngoãn đi lấy chăn nệm, tự trải ra đất nằm ngủ. Sáng sớm hôm sau, một tràng tiếng gõ cửa đánh thức Tiêu Chương. Hắn dụi đôi mắt còn đang ngái ngủ, ngồi dậy vươn vai. Tiểu Y Tiên đã dậy từ sớm, mở cửa phòng, người đứng ngoài chính là Vạn Dược trai chủ. Trai chủ, người tìm con có việc gì không ạ? Thấy là trai chủ, trên mặt Tiểu Y Tiên lập tức hiện lên nụ cười, dịu dàng hỏi. Lão trai chủ lắc đầu, cười khẽ, ta nghe nói Tiểu Y Tiên đã về, nên đến xem sao. Con không sao chứ? Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, cười đáp, con không sao ạ. Lão trai chủ gật đầu cười, con không sao là tốt rồi. Con biến mất nhiều ngày như vậy, ta còn tưởng con xảy ra chuyện gì, lo lắng suốt một thời gian dài. Tiểu Y Tiên đang định mở miệng, thì một giọng nói khác đã vang lên trước. Trai chủ cứ yên tâm. Tiểu Y Tiên ở cùng ta, an toàn vô cùng. Tiêu Chương chậm rãi đi tới sau lưng Tiểu Y Tiên, cười nhẹ nhìn lão trai chủ. Ngược lại, nếu Tiểu Y Tiên ở lại Vạn Dược trai này, ta mới có chút lo lắng cho an nguy của nàng ấy. Vạn Dược trai chủ nghe thấy giọng của Tiêu Chương, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, lão quay sang nhìn hắn. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong Vạn Dược trai của ta? Lại còn ở trong phòng Tiểu Y Tiên, có phải muốn mưu đồ bất chính không? Vạn Dược trai chủ sa sầm mặt, lập tức quát lớn về phía Tiêu Chương. Tiểu Y Tiên nghe Vạn Dược trai chủ quát lớn, sắc mặt biến đổi, vội vàng giải thích, trai chủ, đây là Tiêu Chương, bạn của con, là con đưa anh ấy vào. Thấy Tiểu Y Tiên giải thích, sắc mặt Vạn Dược trai chủ mới dịu đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Chương vẫn mang theo vẻ lạnh lùng. Ra là bạn của Tiểu Y Tiên, nhưng dù là bạn bè, cũng không thể ở chung một phòng được. Ánh mắt Vạn Dược trai chủ có ý khuyên răng nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Nếu gặp phải kẻ có dụng ý khó lường thì nguy hiểm lắm. Lúc nói câu này, ánh mắt lão còn liếc qua người Tiêu Chương. Trai chủ, Tiêu Chương không phải người như vậy đâu, người cứ yên tâm đi. Tiểu Y Tiên vội vàng giải thích thay cho hắn. Vạn Dược trai chủ gật đầu, nhưng vẫn quay sang nhìn Tiêu Chương, nói, ngươi đã là bạn của Tiểu Y Tiên, ta sẽ cho phép ngươi ở lại. Nhưng nếu ngươi có ý đồ bất lợi với Vạn Dược trai của ta, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiêu Chương cười lạnh trong lòng, đây là đang uy hiếp hắn sao? Ồ, trai chủ cứ yên tâm, một Vạn Dược trai nhỏ bé này, ta còn chưa đặt vào mắt đâu. Tiêu Chương cười lạnh đáp. Trong lòng hắn vốn chẳng có chút ấn tượng tốt nào với lão Vạn Dược trai chủ này. Trong nguyên tác, lão trai chủ này nghe tin Lang Đầu Dông binh đoàn tung ra tin đồn Tiểu Y Tiên có trọng bảo trong tay, liền giam lỏng nàng trong Vạn Dược trai, ép nàng giao ra bảo vật. Lão ta chính là một kẻ tiểu nhân trong ngoài bất nhất. Chàng trai trẻ, khẩu khí thật lớn. Đừng tưởng ngươi là bạn của Tiểu Y Tiên mà ta không dám động đến ngươi. Vạn Dược trai chủ nghe lời Tiêu Chương, trong lòng lập tức dâng lên một tia lửa giận, ánh mắt bất thiện nhìn hắn. Tiêu Chương cười lạnh, động đến ta. Nếu ông tự tin Vạn Dược trai của ông mạnh hơn Lang Đầu Dông binh đoàn thì cứ thử xem. Vạn Dược trai chủ sững người, trong mắt lộ ra hàn quang, lạnh giọng hỏi, ngươi có ý gì? Tiêu Chương nhún vai, cười khẩy, ta có thể có ý gì chứ? Trước đây Lang Đầu Dông binh đoàn cũng ngông cuồng như vậy, nhưng kết quả cuối cùng, ông cũng thấy rồi đấy. Nói đến đây, Tiêu Chương nhìn lão trai chủ với vẻ mặt đầy hài hước. Ánh mắt Vạn Dược trai chủ lại quét qua người Tiêu Chương, rồi trong đầu nhớ lại lời đồn đại, một thiếu niên, bằng sức một người, hủy diệt toàn bộ Lang Đầu Dông binh đoàn, hơn nữa, Tiểu Y Tiên còn ở bên cạnh thiếu niên đó. Nhìn Tiểu Y Tiên trước mặt, lại nhìn thiếu niên này, chẳng lẽ nghĩ đến đây, vẻ giận dữ trên mặt Vạn Dược trai chủ lập tức tan biến, trong mắt có chút kính sợ nhìn về phía Tiêu Chương. Nghe đồn có một thiếu niên bằng sức một người hủy diệt toàn bộ Lang Đầu Dông binh đoàn, chẳng lẽ vị thiếu niên đó chính là ngài? Lúc này, giọng điệu của lão trai chủ cũng trở nên cung kính. Tiêu Chương cười khẽ, không trả lời câu hỏi của lão, mà chỉ thản nhiên nói, nếu ông tự tin Vạn Dược trai này có thể mạnh hơn Lang Đầu Dông binh đoàn, thì cứ thử ra tay với ta. Không dám, không dám, lúc nãy là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, đã đắc tội với ngài. Vạn Dược trai chủ cung kính nói. Nếu không dám, vậy thì cút đi, đừng làm phiền chúng ta. Tiêu Chương lạnh lùng hừ một tiếng. Vạn Dược trai chủ khúm núm rời khỏi phòng Tiểu Y Tiên. Sau khi lão rời đi, Tiểu Y Tiên nhíu mày, có chút không vui nói, Tiêu Chương, ngươi làm gì vậy, trai chủ thực ra là người rất tốt. Tiểu Y Tiên vì chưa trải qua chuyện trong nguyên tác, nên không biết bộ mặt thật của Vạn Dược trai chủ. Tốt ư, ha, nàng vẫn còn quá ngây thơ. Biết người biết mặt, khó biết lòng, câu này nàng chưa nghe qua sao? Tiêu Chương cười lạnh nói. Nàng cứ xem đi, thái độ vừa rồi của ta với lão, lão chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu. Chúng ta cứ chờ xem, tiếp theo lão sẽ làm gì? Tiêu Chương không tiếp tục tranh luận về chủ đề này nữa, nói thẳng. Tiểu Y Tiên nhìn về hướng Vạn Dược trai chủ vừa rời đi, miệng khẽ lẩm bẩm, chẳng lẽ, mình thật sự quá ngây thơ sao? Thiết Quyền Dông binh đoàn, đại sảnh. Ha ha, hôm nay thật là khách quý, ngọn gió nào đã thổi Vạn Dược trai chủ đến đây vậy? Trên ghế chủ tọa trong đại sảnh, một thanh niên to con uống cạn chén trà trong tay, cười nói. Ngồi ở phía dưới bên phải gã thanh niên, Vạn Dược trai chủ cũng khẽ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống bàn, lúc này mới nhẹ giọng mở lời. Phương đoàn trưởng, chuyện Lang Đầu Dông binh đoàn bị hủy diệt, hẳn là ngài cũng biết rồi. Gã thanh niên to con đó chính là đoàn trưởng của Thiết Quyền Dông binh đoàn, Phương Hướng Tiền. Sắc mặt Phương Hướng Tiền khẽ biến đổi. Là một trong ba đại dông binh đoàn của Thanh Sơn Trấn, chuyện Lang Đầu Dông binh đoàn bị hủy diệt đã gây chấn động cả trấn, sao hắn có thể không biết? Chuyện này, e rằng cả Thanh Sơn Trấn không ai không biết. Phương Hướng Tiền cười nhạt. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía Vạn Dược trai chủ, cười nói, ta đoán Vạn Dược trai chủ lần này đến đây, không chỉ đơn thuần là để báo cho ta chuyện này đâu nhỉ? Dĩ nhiên không phải. Vạn Dược trai chủ khẽ cười, thực lực của Thiết Quyền Dông binh đoàn các người, có lẽ cũng không mạnh hơn Lang Đầu Dông binh đoàn là bao. Ngươi có ý gì? Sắc mặt Phương Hướng Tiền lạnh xuống, trong mắt lóe lên hàn quang, giọng điệu bất thiện. Vạn Dược trai chủ vẫn giữ vẻ thản nhiên, mở miệng nói, kẻ đó đã có thực lực hủy diệt Lang Đầu Dông binh đoàn, vậy hẳn cũng có thực lực hủy diệt Thiết Quyền Dông binh đoàn của ngài chứ. Ánh mắt Phương Hướng Tiền nhìn lão trai chủ càng thêm lạnh lẽo, hắn băng lãnh cất lời, nếu Vạn Dược trai chủ đến đây là để sỉ nhục Thiết Quyền Dông binh đoàn chúng tôi, vậy thì mời về cho. Lát nữa tôi sợ lính của tôi sẽ không nhịn nổi lửa giận đâu. Phương đoàn trưởng hà tất phải nóng nảy như vậy, ta lần này đến, chỉ là muốn nói cho ngài một bí mật. Vạn Dược trai chủ khẽ cười. Tiểu Y Tiên của Vạn Dược trai chúng tôi, ngài hẳn là biết chứ. Ta từng nghe trợ thủ của cô ấy nhắc tới, cô ấy đã phát hiện một sơn động do một cường giả để lại trong ma thú sơn mạch. Phương Hướng Tiền lạnh lùng liếc nhìn Vạn Dược trai chủ, thản nhiên nói, Tiểu Y Tiên từng có ơn với ta. Nếu Vạn Dược trai chủ đến đây là để bảo ta đi cướp đoạt cơ duyên của cô ấy, thì thôi đi. Phương đoàn trưởng cứ nghe ta nói hết lời đã. Vạn Dược trai chủ vội vàng cười nói, cơ duyên đó đã bị tiểu y tiên lấy đi rồi. Nếu đã bị lấy đi, vậy Vạn Dược trai chủ còn nhắc đến nó làm gì, chẳng lẽ muốn ta giúp ông cướp đoạt cơ duyên của tiểu y tiên sao, ông đừng có mơ. Phương Hướng Tiền cười lạnh. Vạn Dược trai chủ nhẹ nhàng lắc đầu, ngoài tiểu y tiên, còn có một thiếu niên cũng đã vào đó. Mà thiếu niên đó, chính là kẻ đã hủy diệt Lan Đầu Dông binh đoàn. Cái gì? Lần này, sắc mặt Phương Hướng Tiền cuối cùng cũng có chút biến đổi. Thiếu niên đó vừa ra khỏi sơn động liền tiêu diệt Lan Đầu Dông binh đoàn, mối liên quan trong đó, chắc cũng không cần ta phải nói nhiều đâu nhỉ, Vạn Dược trai chủ cười híp mắt nói. Sắc mặt Phương Hướng Tiền biến đổi không ngừng, nhưng hắn vẫn không mở miệng. Thấy vậy, Vạn Dược trai chủ lại nói thêm, tuổi còn trẻ mà đã có sức mạnh to lớn như vậy, cơ duyên đó, thật sự không tầm thường đâu. Phương Hướng Tiền lại im lặng một hồi, sau đó mới nhìn Vạn Dược trai chủ, ngươi muốn ta đi cướp đoạt cơ duyên của thiếu niên đó. Vạn Dược trai chủ không trả lời câu hỏi của hắn, mà chỉ nói, nếu Phương đoàn trưởng có được cơ duyên đó, dòng binh đoàn mạnh nhất Thanh Sơn trấn này, e rằng sẽ mang tên Thiết Quyền. Coi như ta muốn cơ duyên đó, nhưng ta lại không biết thiếu niên đó ở đâu, làm sao mà cướp đoạt được. Phương Hướng Tiền thản nhiên nói. Vạn Dược trai chủ nghe được câu đó, vội vàng nói, thiếu niên đó hiện đang ở trong Vạn Dược trai của ta. Nếu Phương đoàn trưởng gật đầu, chúng ta có thể hợp lực bắt giữ hắn. Phương Hướng Tiền híp mắt lại, nhìn Vạn Dược trai chủ, nếu kẻ đó đang ở trong Vạn Dược trai, tại sao ông không tự mình động thủ, lại muốn nhường cơ duyên này cho ta? Ta thấy ngươi muốn mượn dao giết người thì có. Dứt lời, một luồng tinh quang trong mắt Phương Hướng Tiền bắn ra, xông thẳng về phía Vạn Dược trai chủ. Lão ta vội vàng giải thích, Phương đoàn trưởng hiểu lầm rồi, sao ta lại làm vậy được? Tu vi của thiếu niên đó ngài cũng biết rồi, một mình hủy diệt cả Lan Đầu Dông binh đoàn. Với chiến lực như vậy, chỉ bằng Vạn Dược trai của ta thì không thể chống lại được, cho nên ta mới tìm đến Phương đoàn trưởng, muốn hợp tác một chút. Ánh mắt Phương Hướng Tiền không ngừng dò xét trên mặt Vạn Dược trai chủ, muốn nhìn ra sự thay đổi trong sắc mặt của lão, nhưng cuối cùng thất bại. Thấy trong lòng Phương Hướng Tiền vẫn còn do dự, Vạn Dược trai chủ lại đổ thêm dầu vào lửa, thiếu niên đó còn bắt giữ tiểu y tiên của Vạn Dược trai ta. Sáng nay lúc ta gõ cửa phòng tiểu y tiên, thiếu niên đó đang ở trong phòng nàng. Ta nghĩ tối qua có lẽ hắn đã ngủ lại trong phòng tiểu y tiên. Cái gì? Nghe Vạn Dược trai chủ nói vậy, Phương Hướng Tiền lập tức kinh hô, bàn tay nắm chặt, cú đấm hung hăng nện vào chiếc bàn gỗ bên cạnh. Theo một tiếng rắc giòn tan, chiếc bàn gỗ vỡ nát. Lần này ta hợp tác với Phương đoàn trưởng, chính là để cứu tiểu y tiên ra khỏi tay tên tiểu tử đó. Chỉ cần cứu được tiểu y tiên, cơ duyên trên người thiếu niên kia, toàn bộ sẽ do Phương đoàn trưởng nhận được. Vạn Dược trai chủ nói một cách đầy chính nghĩa. Phương Hướng Tiền đột nhiên đứng dậy, mặt đầy lửa giận. Đúng là to gan lớn mật, dám ép buộc tiểu y tiên cô nương. Tiểu y tiên cô nương có ơn với ta, nay nàng gặp nguy hiểm, Phương Hướng Tiền ta sao có thể đứng ngoài cuộc. Phương Hướng Tiền nhìn Vạn Dược trai chủ, lớn tiếng nói, trai chủ, ta đồng ý, bất kể thế nào, ta cũng sẽ cứu tiểu y tiên cô nương ra. Nhìn bộ dạng tức giận của Phương Hướng Tiền, trong đáy mắt Vạn Dược trai chủ lóe lên một tia gian kế đã thành. Nhưng lão đã che giấu rất kỹ, không bị Phương Hướng Tiền phát hiện. Vạn Dược trai. Sau khi Vạn Dược trai chủ rời đi, tiểu y tiên vẫn cảm thấy Tiêu Chương có chút quá đáng. Trai chủ bình thường đối với nàng rất tốt, chắc sẽ không phải là người xấu như Tiêu Chương nói. Tiêu Chương, ngươi vẫn nên đi xin lỗi trai chủ đi. Tiểu y tiên nói với vẻ mặt có mấy phần cầu khẩn. Nghe lời tiểu y tiên, Tiêu Chương trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Nàng vẫn còn quá ngây thơ, nhất định phải để nàng nhận rõ bộ mặt thật của Vạn Dược trai chủ. Vậy đi, đợi thêm hai ngày nữa, nếu lúc đó nàng vẫn cho rằng trai chủ là người tốt, ta sẽ đi xin lỗi lão, được không? Tiêu Chương nhìn tiểu y tiên nói. Tiểu y tiên suy nghĩ một chút, cũng gật đầu, vậy ngươi không được nuốt lời đâu đấy. Tiêu Chương cười khổ gật đầu, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy. Tiểu y tiên nghe vậy mới thấy hài lòng. Cốc cốc cốc. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiểu y tiên mở cửa ra xem, ngoài cửa đang đứng một bóng hình xinh đẹp. Mặc dù bóng hình xinh đẹp này không sánh được với tiểu y tiên, nhưng cũng có vài phần tư sắc. Vừa thấy bóng người đó, gương mặt tiểu y tiên lập tức lạnh đi, lạnh lùng nói, ngươi đến đây có chuyện gì? Bóng hình xinh đẹp này chính là trợ thủ của tiểu y tiên, Phỉ Lâm. Bí mật về sơn động mà tiểu y tiên phát hiện chính là do cô ta tiết lộ ra ngoài. Bây giờ tiểu y tiên đã hoàn toàn nhìn thấu người phụ nữ này, nên làm sao có thể cho cô ta sắc mặt tốt được. Phỉ Lâm thấy bộ dạng của tiểu y tiên, trong lòng cũng biết, nàng hẳn là đã biết chuyện cô ta tiết lộ bí mật. Phỉ Lâm nhìn tiểu y tiên nói, trai chủ muốn mời hai người đến Lương Đình giữa hồ dùng bữa, nói là muốn xin lỗi Tiêu Chương tiểu huynh đệ. Ta biết rồi. Tiểu Y Tiên lạnh nhạt đáp. Phỉ Lâm đứng ở cửa, không hề rời đi, hàm răng khẽ cắn, dường như muốn nói điều gì. Tiểu Y Tiên nhíu mày, hỏi, ngươi còn chuyện gì nữa không? Phỉ Lâm lại do dự một chút, nói, Tiểu Y Tiên, chuyện lúc trước, xin lỗi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ, ta. Tiểu Y Tiên khoát tay cắt ngang lời Phỉ Lâm, cười nhẹ lắc đầu, ngươi không cần nói nữa, ta đều biết cả rồi, ngươi đi đi. Đôi mắt Phỉ Lâm rưng rưng nhìn Tiểu Y Tiên. Cô ta biết Tiểu Y Tiên đã không thể tha thứ cho mình, lại do dự một lát rồi quay người rời đi. Tiêu Chương đi đến bên cạnh Tiểu Y Tiên, nhẹ giọng hỏi, vị đó hẳn là trợ thủ của nàng nhỉ? Tiểu Y Tiên nhìn theo bóng lưng của trợ thủ, khẽ gật đầu. Trong lòng nàng cũng có chút không dễ chịu. Nàng và Phỉ Lâm đã ở bên nhau nhiều năm, hai người gần như trở thành bạn thân không có gì không nói. Ngay cả bí mật về sơn động nàng cũng không hề giấu giếm mà nói cho Phỉ Lâm, kết quả không ngờ người mình tin tưởng nhất lại bán đứng mình. Điều này khiến nội tâm Tiểu Y Tiên bị tổn thương sâu sắc. Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ lưng Tiểu Y Tiên, khẽ an ủi một hồi, sắc mặt nàng mới cuối cùng hồi phục một chút. Ngươi thấy chưa, ta đã nói trai chủ là người tốt mà, lão còn muốn xin lỗi ngươi nữa kìa. Trên mặt Tiểu Y Tiên lại một lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng, nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, nói, cứ coi đây là một bữa hồng môn yến đi. Tiểu Y Tiên có chút trách móc, Tiêu Chương, ngươi đừng nghĩ ai cũng xấu như vậy, trai chủ thật sự là một người tốt. Nhìn bộ dạng kiên quyết cho rằng trai chủ là người tốt của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương cũng chỉ cười nhẹ, không tiếp tục tranh luận với nàng. Trên bàn tiệc trưa nay, lão trai chủ đó tự nhiên sẽ lộ ra bộ mặt thật. Tiểu Y Tiên và Tiêu Chương chuẩn bị một lúc, rồi theo sự dẫn đường của nàng, đi đến Lương Đình giữa hồ. Khi Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đến Lương Đình giữa hồ, Vạn Dược trai chủ đã sớm chờ ở đó. Thấy hai người tới, Vạn Dược trai chủ lập tức nở nụ cười nhiệt tình. Tiêu Chương tiểu huynh đệ, Tiểu Y Tiên, hai người cuối cùng cũng đến rồi, mời ngồi, mời ngồi. Lão trai chủ đứng dậy, vội vàng mời hai người ngồi xuống. Lão tự mình rót cho hai người một chén rượu, rồi nâng chén của mình lên, mỉm cười nhìn Tiêu Chương nói, Tiêu Chương tiểu huynh đệ, chuyện sáng nay thật sự xin lỗi, ta ở đây xin tạ lỗi với cậu. Nói xong, lão uống cạn chén rượu trong tay. Tiêu Chương nhìn chén rượu trong tay mình, không lập tức uống, vì trong rượu dường như có chút gì đó khác thường. Ngửi mùi hương nhàn nhạt trong rượu, chắc chắn Vạn Dược trai chủ đã bỏ nhuyễn cân tán vào đó. Tiêu Chương cười lạnh trong lòng, nhưng không biểu hiện ra ngoài, mà trực tiếp uống cạn chén rượu. Nhưng ngay khoảnh khắc rượu vào bụng, hắn đã lập tức kích hoạt kỹ năng thiên nhân hợp nhất, hóa giải nhuyễn cân tán trong rượu. Thấy Tiêu Chương uống cạn chén rượu, Vạn Dược trai chủ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở phào. Nhuyễn cân tán trong rượu này là độc dược do chính lão đặc chế, cho dù là đấu sư, uống phải chén rượu độc này cũng sẽ toàn thân mềm nhũn, không còn chút sức lực, đến lúc đó chỉ là cá nằm trên thớt, mặc người chém giết. Vạn Dược trai chủ cười tươi nhìn Tiêu Chương nói, bàn tiệc này đều là chuẩn bị cho Tiêu Chương tiểu huynh đệ, nào, mau ăn đi. Tiêu Chương cũng không khách khí, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Vạn Dược trai chủ lại rót cho Tiêu Chương một chén rượu, rồi mời rượu, bảo hắn uống thêm. Đồng thời, lão cũng mời rượu Tiểu Y Tiên, bảo nàng uống. Tiêu Chương tiểu huynh đệ thật khiến người ta kính nể, tuổi còn trẻ mà tu vi đã thông thiên, sau này chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Vạn Dược trai chủ giơ ngón tay cái lên, cười nói với Tiêu Chương. Tiêu Chương đáp lại qua loa vài câu, rồi cắm cúi ăn. Không nói gì khác, thức ăn này hương vị thật sự không tệ. Trong lúc dùng bữa, linh hồn lực của Tiêu Chương đã tỏa ra ngoài. Hắn đã cảm nhận được, gần Lương Đình, có rất nhiều bóng người đang tiến lại gần. Rất rõ ràng, đó hẳn là viện binh mà Vạn Dược trai chủ đã mời tới. Sao ta cảm thấy đầu hơi choáng, hơn nửa người cũng mềm nhũn không có chút sức lực nào. Tiểu Y Tiên nói với ý thức có chút mơ hồ. Nghe Tiểu Y Tiên nói vậy, khóe miệng Vạn Dược trai chủ nhếch lên một đường cong khó nhận ra. Mà Tiêu Chương từ nãy đến giờ vẫn luôn chú ý sắc mặt của lão, nên sự thay đổi nhỏ này không thể qua mắt hắn được. Tính ra thời gian nhuyễn cân tán phát tác cũng gần đến rồi. Tiêu Chương thầm nghĩ. Thế là, hắn cũng tỏ ra yếu ớt, sao ta cũng cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Nói xong, để diễn cho giống, hắn còn gục cả nửa người trên xuống bàn. Ha ha ha, không ngờ các ngươi lại dễ dàng trúng bẫy của ta như vậy. Xem ra là ta đã đánh giá cao các ngươi rồi. Thấy cả Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đều gục xuống, Vạn Dược trai chủ lập tức lộ ra bản chất, cười lớn. Phương đoàn trưởng, ra đi. Phương Hướng Tiền từ sau hòn non bộ bên hồ bước ra, đi vào Lương Đình. Trai chủ, đây là có chuyện gì? Tiểu Y Tiên trong mắt mang theo vẻ tức giận hỏi. Mặc dù trong lòng nàng không muốn tin Vạn Dược trai chủ là người xấu, nhưng tình hình hiện tại không cho phép nàng không tin. Tiểu Y Tiên, đừng lo, ta sẽ lập tức cứu cô ra khỏi tay tên tiểu tử này. Vạn Dược trai chủ nói với một nụ cười gian xảo. Nói xong, lão vội và nhìn về phía Phương Hướng Tiền, Phương đoàn trưởng, mau động thủ, chỉ cần giết hắn, cơ duyên sẽ là của ngài. Tiểu Y Tiên trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ hoảng hốt. Vạn Dược trai chủ, vậy mà muốn giết Tiêu Chương. Thật sự đã bị Tiêu Chương nói trúng. Phương đoàn trưởng, Tiêu Chương là bạn của tôi, có thể tha cho anh ấy một lần được không? Tiểu Y Tiên cầu khẩn. Phương Hướng Tiền không để ý đến Tiểu Y Tiên, vì trên đường tới, Vạn Dược trai chủ đã nói với hắn rằng Tiểu Y Tiên đã hoàn toàn bị Tiêu Chương lừa gạt, chỉ có giết Tiêu Chương mới có thể cứu nàng ra. Bây giờ Phương Hướng Tiền chỉ cho rằng Tiểu Y Tiên bị Tiêu Chương lừa gạt nên mới che chở cho hắn. Tiêu Chương tỏ vẻ không thể tin nổi nhìn Vạn Dược trai chủ, nói, không ngờ ngươi lại là một kẻ tiểu nhân hèn hạ như vậy. Chủ tiệm Vạn Dược trai nở nụ cười lạnh, giọng nói âm trầm, dù ngươi có sức mạnh tiêu diệt cả đoàn lính đánh thuê Lan Đầu thì đã sao? Chẳng phải vẫn thua trong tay ta sao? Chỉ cần ngươi giao ra cơ duyên trong sơn động, cộng thêm tự phế tu vi, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, cũng mở miệng nói, nếu ngươi bây giờ quỳ xuống dập đầu nhận sai với ta, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, thế nào? Vạn Dược trai chủ hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm, nói với Phương Hướng Tiền, mau giết hắn. Phương Hướng Tiền nắm chặt hai tay, nhắm thẳng vào đầu Tiêu Chương mà đập xuống. Nắm đấm của hắn chứa đầy uy lực khủng bố, nếu một quyền này nện xuống, đầu của Tiêu Chương chắc chắn sẽ bị đập nát. Là đoàn trưởng của Thiết Quyền Dong Binh Đoàn, danh xưng Thiết Quyền của hắn không phải là hư danh. Đừng mà! Tiểu Y Tiên hét lớn, trong mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng. Đồng thời, trong lòng nàng cũng vô cùng hối hận vì đã không tin lời Tiêu Chương. Nếu nàng sớm tin hắn, có lẽ đã không ra nông nổi này. Nắm đấm của Phương Hướng Tiền mang theo sức mạnh kinh khủng lao về phía đầu Tiêu Chương. Rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Tiểu Y Tiên, nó đánh mạnh vào đầu hắn. Khóe miệng Vạn Dược trai chủ nở một nụ cười tàn nhẫn, cho dù hủy diệt được Lan Đầu Dong Binh Đoàn thì đã sao, dám nói chuyện với lão như vậy, đơn giản là tự tìm cái chết. Đột nhiên, nụ cười trên mặt Vạn Dược trai chủ cứng đờ, con ngươi co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ không thể tin nổi. Cái gì? Phương Hướng Tiền cũng phát ra một tiếng kinh hô. Ngay khoảnh khắc nắm đấm của hắn đánh vào đầu Tiêu Chương, nó lại trực tiếp xuyên qua đầu hắn, đánh mạnh vào bàn đá. Bàn đá vỡ tan tành, Tiểu Y Tiên ngã ngồi xuống đất, nhưng bóng dáng của Tiêu Chương lại từ từ hư ảo, cuối cùng biến mất. Tàn ảnh. Phương Hướng Tiền trong lòng nhanh chóng phản ứng lại. Vạn Dược trai chủ đột nhiên kinh hãi, một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền đến từ sau lưng. Lão vội vàng xoay người định phản kích, nhưng đã không kịp, một bàn tay thon dài từ gọng kìm sắt đã siết chặt lấy cổ họng gã. Ngươi. Vạn Dược trai chủ hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, muốn nói, nhưng cổ họng bị siết chặt, căn bản không nói nên lời. Ánh mắt Tiêu Chương lạnh như băng nhìn chằm chằm chủ Vạn Dược trai, sát khí lạnh thấu xương từ người hắn tỏa ra, khiến hắn trông như một vị sát thần bước ra từ địa ngục. Ta đã nói với ngươi rồi, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi, ta có thể cân nhắc tha cho một mạng. Giọng nói nhàn nhạt từ miệng Tiêu Chương bay ra. Đáng tiếc, ngươi không biết nắm bắt cơ hội này. Trong mắt chủ Vạn Dược trai tràn ngập vẻ kinh hoàng, hắn muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, nhưng hai tay Tiêu Chương đã bóp chặt khiến hắn không thể động đậy, ngay cả mở miệng cầu xin cũng không thể. Theo một tiếng rắc giòn tan, giữa ánh mắt kinh hoàng của chủ Vạn Dược trai, Tiêu Chương đã bẻ gãy cổ hắn. Phương Hướng Tiền đứng gần đó lúc này cũng kinh hãi tột độ. Tốc độ của Tiêu Chương ban nãy thật sự quá nhanh, hắn hoàn toàn không nhìn rõ gã đã đến sau lưng chủ Vạn Dược trai từ lúc nào. Ngươi không phải đã trúng nhuyễn cân tán sao? Tại sao vẫn có thể cử động? Phương Hướng Tiền có chút kinh hoảng hỏi. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói, chỉ là nhuyễn cân tán cỏn con, ngươi nghĩ ta sẽ trúng chiêu sao? Ngươi không biết ta còn một thân phận khác đâu nhỉ? Nói cho ngươi biết, ta đồng thời còn là một luyện đan sư. Cái gì, ngươi là luyện đan sư? Phương Hướng Tiền biến sắc, kinh hô thành tiếng. Ngay lúc này, thân hình Tiêu Chương lóe lên, biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lần nữa, cả đã ở ngay trước mặt Phương Hướng Tiền. Sao băng quyền? Tiêu Chương tung một quyền về phía Phương Hướng Tiền. Phương Hướng Tiền cũng vội vàng phản ứng, tung một quyền đáp trả. Kim cương thiết quyền. Hai nắm đấm hung hãn va vào nhau trên không trung, một tiếng rắc giòn giả vang lên. Ngay sau đó, thân ảnh Phương Hướng Tiền bay ngược ra sau, ngã sỏng xoài trên mặt đất, một tay đau đớn ôm lấy cánh tay kia của mình. Tiếng động vừa rồi chính là phát ra từ cánh tay của hắn, đó là tiếng xương tay bị đánh gãy. Ngươi sao ngươi có thể mạnh như vậy? Phương Hướng Tiền mặt mày hoảng sợ nhìn Tiêu Chương. Mặc dù hắn biết Tiêu Chương có thể một mình diệt cả đoàn lính đánh thuê đầu sói, thực lực chắc chắn cực kỳ cường đại, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Hắn thậm chí không đỡ nổi một quyền của gã. Khoảnh khắc hai nắm đấm va chạm, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh hoàng ập thẳng về phía mình. Trước luồng sức mạnh đó, hắn hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào để né tránh. Sắc mặt Tiêu Chương lạnh như băng, chậm rãi tiến về phía Phương Hướng Tiền. Ngươi vừa rồi muốn giết ta, đúng không? Sắc mặt Phương Hướng Tiền trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn Tiêu Chương đang tiến lại gần mà cảm giác như tử thần đang đến. Các ngươi mau lên cho ta. Phương Hướng Tiền vội vàng hét lớn với đám lính đánh thuê xung quanh. Đám lính đánh thuê nhận lệnh, vội vàng xông về phía Tiêu Chương. Nhưng bọn chúng sao có thể là đối thủ của Tiêu Chương được? Chỉ trong chốc lát, tất cả đã bị gã giải quyết sạch sẽ. Phương Hướng Tiền trừng to mắt nhìn cảnh này, trong lòng chấn động vô cùng. Quái vật, thiếu niên trước mặt hắn chính là một con quái vật. Phương Hướng Tiền kinh hãi nhìn thấy Tiêu Chương sau khi xử lý xong đám lính đánh thuê lại tiếp tục đi về phía mình. Lúc này, hắn đã không còn để tâm đến cơn đau từ cánh tay truyền đến, vội vàng quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chương, liên tục dập đầu. Đại nhân tha mạng, ta trước đó chỉ là nhất thời hồ đồ, bị chủ vạn dược trai mê hoặc mà thôi, xin đại nhân đừng so đo, tha cho ta một mạng. Tiêu Chương cười lạnh nhìn Phương Hướng Tiền, nói, bây giờ mới biết cầu xin ta sao? Nếu vừa rồi ta thật sự trúng nhuyễn cân tán, chỉ sợ một quyền của ngươi đã giết chết ta rồi. Lúc ngươi muốn giết ta, có từng nghĩ sẽ tha cho ta một mạng không? Nghe những lời của Tiêu Chương, sắc mặt Phương Hướng Tiền càng thêm tái nhợt. Đại nhân, ta chỉ là bị chủ vạn dược trai mê hoặc, nhất thời đầu óc nóng lên mới ra tay với đại nhân, xin đại nhân tha cho ta một mạng a. Ngay sau đó, Phương Hướng Tiền lại nhìn sang Tiểu Y Tiên, cầu khẩn, Tiểu Y Tiên cô nương, ta biết sai rồi, xin hãy tha cho ta một mạng. Tiểu Y Tiên nhìn gã đang khẩn cầu thảm thiết, do dự một lúc rồi quay mặt đi, không nhìn nữa. Tiêu Chương nói đúng, nếu vừa rồi hắn thật sự trúng nhuyễn cân tán, chỉ sợ bây giờ đã chết trong tay Phương Hướng Tiền. Gã không đáng để nàng thương cảm. Thấy vẻ mặt của Tiểu Y Tiên, Phương Hướng Tiền lộ ra vẻ tuyệt vọng. Hắn biết, hôm nay hắn chắc chắn phải chết. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng đồng quy vu tận đi. Trong mắt Phương Hướng Tiền đột nhiên lóe lên vẻ tàn độc, hắn đột ngột đứng dậy, tung một quyền nữa về phía Tiêu Chương đang đến gần. Tiêu Chương cũng tung một quyền, cánh tay còn lại của Phương Hướng Tiền lại bị đánh gãy. Nhưng đúng lúc này, một luồng bột phấn màu đen đột nhiên bị Phương Hướng Tiền vung ra. Tiêu Chương nhìn thấy bột phấn màu đen, cũng chỉ hừ lạnh một tiếng. Hóa ra còn giấu một chiêu, nhưng chiêu này đối với hắn chẳng có tác dụng gì. Tiêu Chương trực tiếp phát động thiên nhân hợp nhất, đám bột phấn màu đen kia không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, ngươi còn chưa có tư cách đó. Thân ảnh Tiêu Chương lao vút đi, một quyền đấm mạnh vào người Phương Hướng Tiền đang bay ngược. Trong mắt Phương Hướng Tiền tràn ngập vẻ kinh hoàng, giữa ánh mắt sợ hãi đó, thân thể hắn rơi mạnh xuống đất. Sinh khí nhanh chóng trôi khỏi cơ thể, trong sự không cam lòng, Phương Hướng Tiền nuốt xuống hơi thở cuối cùng. Sau khi giết Phương Hướng Tiền, Tiêu Chương đến bên Tiểu Y Tiên giải nhuyễn cân tán cho nàng. Nghỉ ngơi một lát, nàng mới hồi phục hoàn toàn. Tiêu Chương, xin lỗi, nếu như ta tin ngươi sớm hơn thì tốt rồi. Tiểu Y Tiên cúi đầu, nói nhỏ. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, nói, bây giờ ngươi tin ta cũng không muộn, dù sao ta cũng không sao cả. Tiểu Y Tiên vẫn cúi đầu, nói, nếu như vừa rồi ngươi thật sự trúng nhuyễn cân tán. Tiêu Chương khẽ cười, nói, chẳng phải ta không trúng đó sao, ngươi đừng đoán mò nữa, bây giờ ngươi tin ta là được rồi. Tiểu Y Tiên ngẩng đầu, nhìn Tiêu Chương, nhẹ giọng nói, cảm ơn ngươi, Tiêu Chương. Tiêu Chương cười vỗ vỗ vai Tiểu Y Tiên. Đầu tiên bị phụ tá Phỉ Lâm phản bội, bây giờ lại bị phụ tá của Vạn Dược Trai phản bội, trong lòng Tiểu Y Tiên chắc chắn không dễ chịu gì. Tiêu Chương liếc nhìn Vạn Dược Trai, từ nay về sau, nơi này e là cũng sẽ suy tàn. Nhưng những chuyện đó không liên quan đến Tiêu Chương, bởi vì sau khi chủ Vạn Dược Trai chết, hắn và Tiểu Y Tiên đã quay trở lại sơn cốc ngày trước. Chủ Vạn Dược Trai đã chết, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên cũng không ở lại đó mà trở về sơn cốc cũ. Tiêu Chương, không phải ngươi muốn đi sa mạc tháp qua nhỉ sao? Tiểu Y Tiên hỏi. Tiêu Chương nói, ta ở đây còn có chút chuyện cần xử lý, đợi xong việc ta sẽ đi. Tiểu Y Tiên gật đầu, cũng không hỏi là chuyện gì. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên lại trải qua một khoảng thời gian vui vẻ trong sơn cốc. Mà tu vi của Tiêu Chương cũng trong khoảng thời gian này tăng lên tới ngũ tinh đấu sư. Trong một sơn động, Tiêu Chương đang nghiêm túc luyện chế đan dược, viên đan dược hắn đang luyện tên là Kết Khí Đan, có thể tăng một sao tu vi cho người ở cảnh giới đấu sư. Tiêu Chương chuẩn bị khi mình đạt đến bát tinh đấu sư sẽ nuốt viên đan dược này, để tu vi tăng lên cửu tinh đấu sư. Sắc mặt Tiêu Chương trở nên nghiêm nghị, bởi vì bây giờ đã đến thời khắc mấu chốt nhất của việc luyện đan, ngưng đan. Chỉ cần hắn ngưng kết thành công đám dược dịch kia, vậy thì Kết Khí Đan này xem như luyện chế thành công. Dưới sự khống chế của tinh thần lực, dược dịch trong dược đỉnh dần ngưng tụ lại, đã mơ hồ tạo thành hình dạng của viên đan dược. Ầm. Nhưng đúng lúc này, một luồng dao động năng lượng kịch liệt đột nhiên truyền tới. Tiêu Chương bị luồng dao động năng lượng đó ảnh hưởng, thất thần một chút. Cũng chính vì lần thất thần này, viên đan dược sắp thành hình trong dược đỉnh lập tức bị ngọn lửa thiêu thành tro bụi. Mọi nỗ lực trước đó của Tiêu Chương, trong phút chốc đổ sông đổ bể. Chết tiệt. Tiêu Chương chửi thầm một tiếng, chỉ kém một chút nữa là thành công. Tiêu Chương đứng dậy, nhớ lại luồng dao động năng lượng đột ngột vừa rồi, trong lòng nổi lên một trận lửa giận. Là cái thằng rùa nào không muốn sống dám phá chuyện tốt của ta, xem hôm nay ta có đập nát cái đầu rùa của ngươi không. Tiêu Chương đùng đùng nổi giận đi ra khỏi sơn động, sau đó gọi sói con trong không gian linh thú ra. Mặc dù lời nói vừa rồi của Tiêu Chương rất ngông cuồng, nhưng trong lòng hắn biết, hắn không đánh lại người phát ra luồng dao động năng lượng kia. Bởi vì từ luồng dao động năng lượng ban nãy, Tiêu Chương cảm nhận được, đó là dao động năng lượng chỉ có thể bộc phát khi cường giả đấu hoàng giao chiến. Sói con, đưa ta đến nơi phát ra dao động năng lượng. Tiêu Chương quát khẽ với sói con. Sói con nghe lệnh, không chút do dự, trực tiếp tóm lấy cổ áo sau gáy Tiêu Chương, nhấc bổng hắn lên, sau đó xé rách không gian, một bước chân đã đi vào. Bị sói con xách theo, Tiêu Chương đang muốn mắng người, nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị mở miệng, sói con đã thả hắn xuống. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vậy mà đã đến được nơi cần đến. Nhìn thấy thủ đoạn này của sói con, Tiêu Chương đã quên mất ý định mắng người lúc nãy. Năng lực xé rách không gian này thật tiện lợi, trong nháy mắt có thể đến một nơi khác, nếu bây giờ ta cũng có năng lực này thì tốt rồi. Tiêu Chương thầm cảm thán trong lòng. Loại năng lực này, nếu nói Tiêu Chương không ghen tị thì chắc chắn là nói dối. Tiêu Chương thu hồi tâm trí, nhìn về phía trước, liền thấy trên không trung có một bóng hình xinh đẹp tuyệt trần và một thân ảnh cự thú. Vì Tiêu Chương đã kích hoạt kỹ năng ẩn nấp chi tức, nên hai thân ảnh kia không cảm nhận được sự tồn tại của hắn, còn về phần sói con là bát giai linh thú, bọn họ càng không thể cảm nhận được. Tiêu Chương nhìn về bóng hình xinh đẹp trên không trung, khi thấy rõ dung mạo của nàng, mắt hắn lập tức sáng lên. Nữ tử trên bầu trời, một bộ váy trắng ôm lấy thân thể mềm mại căng đầy, tay cầm một thanh trường kiếm có hình dáng hơi kỳ dị và tỏa ra ánh sáng màu lục, mái tóc xanh được búi thành kiểu trâm cài phượng hoàng cao quý. Gương mặt đẹp đến rung động lòng người toát lên vẻ bình tĩnh, điềm nhiên. Sau lưng nàng, còn có một đôi cánh lông vũ màu lục, đôi cánh này có chút hư ảo. Đó hẳn là đấu khí hóa cánh mà chỉ cường giả đấu hoàng mới có. Tiêu Chương nhìn đôi cánh màu lục, khẽ lẩm bẩm. Ngay sau đó, hắn lại nhìn sang con cự thú kia. Thấy rõ hình dáng của nó, Tiêu Chương lập tức nhận ra, bởi vì con cự thú đó chính là bá chủ của dãy ma thú sơn mạch, Tử Tinh Dực Sư Vương. Vậy thì, nữ tử kia chính là tông chủ Vân Lam Tông, vân vân. Tiêu Chương lập tức phản ứng lại. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, trong đầu cũng vang lên giọng nói của Manh Manh, Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, hiện ban bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh trước mặt Tử Tinh Dực Sư Vương. Phần thưởng điểm danh, Nhị Văn Lạc Vũ Đài. Nhị Văn Lạc Vũ Đài. Nghe thấy cái tên này, Tiêu Chương đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại. Nhị Văn Lạc Vũ Đài này hẳn là đài rèn mà luyện khí sư sử dụng, giống như dược đỉnh của luyện đan sư. Luyện khí sư khi luyện khí cũng cần mượn sức mạnh của đài rèn. Một đài rèn tốt không chỉ có thể tăng xác suất thành công khi luyện khí, mà còn có thể rút ngắn rất nhiều thời gian luyện khí. Nữ nhân loại, tại sao lại đến quấy rầy bản vương nghỉ ngơi? Ngay lúc Tiêu Chương đang suy nghĩ, Tử Tinh Dực Sư Vương trên trời đột nhiên cất tiếng người quát lớn. Đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tử Tinh Dực Sư Vương, vân vân khẽ mở đôi môi đỏ, giọng nói lạnh nhạt truyền ra, muốn mượn Tử Linh Tinh của Sư Vương dùng một chút. Tử Linh Tinh. Tộc Tử Tinh Dược Sư của ta 20 năm mới có thể lột ra được một khối nhỏ từ trên người, há lại là thứ ngươi nói muốn là muốn sao? Tử Tinh Dược Sư Vương chế giễu nói. Ta có thể dùng vật ngươi cần để trao đổi. Vân vận dường như cũng có chút kiêng dè Tử Tinh Dược Sư Vương, nên lời nói cũng không quá cứng rắn. Trao đổi. Hắc hắc, được thôi, vừa hay ta gần đây đang trong giai đoạn hóa hình, chỉ cần ngươi có thể lấy cho ta một viên hóa hình đan, ta sẽ cho ngươi Tử Linh Tinh, thế nào? Nghe vậy, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức phá lên cười lớn. Vân vận khẽ nhíu mày, rồi lắc đầu, nhẹ giọng nói, xin lỗi, thứ như hóa hình đan, ta nghĩ ở Gia Mã Đế Quốc, e là không có mấy người có thể lấy ra được. Nhưng nếu ngươi đồng ý, ta có thể dùng 3 viên ma hạch cấp 5 cùng với một bộ công pháp và đấu kỹ huyền giai cao cấp có thể cung cấp cho ngươi tu luyện để trao đổi. Không có hứng thú, không lấy ra được hóa hình đan thì ngươi rời khỏi ma thú sơn mạch đi. Lắc lắc cái đầu khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương không chút do dự từ chối điều kiện của Vân vận. Khẽ thở dài một tiếng, Vân vận chậm rãi giơ thanh trường kiếm kỳ dị trong tay lên, có chút bất đắc dĩ nói, nếu đã vậy, ta đành phải cưỡng ép đòi lấy. Ha ha! Nhân loại các ngươi lúc nào cũng như vậy. Thấy hành động của Vân vận, Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức phá lên một tràng cười làm rung chuyển cả mặt đất. Một lúc sau, tiếng cười dần tắt, giọng nói lại dần trở nên lạnh lẽo, ta biết ngươi cũng là cường giả đấu hoàng, nhưng nếu thật sự phải đấu, ngươi có thể sống sót rời khỏi ma thú sơn mạch hay không còn là vấn đề. Chuyện đó không cần sư vương phải lo lắng. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, bàn tay trắng nõn của Vân Vận khẽ giơ lên, và theo đó, một cơn lốc nhỏ màu lục bỗng hiện ra trên bầu trời. Cơn lốc ban đầu chỉ lớn bằng 2 mét, nhưng chỉ một lát sau, nó đã đón gió phồng lên, trong chớp mắt biến thành một cơn cuồng phong khổng lồ rộng hàng chục trượng. Giữa đất trời, cơn lốc màu lục gào thét xoay tròn, cây cối lớn trên mặt đất liên tục bị nhổ bật gốc, sau đó bị cơn gió cuồng bạo xoắn thành vô số mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Hừ, ma thú sơn mạch không phải là địa bàn của nhân loại các ngươi, không đến lượt ngươi đến đây dương oai. Nhìn cơn lốc ngày càng khổng lồ, Tử Tinh Dực Sư Vương quát lớn một tiếng, trong miệng phát ra một tiếng gầm trầm thấp, vang vọng khắp sơn mạch. Theo tiếng gầm, những viên tử tinh trên thân nó bừng sáng, trong nháy mắt, ngọn lửa màu tím dữ dội đột nhiên bùng lên từ trong cơ thể, sôi trào và cuộn xoáy, cuối cùng hội tụ thành một cột lửa màu tím khổng lồ, xông thẳng lên trời. Hai con quái vật khổng lồ va chạm dữ dội trên không trung. Khoảnh khắc va chạm, không gian gần như tĩnh lặng. Oanh! Một tiếng sấm vang rền giữa trời quang, cơn lốc và cột lửa hung hãn đụng nhau, điên cuồng phóng thích ra năng lượng kinh hoàng. Tại nơi giao nhau, không gian dường như cũng khẽ gợn sóng. Bùm! Cơn lốc và cột lửa sau khi giằng co vài phút cuối cùng cũng vì cạn kiệt năng lượng mà tiêu tan trong một tiếng nổ trầm đục vang vọng khắp sơn mạch. Ngay khi cơn lốc và cột lửa tan biến, đôi cánh lục sau lưng Vân Vận chấn động, thân thể nàng hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt xuyên qua vùng năng lượng hỗn loạn, xuất hiện sau lưng Tử Tinh Dực Sư Vương. Thanh trường kiếm kỳ dị trong tay đâm ra nhanh như chớp, trên mũi kiếm vậy mà hình thành một vòng phong nhận xoay tròn tốc độ cao, trông như một quả cầu màu lục mọc đầy lưỡi đao. Ken ken, trường kiếm mang theo phong nhận chém lên thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương. Một chuỗi âm thanh giòn giả vang lên giữa không trung. Tuy nhiên, nhát đâm nhanh như chớp của trường kiếm cũng chỉ để lại từng vệt trắng trên lớp vỏ tử tinh. Hơn nữa, những vệt trắng đó chỉ tồn tại trong chốc lát rồi hoàn toàn biến mất. Không hề để ý đến đòn tấn công tầm thường đó, Tử Tinh Dực Sư Vương cúi đầu xuống, chiếc sừng nhọn xoắn ốc màu đỏ trên đỉnh đầu nhanh chóng bắn ra một luồng lửa tím khổng lồ rộng đến nửa thước. Ngọn lửa nóng bỏng khiến Vân Vận khẽ nhíu mày, bàn tay trắng nõn kết một ấn quyết kỳ lạ trước ngực, gió đẩy thế. Theo tiếng hô thanh thúy, một cơn gió lốc màu lục cuồng bạo hiện ra trước người nàng, gào thét lao ra, chặn đứng cột lửa khổng lồ kia. Thấy đòn tấn công lửa tím vô hiệu, tử quang trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương chợt đại thịnh. Vút thú khổng lồ đột nhiên mang theo một luồng tử mang diễm lệ, giận dữ đập xuống Vân Vận. Nơi vút đi qua xé toạc không khí, tạo ra một tiếng sóng âm sắc bén, vang lên thé thé chói tai trên bầu trời. Nhìn đòn tấn công mãnh liệt của Tử Tinh Dực Sư Vương, gương mặt Vân Vận hơi ngưng trọng. Đôi cánh lục sau lưng khẽ chấn động, một tấm phong thuẫn màu lục khổng lồ chừng 2-3 mét đột ngột ngưng tụ trước mặt. Két cự chưởng đánh lên phong thuẫn màu lục, tử quang đại thịnh, tiếng két két giòn giả vang lên, tấm phong thuẫn lập tức bị đập thành vô số mảnh vụn, theo gió tiêu tan. Đòn tấn công của Tử Tinh Dực Sư Vương vậy mà lại cường hãn đến thế. Đánh tan phòng ngự của đối phương, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên trầm thấp, thân thể khổng lồ khẽ vặn vẹo, tốc độ tấn công cuồng bạo đến đáng sợ, hoàn toàn không tương xứng với hình thể to lớn của nó. Đối mặt với những đòn tấn công dồn dập của Tử Tinh Dực Sư Vương, Vân Vận chỉ có thể né tránh, dù sao, cận chiến với một kẻ có nhục thân biến thái như vậy không phải là một hành động thông minh. Trên bầu trời, thân thể Tử Tinh Dực Sư Vương không ngừng di chuyển, còn Vân Vận thì liên tục lùi bước, tuy có vẻ hơi rơi vào thế hạ phong nhưng cũng không bị thương tổn thực chất. Một người một thú giao chiến không ngừng trên không trung, cuối cùng, Tử Tinh Dực Sư Vương bắt đầu mất kiên nhẫn. Chỉ nghe Tử Tinh Dực Sư Vương gầm lên một tiếng vang vọng mây trời, theo tiếng gầm, toàn thân nó bắt đầu tỏa ra hào quang màu tím mãnh liệt. Luồng hào quang này thậm chí còn có xu hướng che lấp cả ánh mặt trời. Thấy hào quang màu tím dâng lên từ người Tử Tinh Dực Sư Vương, sắc mặt Vân Vận cũng trở nên ngưng trọng, nàng có thể cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt tỏa ra từ luồng hào quang đó. Hào quang màu tím sau một hồi tích tụ cuối cùng bị nén lại thành một cột sáng màu tím rộng khoảng nửa trượng. Muốn thi triển phong ấn sao? Tiêu Chương thấy cột sáng màu tím, khẽ lẩm bẩm. Ngay lập tức, hắn vội vàng nói với sói con bên cạnh, mau đi bảo vệ nữ nhân kia. Sói con nghe lời Tiêu Chương, không chút do dự, thân hình lập tức biến mất tại chỗ. Tử Tinh phong ấn. Trên bầu trời, Tử Tinh Dực Sư Vương gầm nhẹ một tiếng, cột sáng màu tím lao thẳng về phía Vân Vận. Gương mặt Vân Vận tràn đầy vẻ ngưng trọng, khoảnh khắc cột sáng màu tím xông tới, nàng cũng khẽ hô, gió mạnh huyễn vũ. Một cơn lốc xoáy bỗng dưng nổi lên, ban đầu chỉ cao chừng 2 mét, nhưng rất nhanh đã biến thành cao hàng chục mét. Cơn lốc xoáy lao về phía cột sáng màu tím, cả hai va chạm dữ dội trên không trung. Nhưng rõ ràng, cơn lốc xoáy không địch lại cột sáng màu tím, sau khi va chạm, chỉ giằng co được một lúc, cơn lốc đã bị cột sáng chẻ đôi. Sau đó, cột sáng màu tím tiếp tục lao thẳng đến Vân Vận, đập tan hơn 10 tấm phong thuẫn trước người nàng, xông thẳng tới. Sắc mặt Vân Vận lập tức biến đổi, nàng không ngờ Tử Tinh phong ấn này lại có uy lực lớn đến vậy. Nhưng bây giờ nàng muốn ngăn cản nó đã không kịp nữa rồi. Đúng lúc này, một bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Vận. Chỉ thấy bóng đen đó đưa tay ra, vung nhẹ một cái về phía Tử Tinh phong ấn đang lao tới, luồng phong ấn đó lại bị đánh nát. Cái gì? Thấy bóng đen đột ngột xuất hiện lại dễ dàng phá giải Tử Tinh phong ấn của mình như vậy, trong mắt Tử Tinh Dược Sư Vương lập tức lộ ra vẻ khó tin, kinh hô thành tiếng. Vân Vận thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện trước mặt, cũng sững sờ, nhưng khi nàng thấy bóng đen đó lại đơn giản như vậy phá giải được Tử Tinh phong ấn mà nàng đã dốc hết toàn lực cũng không ngăn được, trong đôi mắt đẹp cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Lúc này, trong lòng Vân Vận thoáng qua một ý nghĩ, Gia Mã Đế Quốc từ khi nào lại xuất hiện một cường giả như thế này? Đặc biệt là khi nàng thấy bóng người che trước mặt mình là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi, sự kinh ngạc trong đôi mắt đẹp đã biến thành kinh hãi. Vân Vận sững sờ tại chỗ, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ không thể tin nổi, trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Nàng không ngờ rằng người dễ dàng ngăn cản Tử Tinh phong ấn lại là một thiếu niên trong chỉ mới mười mấy tuổi. Trẻ tuổi như vậy đã có thực lực khủng bố, thiếu niên này cũng quá yêu nghiệt rồi. Tử Tinh Dược Sư Vương cảnh giác nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, nó cảm nhận được một mối nguy hiểm cực lớn từ trên người thiếu niên kia, thậm chí còn cảm nhận được cảm giác áp bức từ sâu trong linh hồn. Loại áp bức đó dường như đến từ huyết mạch, trong lòng nó có một sự sợ hãi bẩm sinh đối với thiếu niên này. Thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt Vân Vận dĩ nhiên chính là sói con, bản thể của nó là Phệ Nhật Yêu Lang trong truyền thuyết, khiến Tử Tinh Dược Sư Vương cảm nhận được sự áp chế từ huyết mạch cũng là chuyện bình thường. Ngươi là ai? Tử Tinh Dược Sư Vương cảnh giác dò xét sói con. Kẻ này vừa ra tay chặn Tử Tinh phong ấn của nó, vậy thì chắc chắn không phải là bạn. Sói con sắc mặt bình tĩnh, không mở miệng nói chuyện. Còn Vân Vận nhìn sói con, mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng vẫn mở miệng nói, đa tạ tiền bối ra tay cứu giúp. Tuy thiếu niên trước mặt trông còn nhỏ hơn mình, nhưng thực lực lại vô cùng cường hãn, cho nên gọi một tiếng tiền bối cũng là hợp tình hợp lý. Đối mặt với lời cảm ơn của Vân Vận, sói con chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi thu lại ánh mắt, không hề đáp lại. Vân Vận thấy vẻ mặt lạnh nhạt của sói con, cũng có chút lúng túng, sau đó đứng sang một bên, không nói gì thêm. Cảnh tượng rơi vào im lặng. Mà ở trong rừng cây phía dưới, Tiêu Viêm đang nấp bên trong, Dược lão giúp hắn che giấu khí tức. Thiếu niên kia, mạnh thật. Khi Tiêu Viêm thấy cảnh sói con ra tay vừa rồi, cũng không khỏi thốt lên. Dược lão nhìn sói con trên trời, sắc mặt cũng trở nên có chút ngưng trọng, nhẹ nhàng như vậy đã đỡ được phong ấn của Tử Tinh Dược Sư Vương, e rằng đấu tông cường giả bình thường cũng không làm được. Thiếu niên kia rất có thể là đấu tông cao cấp, thậm chí là cường giả đấu tôn. Đột nhiên, trong mắt Dược lão lóe lên vẻ kinh ngạc, nói, thiếu niên kia có chút không đúng, không giống như là nhân loại. Không phải nhân loại. Chẳng lẽ là ma thú? Tiêu Viêm nghe Dược lão nói, sững sờ một chút, vội vàng hỏi. Dược lão chăm chú nhìn sói con, nhẹ nhàng lắc đầu, có chút mơ hồ nói, hình như cũng không phải là ma thú. Tiêu Viêm sững sờ, hỏi, vậy rốt cuộc là cái gì? Dược lão nhìn sói con trên không, không nói gì, rơi vào trầm mặc. Nhưng đúng lúc này, sói con vốn luôn tỏ ra vô cùng lạnh nhạt đột nhiên hướng về một phía khẽ cúi người, cung kính nói, chủ nhân. Vân Vận và Tử Tinh Dược Sư Vương trong lòng kinh hãi, vội vàng nhìn theo, chỉ thấy ở vị trí đó có một người mặc hắc bào. Cả hai đều kinh hoàng, hắc bào nhân đã ở gần họ như vậy, nhưng vừa rồi họ lại không hề cảm nhận được khí tức của người đó. Vân Vận khẽ nhíu mày, ánh mắt quan sát người mặc hắc bào. Nàng lại không hề cảm nhận được khí tức của hắc bào nhân, vậy thì chỉ có hai khả năng. Thứ nhất, hắc bào nhân là một người bình thường, không có bất kỳ tu vi nào, nhưng khả năng này rõ ràng không thể xảy ra. Thứ hai, tu vi của hắc bào nhân vượt xa nàng, nên nàng không cảm nhận được bất kỳ dao động năng lượng nào. Nghĩ đến đây, Vân Vận trong lòng giật nảy mình, phải biết nàng là một cường giả đấu hoàng, nếu tu vi vượt qua nàng, chẳng phải hắc bào nhân là một đấu tông cường giả sao? Nhưng rất nhanh, Vân Vận cảm thấy có gì đó không đúng. Nếu hắc bào nhân thật sự là một đấu tông cường giả, với thực lực đó hoàn toàn có thể đạp không mà đi, không cần phải dựa vào đôi cánh sau lưng để bay. Hơn nữa, nàng nhìn đôi Tử Vân Dực sau lưng người kia, không giống đấu khí hóa cánh, mà giống một đôi cánh thực thể hơn, dường như là một loại phi hành đấu kỹ. Chẳng lẽ tu vi của hắc bào nhân này ngay cả đấu vương cũng chưa đạt tới? Liên tưởng đến việc sói con vừa gọi hắc bào nhân là chủ nhân, Vân Vận đột nhiên có một suy đoán, hắc bào nhân kia có phải là thiếu gia của một gia tộc lớn nào đó ra ngoài lịch lãm không? Vân Vận trong đầu nhanh chóng suy đoán về thân phận của hắc bào nhân. Hắc bào nhân kia là ai? Thiếu niên kia lại gọi hắn là chủ nhân. Khi nghe sói con gọi hắc bào nhân là chủ nhân, Tiêu Viêm trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Có thể được một cường giả như vậy gọi là chủ nhân, hắc bào nhân kia phải mạnh đến mức nào? Dược lão cũng nhìn thấy hắc bào nhân, sau khi quan sát một lượt, đột nhiên mở miệng nói, hắc bào nhân kia có vẻ hơi kỳ lạ. Kỳ lạ? Tiêu Viêm có chút nghi ngờ hỏi. Dược lão gật đầu, suy nghĩ một chút rồi nói, Đôi cánh sau lưng hắc bào nhân kia không phải là đấu khí hóa cánh, mà là một loại phi hành đấu kỹ. Phi hành đấu kỹ. Dược lão không giải thích nhiều, mà nói thẳng, chuyện phi hành đấu kỹ sau này sẽ giải thích cho ngươi. Hắc bào nhân kia hẳn là chưa đạt đến cấp bậc đấu vương, nếu không cũng sẽ không dùng loại phi hành đấu kỹ này để bay. Trên người hắn chắc có vật gì đó che giấu tu vi, nên chúng ta không thể phát hiện ra tu vi của hắn. Tiêu Viêm lại nhìn về phía hắc bào nhân trên không, trong mắt lóe lên vẻ khác thường, hắn dường như có một cảm giác quen thuộc với người này, nhưng lại không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiêu Viêm nhìn hắc bào nhân trên không, khẽ lẩm bẩm. Hắc bào nhân xuất hiện, ánh mắt bình thản lướt qua Vân Vận rồi thu lại, chuyển sang nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương. Hắc bào nhân này dĩ nhiên chính là Tiêu Chương, hắn đã dùng ẩn nấp chi tức che giấu khí tức, nên người khác không cảm nhận được. Tiêu Chương nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, thản nhiên mở miệng, lấy Tử Linh Tinh ra đây. Nghe Tiêu Chương vừa đến đã đòi Tử Linh Tinh, Tử Tinh Dực Sư Vương cũng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên, các ngươi là cùng một bọn. Ta vừa nói rồi, muốn Tử Linh Tinh thì lấy hóa hình đan ra đổi, nếu không có hóa hình đan, ta tuyệt đối sẽ không đưa Tử Linh Tinh cho ngươi. Ồ vậy sao? Tiêu Chương khẽ híp mắt nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, trong giọng nói lộ ra vẻ hài hước. Sói con, động thủ. Tiêu Chương mặt không đổi sắc nói. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, thân ảnh sói con trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Thấy sói con biến mất, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng lập tức kinh hãi, ngay sau đó nó cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt từ phía trên truyền đến. Tử Tinh Dực Sư Vương vội vàng ngẩng đầu muốn nhìn lên, nhưng chưa kịp ngẩng đầu, một nắm đấm đã lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu nó, đấm mạnh xuống. Bóp. Thân ảnh Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức như một viên đạn pháo, rơi mạnh xuống đất, tạo ra một cái hố khổng lồ. Bóp. Thân thể cao lớn của Tử Tinh Dực Sư Vương lao đi như một viên đạn pháo, rơi mạnh xuống mặt đất. Lực va chạm cực lớn trực tiếp tạo ra một cái hố to trên mặt đất. Trong chốc lát, bụi mù mịt. Vân Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, không thể tin nổi vào cảnh tượng trước mắt. Đó chính là Tử Tinh Dực Sư Vương a, vừa rồi nàng và nó đã giao tranh rất lâu, cuối cùng còn suýt bị nó phong ấn. Mà một Tử Tinh Dực Sư Vương mạnh mẽ như vậy, bây giờ lại không đỡ nổi một quyền của thiếu niên kia. Điều này quá hung tàn rồi. Cái này mạnh quá đi, trốn ở phía dưới, Tiêu Viêm thấy cảnh này cũng trừng to mắt, có chút không thể tin nổi. Đó là Tử Tinh Dực Sư Vương. Vương giả của ma thú sơn mạch. Ma thú cấp 6. Đó là ma thú có thể sánh ngang với đấu hoàng của nhân loại. Thậm chí vì nhục thân cường hãn của ma thú, ngay cả cường giả đấu hoàng cũng chưa chắc là đối thủ của nó. Mà một ma thú cường đại như vậy, lại bị thiếu niên trông còn nhỏ tuổi hơn hắn một quyền đánh bay. Chuyện này cũng quá kinh dị rồi. Trên mặt đất, bụi mù dần tan, để lộ ra Tử Tinh Dực Sư Vương bên trong. Nó có chút chật vật bò dậy từ dưới đất, lắc lắc cái đầu khổng lồ. Vừa rồi bị sói con một quyền đấm vào đầu, bây giờ nó cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Tiêu Chương bay đến bên cạnh Tử Tinh Dực Sư Vương, một lần nữa lạnh lùng lên tiếng, giao Tử Linh Tinh ra đây. Đôi mắt thú khổng lồ nhìn chằm chằm vào Tiêu Chương, tên nhân loại này thật đáng ghét. Lại dám chạy đến địa bàn của nó cướp đồ. Quá bắt nạt ma thú. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng càng nghĩ càng tức, phát ra một tiếng gầm nhẹ. Đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh, thân ảnh lao vút đi, xông về phía Tiêu Chương. Nó có thể cảm nhận được, tu vi của tên hắc bào nhân này hẳn là không quá mạnh. Chỉ cần nó bắt được tên hắc bào nhân này, thiếu niên kia sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiêu Chương thấy Tử Tinh Dực Sư Vương xông tới, bất đắc dĩ lắc đầu. Thật là ngu ngốc. Chẳng lẽ ngươi cho rằng tốc độ của ngươi có thể nhanh hơn tốc độ của linh thú bát giai sao? Tử Tinh Dực Sư Vương giơ vuốt thú khổng lồ lên, chộp về phía Tiêu Chương. Sói con nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, đưa tay ra, nhẹ nhàng vồ một cái. Lập tức, không gian quanh thân Tử Tinh Dực Sư Vương liền vặn vẹo. Cuối cùng, tạo thành một cái lồng giam không gian, nhốt Tử Tinh Dực Sư Vương lại. Thao túng không gian. Vân Vận kinh hô thành tiếng. Chiêu này của sói con chẳng phải chính là thao túng không gian sao? Mà thao túng không gian, đó là năng lực của đấu tôn. Chẳng lẽ thiếu niên trước mặt này là cường giả đấu tôn? Vân Vận trừng lớn đôi mắt đẹp, trên mặt viết đầy vẻ không thể tin nổi. Phía dưới. Thao túng không gian, hắn lại là cường giả đấu tôn. Dược lão cũng kinh ngạc lên tiếng. Thiếu niên kia lại là một cường giả đấu tôn. Đấu tôn. Tiêu Viêm trong lòng cũng rung động dị thường. Đó gần như đã là cường giả đứng đầu đấu khí đại lục. Không ngờ hôm nay hắn lại gặp được một vị cường giả đấu tôn. Hơn nữa vị cường giả đấu tôn đó còn là một thiếu niên trông nhỏ hơn cả hắn. Trong mắt Tử Tinh Dực Sư Vương cũng tràn ngập vẻ kinh hãi. Thân là kẻ trong cuộc, nó có thể nói là kinh ngạc nhất. Nó kịch liệt giãy giụa, nhưng phát hiện ra, dù nó giãy giụa thế nào cũng không thể phá vỡ được lồng giam không gian này. Tiêu Chương nhìn con quái vật khổng lồ đã xông đến trước mặt, một lần nữa thản nhiên mở miệng, nói lại lần cuối, giao Tử Linh Tinh ra. Lần này, Tử Tinh Dực Sư Vương do dự một lúc rồi gật cái đầu khổng lồ. Được, Tử Linh Tinh cho ngươi. Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng biết rõ, nó không phải là đối thủ của sói con. Có thể thao túng không gian, đó ít nhất là cường giả cấp bậc đấu tôn. Bây giờ ngay cả sinh tử của nó cũng nằm trong tay sói con. Nếu sói con muốn, e rằng một tát là có thể trực tiếp đập chết nó. Thấy Tử Tinh Dực Sư Vương gật đầu đồng ý, Tiêu Chương cũng phất phất tay. Lập tức, sói con liền thu lại lồng giam không gian xung quanh Tử Tinh Dực Sư Vương. Tử Tinh Dực Sư Vương liếc nhìn Tiêu Chương một cách kỳ lạ, sau đó quay trở về trong động. Không lâu sau, nó đi ra, đưa một khối Tử Linh Tinh cho Tiêu Chương. Tiêu Chương nhìn khối Tử Linh Tinh trong tay, tiện tay ném cho Vân Vận. Khối Tử Linh Tinh này vốn là đòi giúp Vân Vận. Điểm danh. Tử Linh Tinh đã lấy được, Tiêu Chương vội vàng điểm danh trong lòng. Đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng, Nhị Văn Lạc Vũ Đài. Nhị Văn Lạc Vũ Đài, đài rèn nhị phẩm, loại hình trưởng thành, có thể theo trình độ luyện khí của túc chủ mà tăng cấp. Tiêu Chương động dung, Nhị Văn Lạc Vũ Đài này quả nhiên cũng là đài rèn loại hình trưởng thành. Từ đài rèn loại hình trưởng thành trước đây, hắn đã đoán được Nhị Văn Lạc Vũ Đài này cũng vậy. Bây giờ, vừa hay nghiệm chứng được suy nghĩ trong lòng. Tiêu Chương cũng không lập tức xem xét Nhị Văn Lạc Vũ Đài, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Trong nguyên tác, con Tử Tinh Dực Sư Vương này hình như còn có một con thú con. Hơn nữa trong sơn động còn có một bạn sinh tử tinh nguyên. Giao bạn sinh tử tinh nguyên ra đây. Giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Chương lại vang lên. Sắc mặt Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức biến đổi, nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt tràn ngập kinh hãi. Tên này làm sao biết ở đây có bạn sinh tử tinh nguyên? Nhưng rất nhanh, Tử Tinh Dực Sư Vương liền lấy lại tinh thần. Lắc lắc cái đầu khổng lồ, nó nói, ta không biết ngươi đang nói gì, ta không có bạn sinh tử tinh nguyên. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, thật sự không có. Không có. Tử Tinh Dực Sư Vương vô cùng kiên định lắc đầu. Tiêu Chương như cười như không nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương, nói, sói con, vào trong sơn động đem thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương ra đây cho ta. Sói con lập tức chuẩn bị đi vào sơn động. Sắc mặt Tử Tinh Dực Sư Vương lập tức đại biến, thân thể cao lớn chặn ở cửa động. Trên mặt lộ ra vẻ giãy giụa, cuối cùng khẽ thở dài một hơi, lắc đầu, nói, bạn sinh tử tinh nguyên này, cho các ngươi vậy. Tiêu Chương trong lòng cười lạnh, sớm đồng ý không phải được rồi sao, nhất định phải uy hiếp một chút mới chịu. Trong rừng cây. Lão sư, bạn sinh tử tinh nguyên kia là cái gì? Tiêu Viêm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Dược lão giải thích, bạn sinh tử tinh nguyên là thứ được sinh ra cùng lúc với Tử Tinh Dực Sư Vương, nhưng tỷ lệ xuất hiện cực nhỏ. Đợi đến khi thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương trưởng thành đến tứ giai, lúc bạn sinh tử tinh nguyên đó vào là có thể trực tiếp tăng lên ngũ giai. Trực tiếp tăng một giai. Tiêu Viêm một mạch chấn kinh. Bạn sinh tử tinh nguyên kia cũng quá mạnh rồi. Vân Vận nghe lời Tiêu Chương, cũng khẽ nhíu mày, không ngờ trong sơn động vẫn còn một con thú con của Tử Tinh Dực Sư Vương. Hơn nữa còn có cả bạn sinh tử tinh nguyên. Tử Tinh Dực Sư Vương bất lực đi vào trong sơn động. Chỉ một lát sau, nó liền mang theo một quả cầu màu tím đi ra. Chỉ một lát sau, Tử Tinh Dực Sư Vương liền từ trong sơn động đi ra, đồng thời còn mang theo một quả cầu màu tím. Quả cầu màu tím kia hẳn là bạn sinh tử tinh nguyên. Tử Tinh Dực Sư Vương đưa bạn sinh tử tinh nguyên cho Tiêu Chương, hắn liền nhận lấy. Khoảnh khắc bạn sinh tử tinh nguyên chạm vào tay, một cảm giác nóng bỏng liền truyền đến. Tiêu Chương vội vàng cất bạn sinh tử tinh nguyên vào kho hàng hệ thống. Ngay sau đó, hắn liếc nhìn Tử Tinh Dực Sư Vương một cái rồi quay người rời đi. Sói con, chúng ta đi. Sói con vội vàng đuổi theo Tiêu Chương. Thấy Tiêu Chương và sói con rời đi, Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hai tên ôn thần này cuối cùng cũng đi rồi. Nhưng Tử Tinh Dực Sư Vương trong lòng cũng có chút khóc không ra nước mắt. Mẹ nó chứ, đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Lại dám chạy tới cướp của nó. Tuy ta không phải người, nhưng các ngươi thật sự là chó mà. Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Chương, lại nhìn khối Tử Linh Tinh trong tay, cuối cùng đôi cánh lục sau lưng chấn động, bay về phía hắn. Bay được một đoạn, Tiêu Chương chậm rãi dừng lại, đáp xuống mặt đất. Vân Vận cũng theo sau, đứng trên mặt đất. Ngươi theo ta làm gì? Tiêu Chương ngữ khí lạnh nhạt nói. Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Chương, khẽ cắn răng, mở miệng nói, cảm ơn ngươi. Tiêu Chương nhẹ nhàng khoát tay, nói, không cần. Tại sao ngươi lại giúp ta? Vân Vận lại hỏi. Tiêu Chương khẽ cười nói, chẳng qua chỉ là tiện tay thôi, đối với ta cũng chẳng có gì. Vân Vận thầm cười khổ, đúng vậy, Đối với Tiêu Chương mà nói, tử linh tinh kia quả thực không là gì. Nhưng Vân Vận vẫn nói, không biết tiền bối tục danh là gì, tuy đây chỉ là tiện tay của tiền bối, nhưng đối với ta lại là một ân tình lớn, huống hồ, tiền bối vừa rồi còn cứu mạng ta. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, chậm rãi xoay người lại, nhìn Vân Vận nói, có thể để Vân Lam Tông Tông chủ đại nhân nợ một ân tình lớn, thật đúng là vinh hạnh. Vân Vận biến sắc, đối phương lại một lời đã nói rõ thân phận của nàng. Tiêu Chương cởi chiếc áo choàng đen trên người ra, để lộ khuôn mặt thanh tú. Con người Vân Vận co rút lại, hắc bào nhân này vậy mà lại trẻ tuổi như vậy. Chẳng lẽ, thật sự như nàng đã đoán, thiếu niên này là đệ tử của một gia tộc lớn nào đó ra ngoài lịch lãm. Ta nghĩ Vân Tông chủ cũng không nhận ra ta, tự giới thiệu một chút, ta tên Tiêu Chương, đến từ Tiêu gia ở thành Ô Thản. Tiêu Chương khẽ cười nói. Con người Vân Vận co rút lại, Tiêu gia ở thành Ô Thản. Đây không phải là một thành thị nhỏ hẻo lánh của Gia Mã Đế quốc sao? Thiếu niên trước mặt lại xuất thân từ thành phố nhỏ đó. Trầm mặc một lúc, Vân Vận nhíu mày, Tiêu gia ở thành Ô Thản. Sao nghe quen tai vậy? Bỗng nhiên, Vân Vận nghĩ ra, trước đây Nạp Lan Yên Nhiên nói muốn đi từ hôn, không phải là đến Tiêu gia ở thành Ô Thản sao nghĩ đến đây? Vân Vận cẩn thận mở miệng, vậy Tiêu Viêm và ngài hắn là đệ đệ của ta. Tiêu Chương thản nhiên nói. Suy nghĩ một chút, hắn lại bồi thêm một câu, đệ đệ ruột. Vân Vận trong lòng kinh hãi, đối tượng từ hôn của Nạp Lan Yên Nhiên lại là đệ đệ ruột của vị thiếu niên này. Vậy ngươi Vân Vận mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng lại bị Tiêu Chương cắt ngang, ngươi muốn hỏi tại sao ta lại giúp ngươi sao? Vậy tại sao ngươi lại giúp ta? Vân Vận nghi ngờ nhìn Tiêu Chương. Tiêu Chương cười nhẹ nói, nếu ta nói ta cũng không biết tại sao mình lại giúp ngươi, ngươi tin không? Vân Vận sững sờ, nhìn thiếu niên trước mặt có chút ngạc nhiên. Đừng theo ta nữa, ước hẹn 3 năm, ta sẽ cùng Tiêu Viêm đến Vân Lam Tông, hy vọng đến lúc đó Vân Lam Tông các ngươi đừng làm ra chuyện gì quá đáng, nếu không, Vân Lam Tông cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Giọng điệu của Tiêu Chương nhẹ nhàng, phảng phất như Vân Lam Tông trong mắt hắn không đáng nhắc tới. Dù vậy, Vân Vận trong lòng cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào, bởi vì có lẽ, Vân Lam Tông trong mắt hắn thật sự không đáng nhắc tới. Chỉ bằng một mình sói con, Vân Lam Tông đã không có bất kỳ ai có thể chống đỡ được. Tiêu Chương nói xong, đôi tử Vân Dực sau lưng chấn động, liền rời đi. Vân Vận nhìn bóng lưng Tiêu Chương rời đi, nhìn rất lâu, đợi đến khi không thấy nữa mới quay người rời đi. Tiêu Chương một lần nữa trở lại sơn cốc, tìm một sơn động tương đối yên tĩnh. Tâm niệm khẽ động, hắn liền lấy bản sinh tử tinh nguyên từ kho hàng hệ thống ra. Tiêu Chương nhớ rằng, trong nguyên tác Tiêu Viêm chính là nhờ bản sinh tử tinh nguyên này mà tạo ra tử hỏa, hơn nữa còn tăng lên rất nhiều tu vi. Nhìn bản sinh tử tinh nguyên trước mặt, Tiêu Chương lại cẩn thận dùng tay chọc vào một chút, cảm giác nóng bỏng kịch liệt lập tức truyền đến. Tiêu Chương thu tay lại, thở dài, thứ này khó xử lý thật. Ta nhớ trong nguyên tác Tiêu Viêm đã mở cái bản sinh tử tinh nguyên này ra, rốt cuộc là làm thế nào? Tiêu Chương chau mày, vắt óc suy nghĩ. Đột nhiên, hắn vỗ đầu một cái, ta nhớ ra rồi, là dùng tử linh tinh. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là dùng tử linh tinh để mở bản sinh tử tinh nguyên này. Nghĩ đến đây, mặt Tiêu Chương lập tức đen lại. Mẹ nó, vừa rồi tìm tử tinh dược sư Vương đòi tử linh tinh hắn đã đưa cho Vân Vận rồi. Sớm biết mẹ nó đã không cho. Tiêu Chương thở dài, mặt mày bất đắc dĩ. Hết cách rồi, bây giờ chỉ có thể đi tìm tử tinh dược sư Vương đòi một viên nữa. Sói con, đi đến chỗ tử tinh dược sư Vương lấy thêm một khối tử linh tinh về đây. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, thân ảnh sói con trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Hắc xì. Tử tinh dược sư Vương trốn trong sơn động hắt một hơi thật to. Nó lắc lắc cái đầu to, ta bị cảm rồi sao? Vù. Bỗng nhiên, không gian trước mặt tử tinh dược sư Vương truyền đến một trận chấn động, ngay sau đó một thân ảnh từ bên trong bước ra. Cho ta tử linh tinh. Sói con sau khi đến, không nói nhiều lời, đi thẳng vào vấn đề. Tử tinh dược sư Vương thấy sói con lại quay lại, sợ đến mặt mày trắng bệch. Run rẩy cầm một khối tử linh tinh đưa cho sói con. Sói con nhìn khối tử linh tinh trong tay, quay người chui vào không gian. Nhìn sói con một lần nữa biến mất, tử tinh dược sư Vương đứng đó ngơ ngác. Mẹ nó đây rốt cuộc là chuyện quái gì vậy? Nó là vua của dãy ma thú này mà. Có thể cho nó chút mặt mũi được không? Mẹ nó chứ, coi nhà nó thành tiệm tạp hóa rồi à, quá đáng. Vù. Trong sơn động, không gian truyền đến một trận chấn động. Ngay sau đó, sói con từ trong không gian bước ra, đưa khối tử linh tinh trong tay cho Tiêu Chương. Tiêu Chương nhận lấy tử linh tinh, sau đó nhìn về phía bản sinh tử tinh nguyên. Đi đến bên cạnh bản sinh tử tinh nguyên, Tiêu Chương dùng khối tử linh tinh trong tay đâm vào nó. Lập tức, lớp vỏ bên ngoài của bản sinh tử tinh nguyên liền vỡ ra một lỗ, bản sinh tử tinh nguyên từ bên trong chảy ra. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, trong tay liền xuất hiện mấy cái bình ngọc, bắt đầu thu thập bản sinh tử tinh nguyên. Chỉ một lát sau, Tiêu Chương đã thu thập xong bản sinh tử tinh nguyên. Hắn nhìn bình ngọc trong tay, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Cơ duyên này vốn dĩ là của Tiêu Viêm, bây giờ lại biến thành của hắn. Nhưng mà Tiêu Chương đã cho Tiêu Viêm một đóa dị hỏa, cướp của nó một chút cơ duyên thì có sao? Những thứ này cộng lại, có thể quý bằng dị hỏa được không? Hơn nữa còn có âm dương bản nguyên ấn bao bọc dị hỏa, thứ có thể thai nghén ra dị hỏa chắc chắn cũng không phải là phàm vật. Tiêu Chương thầm nghĩ, sau này tìm thời gian, tốt nhất là lấy lại cái âm dương bản nguyên ấn đó. Hắn chỉ muốn đưa dị hỏa cho Tiêu Viêm, chứ có nói là đưa cả âm dương bản nguyên ấn đâu. Coi như có nói, thì ta lấy lại thì làm sao? Ta là anh của Tiêu Viêm, chẳng lẽ Tiêu Viêm còn không cho sao? Tiêu Chương suy nghĩ một chút, cũng không lập tức sử dụng bản sinh tử tinh nguyên, mà cất nó vào kho hàng hệ thống, rồi đi ra khỏi sơn động. Tìm một bãi đất bằng phẳng có nhiều ánh nắng, hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Tu luyện dưới ánh mặt trời sẽ có hiệu quả làm ít công to. Tiêu Chương lấy ra một bình bản sinh tử tinh nguyên, nghĩ nghĩ, dùng ngón tay nhẹ nhàng chấm một giọt cho vào miệng. Năng lượng chứa trong bản sinh tử tinh nguyên quá mức cuồng bạo, nếu nuốt nhiều một lúc sẽ dẫn đến dục hỏa đốt người, vô cùng đau đớn. Bản sinh tử tinh nguyên vào bụng, một luồng năng lượng bàng bạc lập tức từ trong bụng Tiêu Chương lan ra. Da trên người hắn cũng bắt đầu phím hồng. Tiêu Chương vội vàng nhắm mắt, vận chuyển đấu khí trong cơ thể, bắt đầu luyện hóa luồng năng lượng bàng bạc này. Một giờ sau, Tiêu Chương cuối cùng cũng luyện hóa xong luồng năng lượng đó. Hắn mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ kích động. Bởi vì ngay vừa rồi, hắn đã đột phá đến lục tinh đấu sư. Một giọt bản sinh tử tinh nguyên này vậy mà đã giúp tu vi của hắn tăng lên một sao. Thật là lợi hại. Rất nhanh Tiêu Chương liền nghĩ thông, tu vi của hắn vốn đã là ngũ tinh đấu sư đỉnh phong. Một giọt bản sinh tử tinh nguyên chỉ là giúp hắn đột phá bình chướng lục tinh mà thôi. Sau khi vui mừng một lúc, Tiêu Chương đột nhiên đưa tay ra. Vụt. Một ngọn lửa từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Mà ngọn lửa này lại có màu tím. Đây chính là loại tử hỏa của tử tinh dực sư vương. Nhưng so sánh thì, tử hỏa của Tiêu Chương yếu hơn rất nhiều. Hắn nhớ trong nguyên tắc Tiêu Viêm còn phải dùng bản sinh tử tinh nguyên nuôi tử hỏa một tháng. Nếu đã vậy, hắn cũng nuôi một tháng xem sao. Tiêu Chương đứng dậy, một lần nữa trở lại sơn động lúc nãy. Tâm niệm khẽ động, một cái đài rèn liền xuất hiện trước mặt hắn. Đây chính là phần thưởng điểm danh hắn vừa nhận được, Nhị Văn Lạc Vũ Đài. Trên Nhị Văn Lạc Vũ Đài, có hai tầng hoa văn kỳ dị. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ Nhị Văn trong tên của nó. Phẩm cấp của đài rèn được xác định dựa vào số tầng trận văn được bố trí trên đó. Số tầng càng nhiều, chứng tỏ phẩm cấp đài rèn càng cao. Đương nhiên, đài rèn cùng phẩm cấp cũng có sự chênh lệch, và sự khác biệt này chính là do trận văn được khắc trên đài. Cùng phẩm cấp, đài rèn có trận văn càng tốt thì tự nhiên phẩm chất cũng càng tốt. Tiêu Chương nhìn Nhị Văn Lạc Vũ Đài, trong lòng có chút ngứa ngáy. Hắn đã nhận được luyện khí sư bách khoa toàn thư lâu như vậy, mà chưa từng thực sự thử luyện chế khí cụ. Muốn luyện chế khí cụ, đầu tiên cần chuẩn bị vật liệu. Mà vật liệu luyện chế khí cụ bao gồm thi thể ma thú, ma hạch, tinh huyết và một số thiên tài địa bảo. Giống như huyền trọng xích của Tiêu Viêm, chính là được chế tạo từ diễm vẫn huyền thiết trong số các thiên tài địa bảo. Muốn luyện chế khí cụ, phải chuẩn bị đủ tài liệu. Tiêu Chương khẽ lẩm bẩm. Bỗng nhiên, tâm niệm hắn khẽ động, một thi thể ma thú khổng lồ liền xuất hiện trước mặt. Đây là thi thể của Vạn Yêu Hoàng mà hắn lấy được trong sơn động trước đó. Trước đây Manh Manh bảo hắn thu lại thi thể này, bây giờ liền có thể dùng đến. Dùng thi thể, ma hạch và tinh huyết của ma thú cấp 7 để luyện chế khí cụ, uy lực chắc chắn sẽ không kém. Nhưng đáng tiếc, với thực lực hiện tại của ta, chỉ có thể luyện chế ra khí cụ nhị phẩm. Tiêu Chương thở dài. Hay là trước tiên luyện tay một chút. Mặc dù Tiêu Chương sở hữu kinh nghiệm của một luyện khí sư hàng đầu, nhưng hắn vẫn chưa từng thực sự động thủ. Tiêu Chương nhìn thi thể Vạn Yêu Hoàng trước mặt, nghĩ nghĩ, rồi bẻ hết răng trên thi thể nó xuống. Ma thú cấp 7, toàn thân đều là bảo vật. Đặc biệt là răng, là bộ phận cứng nhất trên người Vạn Yêu Hoàng. Luyện chế thành khí cụ, nhất định sẽ vô cùng kiên cố. Dùng thi thể ma thú cấp 7 để luyện tập, thật đúng là xa xỉ. Tiêu Chương thầm cảm thán. Bây giờ vừa hay không có binh khí thuận tay, hay là tự mình chế tạo một món. Tiêu Chương thầm nghĩ. Nhưng chế tạo binh khí gì đây? Tiêu Chương có chút băn khoăn. Hay là sau khi suy nghĩ một chút, Tiêu Chương cuối cùng quyết định, liền chế tạo một thanh kiếm vậy. Kiếp trước, mỗi lần nhìn thấy người ta múa kiếm trong phim, Tiêu Chương đã cảm thấy rất ngầu. Cho nên bây giờ hắn muốn thử xem sao. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Chương liền lập tức hành động. Hắn đặt răng của Vạn Yêu Hoàng lên Nhị Văn Lạc Vũ Đài, sau đó khẽ vươn tay, một ngọn lửa từ tay hắn bùng lên. Tiêu Chương dùng ngọn lửa nung chảy chiếc răng, sau đó từ từ tạo hình. Sau một buổi chiều nỗ lực, cuối cùng hắn đã tạo ra được hình dáng của một thanh kiếm. Tiếp theo là bước cuối cùng, cũng là bước quan trọng nhất. Tiêu Chương hít một hơi thật sâu, nói. Luyện chế khí cụ, bước cuối cùng và quan trọng nhất, chính là khắc trận văn. Nếu không khắc trận văn, mặc dù thanh kiếm này cũng có thể phát huy ra một chút sức mạnh, nhưng sẽ không quá lớn. Hơn nữa, thanh kiếm này chỉ có thể coi là vũ khí không ra gì, tức là ngay cả vũ khí nhất phẩm cũng không bằng. Khắc trận văn, chính là dùng linh hồn lực dẫn dắt trận văn trên đài rèn, đem nó ấn lên khí cụ. Tiêu Chương nhớ lại nội dung trong luyện khí sư Bách Khoa Toàn Thư. Thực ra, trận văn trên đài rèn giống như con dấu, vì thời gian quá lâu, hơi khô cạn, nên không in ra được. Mà linh hồn lực thì tương đương với mực dấu, con dấu sau khi dính mực dấu lại có thể in ra. Việc Tiêu Chương bây giờ muốn làm, chính là dùng linh hồn lực kích hoạt lại trận văn trên đài rèn, để nó in lên thân kiếm mà hắn vừa tạo ra. Hơi trầm tĩnh lại, Tiêu Chương khống chế linh hồn lực miêu tả theo trận văn trên đài rèn. Mồ hôi to như hạt đậu không ngừng từ trán hắn nhỏ xuống, nhưng hắn không dám phân tâm chút nào. Bởi vì nếu phân tâm một chút, có thể sẽ ấn khắc thất bại, đến lúc đó cả thanh kiếm này sẽ bị phế. Lại một giờ sau. Hù. Tiêu Chương thở ra một hơi thật mạnh, rồi đặt mông ngồi thẳng xuống đất. Tiêu Chương ngồi dưới đất, thở hổn hển. Linh hồn lực của hắn cũng đã được thu về. Mất đi sự khống chế của linh hồn lực, thanh kiếm đang lơ lửng trên đài rèn liền cạch một tiếng rơi xuống. Nghỉ ngơi một lát, Tiêu Chương mới đứng dậy, đi đến trước đài rèn, một tay cầm lấy thanh kiếm. Không ngờ lần đầu tiên luyện chế khí cụ lại thuận lợi thành công như vậy. Khóe miệng Tiêu Chương lộ ra một nụ cười. Luyện chế khí cụ còn khó hơn cả luyện đan, tỷ lệ thất bại cũng cao hơn. Luyện khí sư bình thường đều phải trải qua vô số lần thất bại mới có thể thực sự luyện chế thành công. Mà Tiêu Chương lần đầu đã thành công, trong lòng tự nhiên vui sướng. Tuy rằng phần lớn công lao là nhờ luyện khí sư Bách Khoa Toàn Thư. Tiêu Chương cầm kiếm trong tay cảm nhận một chút, sau đó tiện tay chém một nhát về phía vách đá. Vút! Một luồng kiếm mang bay ra, chém mạnh vào vách đá, tạo ra một rãnh sâu hắm. Tiêu Chương có chút động dung, uy lực thật mạnh. Hắn chỉ tiện tay chém một nhát, còn chưa sử dụng đấu khí, vậy mà đã có thể tạo ra lực phá hoại lớn như vậy. Thanh kiếm nhị phẩm này cũng quá lợi hại. Kiếm nhị phẩm đã có uy lực như thế, vậy kiếm bát cửu phẩm sẽ có uy lực cường đại đến mức nào? Tiêu Chương không dám tưởng tượng. Sau này sẽ gọi ngươi là Hoàng Nha. Tiêu Chương đặt tên cho thanh kiếm trong tay. Lập tức tâm niệm khẽ động, hắn liền thu thanh Hoàng Nha trong tay lại. Đi ra khỏi sơn động, trời đã hoàn toàn tối. Đôi tử vân dực sau lưng Tiêu Chương giãn ra, khẽ rung lên, bay về phía nhà tranh. Một tháng tiếp theo, Tiêu Chương đều dùng bản sinh tử tinh nguyên để bồi dưỡng tử hỏa trong cơ thể. Mà tu vi của hắn, rất nhanh liền từ lục tinh đấu sư tăng lên bát tinh đấu sư. Trên một bãi cỏ, Tiêu Chương khoanh chân ngồi. Tâm niệm khẽ động, trong tay hắn liền xuất hiện một viên đan dược. Đây là kết khí đan mà hắn đã luyện chế trước đó, có thể tăng một sao cấp bậc cho người ở cảnh giới đấu sư. Nhìn viên đan dược trong tay, Tiêu Chương không chút do dự, một ngụm nuốt vào. Đan dược vào bụng, một luồng năng lượng tinh thuần phóng ra. Tiêu Chương vội vàng luyện hóa luồng năng lượng tinh thuần này. Khoảng nửa canh giờ sau, hắn mới chậm rãi mở mắt. Hù! Thở ra một hơi trọc khí, trên mặt Tiêu Chương lộ ra vẻ vui mừng. Ngay vừa rồi, hắn đã dùng kết khí đan để tăng tu vi lên cửu tinh đấu sư, chỉ còn cách đại đấu sư một bước chân. Đã là cửu tinh đấu sư, rất nhanh có thể đột phá đến đại đấu sư rồi. Tiêu Chương vui mừng lẩm bẩm. Vui mừng chỉ chốc lát, hắn liền đè nén niềm vui đột phá cửu tinh đấu sư xuống, bây giờ còn có một việc khác phải làm. Tiêu Chương nội thị kiểm tra tử hỏa trong đấu khí xoáy, sau một tháng bồi dưỡng, tử hỏa trong cơ thể hắn bây giờ đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc đầu, thậm chí đã mơ hồ đạt đến giới hạn khống chế của hắn. Nếu tiếp tục bồi dưỡng, e rằng tử hỏa này sẽ thoát khỏi sự khống chế, thậm chí phản vệ hắn. Dù sao đây cũng là ngọn lửa trên người tử tinh dịch sư vương, với tu vi cửu tinh đấu sư của hắn thật sự không kham nổi. Nếu đến lúc đó xảy ra tình huống phản vệ, sẽ rất phiền phức. Sau khi kiểm tra tử hỏa, Tiêu Chương liền vận chuyển thôn phệ tạo hóa quyết trong cơ thể, để tử hỏa vận hành theo lộ tuyến của công pháp, từ từ luyện hóa. Tử hỏa này tuy không sánh được dị hỏa, nhưng lần trước khi hắn thôn phệ dị hỏa, có hệ thống hỗ trợ giam cầm, nên vô cùng nhẹ nhõm. Còn bây giờ, tử hỏa này không có hệ thống hỗ trợ, nên khi hắn muốn thôn phệ, nó sẽ kịch liệt giãy giụa, khiến hắn phải tốn rất nhiều sức lực để áp chế. Nhưng nhờ hồng mông hỗn độn khí vô cùng cường hãn, nên việc áp chế tử hỏa cũng rất thuận lợi. Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Chương cuối cùng cũng thôn phệ thành công tử hỏa. Sau khi thôn phệ thành công, hắn lau mồ hôi trên trán, thở phào một hơi thật mạnh, trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Đây là loại hỏa diễm thứ hai mà hắn sở hữu, mặc dù không phải dị hỏa, nhưng đây là hỏa diễm mà hắn thực sự dùng sức mình thu phục, nên cảm giác thành tựu khi thu phục tử hỏa này còn cao hơn cả khi thu phục âm dương song viêm trước đây. Vụt. Tiêu Chương đưa tay ra, mở lòng bàn tay, tâm niệm khẽ động, một ngọn tử hỏa từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Lúc này, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, tử hỏa đã trở nên ôn hòa hơn rất nhiều, giữa hắn và nó dường như có một mối liên kết đặc biệt. Đây chính là lợi ích sau khi thôn phệ tử hỏa. Cảm nhận tử hỏa một lúc, Tiêu Chương liền thu nó lại, sau đó lấy ra một viên hóa khí đan nuốt vào, nhắm mắt lại khôi phục đấu khí trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái của mình. Rất nhanh, hắn đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hắn đứng dậy từ trên cỏ, chậm rãi đưa hai tay ra, tâm niệm khẽ động, trên hai cánh tay liền xuất hiện hai loại hỏa diễm khác nhau. Hỏa diễm trên tay trái của hắn có màu tím, đó chính là tử hỏa hắn vừa thôn phệ thành công. Còn trên tay phải, hỏa diễm hiện ra hai màu đen trắng, đó là dị hỏa hắn đã thu phục trước đây, âm dương song viêm. Khoảnh khắc âm dương song viêm xuất hiện, Tiêu Chương liền thấy rõ, tử hỏa trên tay trái kịch liệt chao đảo một chút, dáng vẻ đó phảng phất như đang quỳ lạy âm dương song viêm. Lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên hiện lên một câu nói, dị hỏa hiện, vạn hỏa phục. Dị hỏa chính là vua của các loại hỏa diễm, những ngọn lửa thông thường khi nhìn thấy dị hỏa đều sẽ có dáng vẻ thần phục như vậy. Thu hồi tâm trí, mắt Tiêu Chương chăm chú nhìn hai loại hỏa diễm trên tay, ánh mắt lấp lóe, phảng phất như đang suy tính điều gì đó. Hắn nhớ rằng, trong nguyên tác, Tiêu Viêm có một tuyệt chiêu, và chính nhờ tuyệt chiêu này mà hắn có được năng lực vượt cấp khiêu chiến phi thường, hơn nữa còn có thể lần lượt biến nguy thành an. Mà tuyệt chiêu đó chính là Phật Nộ Hỏa Liên. Phật Nộ Hỏa Liên là tuyệt chiêu mà Tiêu Viêm vô tình sáng tạo ra sau khi dung hợp hai loại dị hỏa và tìm được một điểm cân bằng vi diệu. Vì công pháp đặc thù, nên trong nguyên tác chỉ có Tiêu Viêm mới có thể thi triển loại tuyệt chiêu này. Hơn nữa về sau, Tiêu Viêm cũng đã từng thử dùng tử hỏa và dị hỏa dung hợp với nhau, cũng có thể tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên, tuy uy lực không bằng hai loại dị hỏa dung hợp, nhưng cũng vô cùng khủng bố. Bây giờ, trong cơ thể Tiêu Chương cũng sở hữu tử hỏa và âm dương song viêm, cũng có thể tạo ra Phật Nộ Hỏa Liên. Tuy nhiên, dung hợp hỏa diễm là một quá trình cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ suất một chút sẽ khiến hỏa diễm mất kiểm soát, cuối cùng gây tổn thương cho chính mình. Và đây cũng là lý do tại sao vừa rồi Tiêu Chương phải khôi phục trạng thái của mình về đỉnh phong. Vạn nhất lát nữa có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn vẫn còn có một chút đường lui. Muốn sáng tạo thành công Phật Nộ Hỏa Liên, nhất định phải tìm được điểm cân bằng để dung hợp hai loại hỏa diễm một cách an toàn. Tiêu Chương nghiêm mặt nhìn hai ngọn lửa trên tay, thầm nhủ. Nếu không tìm được điểm cân bằng, hắn sẽ tự nổ tung chính mình. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chương từ từ đưa hai loại hỏa diễm trên tay lại gần nhau. Khi chúng tiến lại gần, hai ngọn lửa bắt đầu tiếp xúc. Oanh! Ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào nhau, một tiếng nổ vang lên như sấm. Âm dương song viêm và tử hỏa vốn đang hiền hòa bỗng trở nên cuồng bạo. Cảm nhận được năng lượng cuồng bạo, Tiêu Chương vội vàng rót hồng mông hỗn độn khí vào. Khi luồng khí đặc biệt đó được rót vào, năng lượng đang điên cuồng cũng dần trở nên ôn hòa. Tiêu Chương từ từ nén hai loại hỏa diễm lại, đồng thời không ngừng truyền hồng mông hỗn độn khí vào trong. Cùng với việc nén liên tục, ngọn lửa trong tay hắn cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Tiêu Chương nhìn ngọn lửa ngày một nhỏ đi, ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Tại sao thứ trong tay hắn nhìn thế nào cũng không giống một đóa hoa sen? Khi Tiêu Chương không ngừng nén lại, ngọn lửa trong tay cứ nhỏ đi, cuối cùng lại biến thành một vật thể hình giọt nước, chỉ lớn bằng móng tay. Tiêu Chương trầm mặc nhìn ngọn lửa hình giọt nước trong tay. Ai có thể giải thích cho hắn thứ quỷ quái này rốt cuộc là gì không? Nhưng rất nhanh, lòng hắn đã bình tĩnh trở lại, thôi kệ, không phải hoa sen thì không phải hoa sen, hình dáng bên ngoài không quan trọng, quan trọng là uy lực bên trong. Tiêu Chương có thể mơ hồ cảm nhận được sức mạnh kinh khủng tỏa ra từ ngọn lửa hình giọt nước kia. Đi! Tiêu Chương cong ngón tay búng ra, giọt lửa trong tay liền bắn thẳng đi, cuối cùng va vào một ngọn núi nhỏ. Oanh! Giọt lửa va vào ngọn núi ngay lập tức nổ tung dữ dội, và cả ngọn núi, dưới uy lực kinh hoàng đó, đã ầm ầm sụp đổ. Một giọt lửa nhỏ bé, vậy mà lại trực tiếp đánh sập cả một ngọn núi. Cái này uy lực này cũng quá lớn rồi. Tiêu Chương trừng lớn mắt, nuốt một ngụm nước bọt, có chút khó tin nhìn ngọn núi đã sụp đổ trước mặt. Cho dù bây giờ hắn có toàn lực thi triển cửu tầng chưởng, cũng không thể đạt tới uy lực như vậy. Uy lực này thật sự quá kinh khủng. Nếu ném thẳng giọt lửa này lên người ai đó, e rằng cả cường giả đấu vương cũng sẽ bị trọng thương. Ta dùng tử hỏa dung hợp đã có uy lực như vậy, nếu ta đổi tử hỏa thành dị hỏa thì uy lực đó nói đến đây, Tiêu Chương không nói tiếp nữa. Nếu là hai loại dị hỏa dung hợp, e rằng cả cường giả đấu hoàng cũng sẽ bị trọng thương, thậm chí là bỏ mạng. Uy lực như vậy, quả thực còn mạnh hơn cả Phật Nộ Hỏa Liên của Tiêu Viêm. Hơn nữa, uy lực của dọc lửa này còn có thể tăng lên theo tu vi của Tiêu Chương. Ta nên đặt cho dọc lửa này một cái tên. Tiêu Chương cao mày nói. Sau một hồi suy tư, Tiêu Chương đột nhiên vỗ tay một cái, nói, hay là cứ gọi nó là Thủy Kính Diễm Hoa đi. Cứ như vậy, cái tên của tuyệt chiêu này đã được Tiêu Chương quyết định. Tiêu Chương vô cùng hài lòng với Thủy Kính Diễm Hoa, liền tạm gác chuyện này sang một bên. Tiếp theo, nên chuẩn bị cho việc đột phá đại đấu sư. Tiêu Chương lẩm bẩm. Đợi đến khi hắn đột phá đại đấu sư, cũng là lúc rời khỏi sơn cốc này. Ta nhớ trong luyện đan sư bách khoa toàn thư hình như có loại đan dược giúp tăng tỷ lệ đột phá đại đấu sư. Tiêu Chương nhíu mày, rồi bắt đầu tìm kiếm trong đầu. Một lát sau, mắt Tiêu Chương sáng lên, gương mặt lộ vẻ vui mừng, tìm thấy rồi. Thanh linh phá chướng đan, tứ phẩm đan dược, có thể tăng ba thành tỷ lệ đột phá đại đấu sư cho cửu tinh đấu sư. Tiêu Chương đọc phần miêu tả của thanh linh phá chướng đan, nhíu mày lẩm bẩm, tứ phẩm đan dược thật ra hiện tại, Tiêu Chương cũng không biết cấp bậc luyện đan sư chính xác của mình. Cấp bậc luyện đan sư chủ yếu liên quan đến linh hồn lực, ngoài ra còn liên quan đến cường độ đấu khí. Trong quá trình luyện đan, cần dùng đấu khí để chuyển hóa thành hỏa diễm, nếu không có đủ đấu khí chống đỡ, rất có khả năng lửa sẽ tắt trước khi đan dược được luyện chế xong. Tuy nhiên, đó chỉ là đối với luyện đan sư thông thường, vì hỏa diễm của họ đều do đấu khí cung cấp. Còn đối với Tiêu Chương thì lại khác, bởi vì hắn sở hữu dị hỏa. Dù không có đấu khí chống đỡ, Tiêu Chương vẫn có thể thi triển dị hỏa, cho nên, cường độ đấu khí đã không còn là hạn chế luyện đan đối với hắn nữa. Hạn chế luyện đan lớn nhất bây giờ chính là linh hồn lực của Tiêu Chương. Nghĩ đến đây, Tiêu Chương vội vàng gọi bản thuộc tính trong đầu ra kiểm tra, phát hiện linh hồn lực của hắn vẫn đang dừng ở mức phàm cảnh trung kỳ. Nhưng Tiêu Chương có dự cảm, linh hồn lực của hắn hiện tại hẳn đã ở đỉnh phong phàm cảnh trung kỳ, chỉ còn cách phàm cảnh hậu kỳ một bước chân. Dù sao, trong khoảng thời gian này, Tiêu Chương đã luyện chế không ít đan dược, còn luyện chế cả vũ khí một lần, nên linh hồn lực đã tăng lên rất nhiều. Với linh hồn lực phàm cảnh trung kỳ hiện tại, Tiêu Chương nhiều nhất chỉ có thể luyện chế tứ phẩm đan dược, nếu đợi đến khi linh hồn lực đột phá đến phàm cảnh hậu kỳ, hắn có thể luyện chế được ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm đan dược. Thật ra, linh hồn lực của Tiêu Chương vẫn yếu hơn Tiêu Viêm một chút, dù sao linh hồn của Tiêu Viêm khi xuyên không đã là một ông chú hơn 30 tuổi, còn linh hồn của Tiêu Chương chỉ là một học sinh cấp 3 mười mấy tuổi. Giữa hai người vẫn có một chút chênh lệch. Giá như có được hồn kỹ tu luyện linh hồn lực thì tốt rồi. Tiêu Chương khẽ thở dài. Hắn nhớ trong nguyên tác có một loại kỹ xảo tu luyện linh hồn lực, gọi là hồn kỹ, nếu hắn có được hồn kỹ, liền có thể tu luyện linh hồn lực. Tuy nhiên, hồn kỹ cực kỳ hiếm hoi, thậm chí trên toàn cõi đấu khí đại lục cũng là thứ vô cùng hiếm thấy. Tiêu Chương nhớ rằng trong đan tháp hình như có tồn tại hồn kỹ. Tiêu Chương khẽ lắc đầu, gạt những ý nghĩ đó ra khỏi đầu, những chuyện này bây giờ không quan trọng, việc cấp bách là luyện chế ra thanh linh phá chướng đan trước đã. Nghĩ vậy, Tiêu Chương liền tìm ra đan phương của thanh linh phá chướng đan. Trong luyện đan sư bách khoa toàn thư, thực ra còn có những loại đan dược khác có thể tăng tỷ lệ đột phá đại đấu sư, nhưng không phải phẩm cấp quá cao thì cũng là dược liệu cần thiết quá mức trân quý. Thanh linh phá chướng đan này là do Tiêu Chương đã tỉ mỉ lựa chọn, không chỉ điều kiện luyện chế tương đối đơn giản, mà dược liệu cũng phổ biến hơn nhiều. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm khi đột phá đại đấu sư đã dùng tứ phẩm đỉnh phong đan dược Tam Văn Thanh Linh Đan. Loại đan dược này ẩn chứa dược hiệu cực kỳ khổng lồ, trực tiếp giúp Tiêu Viêm từ thất tinh đấu sư tăng lên nhất tinh đại đấu sư. Tiêu Chương cũng rất thèm muốn Tam Văn Thanh Linh Đan, trong lòng rất muốn luyện chế một viên, nhưng điều kiện để luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan là cần ba loại hỏa diễm đặc thù. Hiện tại trong cơ thể Tiêu Chương chỉ có hai loại hỏa diễm đặc thù, cho nên chỉ có thể luyện chế ra Nhị Văn Thanh Linh Đan, mà dược hiệu của Nhị Văn Thanh Linh Đan lại kém xa Tam Văn Thanh Linh Đan, hơn nữa điều kiện luyện chế và dược liệu cũng tương đối hà khắc, không bằng luyện chế Thanh Linh Phá Chướng Đan. Dược liệu để luyện chế Thanh Linh Phá Chướng Đan, một phần có trong sơn cốc này, còn phần còn lại Tiêu Chương đã có được từ những dược liệu hắn tìm thấy trong di tích sơn động trước đây. Tiêu Chương mất chút thời gian để thu thập đủ dược liệu luyện chế thanh linh phá chướng đan, sau đó tìm một sơn động tương đối yên tĩnh rồi đi vào. Vào trong sơn động, Tiêu Chương tâm niệm vừa động, liền lấy Nhị Long đỉnh từ kho hàng hệ thống ra, sau đó vô cùng thành thạo nhóm lửa, bắt đầu luyện chế đan dược. Sau khoảng hơn 3 giờ không ngừng luyện chế, Tiêu Chương cuối cùng cũng đã luyện chế thành công thanh linh phá chướng đan. Nhờ có luyện đan sư bách khoa toàn thư, Tiêu Chương nắm giữ kinh nghiệm luyện đan cực kỳ phong phú, nên có thể tránh được rất nhiều vấn đề, vì vậy xác suất luyện chế đan dược thành công cũng cao đến kinh ngạc. Việc luyện chế thành công ngay trong lần đầu tiên như thế này, đối với Tiêu Chương đã là chuyện thường ngày. Nhìn viên đan dược màu xanh biếc lớn bằng quả nhãn trong lòng bàn tay, gương mặt Tiêu Chương cũng lộ ra một nụ cười, sau hơn 3 giờ luyện chế, cuối cùng cũng đã thành công, thật không dễ dàng. Luyện đan với cường độ cao như vậy, cũng may là Tiêu Chương có dị hỏa trợ giúp, nếu đổi lại là một cửu tinh đấu sư bình thường, e rằng sớm đã vì đấu khí cạn kiệt mà luyện đan thất bại. Tiêu Chương cẩn thận cất thanh linh phá chướng đan vào bình ngọc, thu thu vào kho hàng hệ thống xong, liền khoanh chân ngồi xuống đất, bắt đầu khôi phục trạng thái. Đợi đến khi trời bên ngoài đã tối đen như mực, Tiêu Chương mới trở về nhà tranh. Mấy ngày tiếp theo, Tiêu Chương đều ở bên cạnh Tiểu Y Tiên. Hắn cần khôi phục trạng thái của mình đến mức đỉnh cao nhất, nên mấy ngày nay hắn không tu luyện. 5 ngày sau, trong một sơn động tĩnh lặng. Tiêu Chương khoanh chân ngồi trong sơn động, hai mắt nhắm chặt. Bỗng nhiên, Tiêu Chương mở mắt ra, lấy thanh linh phá chướng đan từ kho hàng hệ thống, rồi không chút do dự nuốt vào miệng. Thanh linh phá chướng đan vừa vào miệng, lập tức hóa thành một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần, Tiêu Chương trong lòng khẽ động, rồi vội vàng bắt đầu luyện hóa những năng lượng này. Cùng với việc luyện hóa năng lượng, chất lỏng trong đấu khí toàn của Tiêu Chương cũng ngày càng nhiều hơn. Loại chất lỏng này đều do đấu khí nén lại mà thành, đấu khí trong đấu khí toàn của đấu giả là thể khí, còn trong đấu khí toàn của đấu sư là thể lỏng. Còn đối với đại đấu sư, trong đấu khí toàn lại là thể rắn, và loại thể rắn do đấu khí ngưng kết này được gọi là đấu tinh. Cùng với việc năng lượng tinh thuần được luyện hóa, chất lỏng trong đấu khí toàn của Tiêu Chương ngày càng nhiều, cuối cùng đạt đến trạng thái bảo hòa. Nhưng năng lượng tinh thuần trong thanh linh phá chướng đan vẫn chưa được luyện hóa hết, nên lúc này Tiêu Chương chỉ có thể nén chất lỏng trong đấu khí toàn lại, nếu không, đấu khí toàn của hắn sẽ bị quá nhiều chất lỏng làm cho nổ tung. Khi Tiêu Chương không ngừng nén lại, đấu khí toàn cũng ngày càng nhỏ đi, nhưng đồng thời, chất lỏng trong đấu khí toàn cũng có xu hướng chuyển hóa thành thể rắn. Cuối cùng, một giây sau, toàn bộ chất lỏng trong đấu khí toàn của Tiêu Chương đều bị nén thành thể rắn, và lúc này, đấu khí toàn của hắn cũng đã nhỏ hơn trước một vòng. Oanh! Một tiếng động trầm thấp bỗng nhiên từ trong cơ thể Tiêu Chương truyền ra, và cùng với tiếng động này, khí tức tỏa ra từ hắn cũng trở nên mạnh mẽ hơn vài phần. Vào giờ khắc này, Tiêu Chương cuối cùng đã đột phá đại đấu sư. Nhưng, Tiêu Chương vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái tu luyện. Bởi vì, dược lực của thanh linh phá chướng đan trong cơ thể hắn vẫn chưa được luyện hóa hết. Lại qua một khoảng thời gian nữa, dược lực của thanh linh phá chướng đan trong cơ thể Tiêu Chương mới cuối cùng được luyện hóa xong. Phù. Thở ra một hơi trọc khí nặng nề trong lồng ngực, Tiêu Chương từ từ mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, ngay khoảnh khắc hai mắt mở ra, một tia tinh quang từ trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất. Tiêu Chương đứng dậy, cảm nhận sức mạnh trong cơ thể, gương mặt hắn cũng hiện lên vẻ vui mừng. Cuối cùng cũng đột phá đại đấu sư. Sức mạnh của đại đấu sư quả nhiên không phải đấu sư có thể so sánh được. Sau khi cảm nhận một lần sức mạnh đại đấu sư trong cơ thể, Tiêu Chương không khỏi thốt lên một tiếng cảm thán. Đấu khí khải giáp. Tiêu Chương quát khẽ một tiếng. Lập tức, đấu khí bàng bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, bao phủ lên bề mặt cơ thể hắn. Những luồng đấu khí đó từ từ hóa rắn, cuối cùng, tạo thành một bộ đấu khí khải giáp. Thì ra đây chính là đấu khí khải giáp của đại đấu sư. Nhìn bộ đấu khí khải giáp bao phủ trên thân thể, Tiêu Chương kinh ngạc thốt lên. Cảm nhận một lúc, Tiêu Chương liền thu hồi đấu khí khải giáp. Đã đột phá đại đấu sư, cũng đến lúc rời khỏi sơn cốc này rồi. Tiêu Chương khẽ lẩm bẩm. Lập tức, thân hình Tiêu Chương lóe lên, đã ra khỏi sơn động, rồi trở về nhà cỏ. Trong nhà cỏ, ngày mai ta sẽ rời khỏi sơn cốc, đến sa mạc tháp qua nhỉ. Lúc ăn cơm, Tiêu Chương nhắc một câu. Tiểu Y Tiên vội vàng nói, ta cũng muốn đi. Hoàn cảnh ở sa mạc tháp qua nhỉ tương đối khắc nghiệt, cô xác định cũng muốn đi sao? Tiêu Chương hỏi lại. Tiểu Y Tiên gật đầu một cách dứt khoát, ta xác định, ta cũng muốn đi. Thấy Tiểu Y Tiên kiên quyết như vậy, Tiêu Chương cũng không từ chối. Được, vậy sáng mai chúng ta sẽ lên đường, đến sa mạc tháp qua nhỉ. Trầm mặc một lúc, Tiêu Chương đột nhiên lại nói, đợi chuyến đi tháp qua nhỉ kết thúc, chúng ta hãy đến Xuất Vân Đế quốc dạo chơi đi, ta còn chưa từng rời khỏi Gia Mã Đế quốc nữa. Tiểu Y Tiên sững sờ, đôi mắt đẹp có chút ngơ ngác nhìn Tiêu Chương. Hì hì, hơn nữa ta còn nghe nói Xuất Vân Đế quốc là nơi có nhiều độc sư nhất, ở đó, ta nghĩ cô sẽ như cá gặp nước. Tiêu Chương ngẩng đầu, nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói. Hơn nữa, ta nghĩ cô hẳn cũng có ý định đến Xuất Vân Đế quốc. Tiểu Y Tiên không nói gì, nàng quả thực muốn đến Xuất Vân Đế quốc. Nhưng, Tiêu Chương không có lý do gì phải đến đó. Tiêu Chương là một luyện đan sư, dù ở quốc gia nào cũng có địa vị cực cao. Căn bản không cần thiết phải đến Xuất Vân Đế quốc, nơi có nhiều độc sư. Mà bây giờ Tiêu Chương nói muốn đến Xuất Vân Đế quốc, chắc chắn là vì nàng. Tiểu Y Tiên trong lòng có chút xúc động. Sáng sớm hôm sau. Đinh. Kích hoạt hệ thống báo danh, hiện công bố nhiệm vụ báo danh. Nhiệm vụ báo danh tại Hắc Nham Thành. Phần thưởng báo danh, mở khóa cửa hàng hệ thống. Cửa hàng hệ thống. Tiêu Chương sững sờ một chút, nhưng rất nhanh, mặt liền sa sầm. Hệ thống nhà người ta đều đi kèm cửa hàng ngay từ đầu, thế mà hệ thống của mình lại bảo phải báo danh mới có. Tiêu Chương có một thôi thúc muốn chửi thề, nhưng cuối cùng, vẫn nhịn được. Thôi bỏ đi, cứ đến Hắc Nham Thành báo danh trước đã, mở khóa cửa hàng hệ thống rồi nói sau. Tiêu Chương có chút mệt mỏi nghĩ thầm. Rất nhanh, Tiêu Chương thu hồi tâm trí, cùng Tiểu Y Tiên thu dọn một phen rồi cử Lam Ưng rời khỏi sơn cốc, quay trở lại Hắc Nham Thành. Đến Hắc Nham Thành, mục đích lớn nhất của Tiêu Chương dĩ nhiên là để báo danh. Nhưng đồng thời, Tiêu Chương cũng muốn đến công hội luyện đan sư để khảo hạch cấp bậc, tuy nói bây giờ hắn cũng được coi là luyện đan sư, nhưng không có chứng nhận của công hội, làm việc cũng không tiện lợi bằng. Hơn nữa, trong Hắc Nham Thành này cũng có bán ma thú cưỡi biết bay, sa mạc tháp qua nhĩ cách nơi này còn một khoảng, cưỡi ma thú biết bay sẽ nhanh hơn. Không lâu sau, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đã đến Hắc Nham Thành. Báo danh. Vừa mới vào Hắc Nham Thành, Tiêu Chương liền thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ báo danh thành công, phần thưởng, mở khóa cửa hàng hệ thống. Tiêu Chương nghe vậy, vội vàng kiểm tra, quả nhiên, lúc này trong đầu đã xuất hiện một biểu tượng hình cửa hàng. Tiêu Chương dùng ý niệm nhẹ nhàng chạm vào biểu tượng đó, rồi tiến vào cửa hàng hệ thống. Khi Tiêu Chương nhìn thấy những thứ trong cửa hàng hệ thống, lập tức thốt lên một tiếng kinh ngạc, hàng hóa đa dạng khiến hắn hoa cả mắt. Trong cửa hàng hệ thống có tất cả 5 mục, đan dược, khí cụ, công pháp, đấu kỹ, tài liệu. Trong đó, đan dược và khí cụ được chia từ nhất phẩm đến cửu phẩm, và mỗi phẩm cấp đều có giá niêm yết. Nhất phẩm đan dược và khí cụ, 1 điểm báo danh. Nhị phẩm đan dược và khí cụ, 50 điểm báo danh. Tam phẩm đan dược và khí cụ, 100 điểm báo danh. Từ tam phẩm trở đi, mỗi khi tăng một phẩm cấp, sẽ cộng thêm 100 điểm báo danh. Còn công pháp và đấu kỹ, có từ hoàng giai sơ cấp đến thiên giai cao cấp. Hoàng giai sơ cấp công pháp và đấu kỹ, 1 điểm báo danh. Hoàng giai trung cấp công pháp và đấu kỹ, 10 điểm báo danh. Hoàng giai cao cấp công pháp và đấu kỹ, 50 điểm báo danh. Huyền giai sơ cấp công pháp và đấu kỹ, 100 điểm báo danh. Từ huyền giai trở đi, mỗi khi tăng một cấp bậc, sẽ cộng thêm 100 điểm báo danh. Còn tài liệu thì được chia thành 8 phẩm cấp, phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, hy hữu, hiếm thấy, trân phẩm, tuyệt phẩm. Giá bán của mỗi phẩm cấp lần lượt là 1, 10, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Nhìn hàng hóa trong cửa hàng hệ thống, Tiêu Chương phát hiện một điều, đó là giá bán của mỗi món hàng đều được niêm yết bằng điểm báo danh. Ở vị trí trên cùng của cửa hàng hệ thống, còn có một khung ngang, trong khung đó hiển thị số điểm báo danh hiện có của Tiêu Chương. Và lúc này, số điểm báo danh của Tiêu Chương là 0. Manh manh, điểm báo danh này là gì? Làm thế nào để có được? Tiêu Chương nghi hoặc hỏi manh manh trong đầu. Một lúc lâu sau, trong đầu mới truyền đến câu trả lời của manh manh, điểm báo danh, đúng như tên gọi, là điểm giá trị có được thông qua việc báo danh, ký chủ mỗi lần báo danh thành công, sẽ nhận được 100 điểm báo danh. Vì ký chủ vừa mới mở khóa cửa hàng hệ thống tự động tặng 100 điểm báo danh lần này. Tiêu Chương nhìn lại, quả nhiên, trong khung ngang, số điểm báo danh của hắn đã biến thành 100. Mỗi lần báo danh thành công, sẽ nhận được 100 điểm báo danh, chẳng phải là chỉ cần báo danh thành công 6 lần là có thể đổi được một viên cửu phẩm đan dược hoặc một món cửu phẩm khí cụ, còn báo danh thành công 9 lần là có thể đổi được một quyển thiên giai cao cấp công pháp hoặc đấu kỹ sao, sướng quá đi mất. Tiêu Chương lúc này trong lòng đã mừng như hoa nở. Tiêu Chương, anh sao thế? Không sao chứ, có phải không khỏe không? Thấy sắc mặt Tiêu Chương biến đổi không ngừng, Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi. Nghe thấy tiếng của Tiểu Y Tiên, ý thức của Tiêu Chương cũng thoát ra khỏi cửa hàng hệ thống, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ta không sao. À phải rồi, ta muốn đến công hội luyện đan sư để khảo hạch cấp bậc trước, cô có muốn đi cùng không? Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, đáp. Tiêu Chương dẫn Tiểu Y Tiên đi hỏi thăm một chút, liền biết được vị trí của công hội luyện đan sư, thế là hắn dẫn nàng đến đó. Nhìn tòa kiến trúc nguy nga tráng lệ trước mặt, Tiêu Chương trong lòng không khỏi thán phục một phen. Toàn bộ tòa nhà có hình dạng một cái dược đỉnh, cửa sổ cũng được làm thành hình lỗ thông hơi của dược đỉnh. Trên cửa chính của tòa nhà, có một tấm biển bằng gỗ tử đàn, lấp lánh ánh sáng màu tím nhạt. Và trên tấm biển đó, rồng bay phượng múa viết 5 chữ lớn, công hội luyện đan sư. Người đi đường khi nhìn thấy 5 chữ lớn trên tấm biển đó, đều lộ ra vẻ kính sợ. Tiểu Y Tiên nhìn thấy 5 chữ lớn trên tấm biển, sắc mặt cũng có chút phức tạp. Tâm nguyện của nàng là trở thành một luyện đan sư, nhưng tiếc là thuộc tính không phù hợp, khiến nàng không thể trở thành luyện đan sư, đây là một nỗi tiếc nuối trong lòng nàng. Lúc này khi nhìn thấy công hội luyện đan sư, trong lòng tự nhiên tràn đầy khao khát. Lặng lẽ nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ một lúc, Tiêu Chương liền thu hồi ánh mắt, ném cho Tiểu Y Tiên một nụ cười an ủi, rồi kéo nàng, chuẩn bị bước vào trong. Tiêu Chương trong lòng tự nhiên cũng biết sự khao khát của Tiểu Y Tiên đối với nghề luyện đan sư. Nhưng khi Tiêu Chương kéo Tiểu Y Tiên đến cổng công hội luyện đan sư, hai hộ vệ ở cổng đã sớm chú ý đến họ liền chặn hai người lại. Ánh mắt hai hộ vệ lướt qua người Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, khi nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Tiểu Y Tiên, cũng kinh ngạc một chút. nhưng rất nhanh, một trong hai hộ vệ liền lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói với hai người, tiểu huynh đệ, đây là công hội luyện đan sư, nếu muốn vào, xin hãy đưa ra thư giới thiệu của đạo sư. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, nói, xin lỗi, ta không có thư giới thiệu. Hộ vệ nghe vậy, cũng làm việc theo công thức, nơi này cần thư giới thiệu mới có thể vào trong, nếu không có thư giới thiệu thì tiểu huynh đệ, xin lỗi, cậu không thể vào. Tiêu Chương trong lòng không hề bất ngờ, hắn cũng biết quy củ của công hội luyện đan sư này, nhưng hắn thật sự không có thư giới thiệu của đạo sư, hay nói đúng hơn, hắn còn chẳng có đạo sư. Nếu ta có thể chứng minh thân phận luyện đan sư của mình, thì có thể vào được chứ? Tiêu Chương nhìn hai hộ vệ trước mặt, cười nhẹ hỏi. Một trong hai hộ vệ gật đầu nói, đó là tự nhiên, công hội luyện đan sư vốn dĩ mở cửa cho các luyện đan sư, nếu cậu có thể chứng minh thân phận của mình, tự nhiên có tư cách vào trong. Tiêu Chương nghe vậy, nhẹ nhàng cười, sau đó từ từ đưa một tay ra, cười nhạt nói, nếu đã như vậy, thì thứ này, hẳn là đủ để chứng minh thân phận của ta rồi. Vụt. Ngay khi lời Tiêu Chương vừa dứt, một ngọn lửa màu tím từ lòng bàn tay hắn bùng lên. Nhìn thấy ngọn lửa màu tím trong lòng bàn tay Tiêu Chương, hai hộ vệ lập tức co rụt đồng tử, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vô cùng cung kính, run rẩy nói, đại đại nhân, lẽ nào ngài là một tứ phẩm luyện đan sư? Ngưng tụ thực hỏa, đây là chuyện chỉ có tứ phẩm luyện đan sư mới có thể làm được. Thiếu niên trước mặt trông chỉ mới mười mấy tuổi, vậy mà đã là một tứ phẩm luyện đan sư. Đùa gì vậy? Từ lúc nào cấp bậc luyện đan sư lại có thể tăng lên dễ dàng như thế? Tiêu Chương thu hồi tử hỏa trong tay, rồi sờ sờ mũi, có chút mơ hồ đáp lại, hẳn là được coi là tứ phẩm luyện đan sư đi. Bằng vào tài luyện đan hiện tại của Tiêu Chương, hắn có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược, cho nên cũng có thể gọi là tứ phẩm luyện đan sư. Chính tai nghe Tiêu Chương thừa nhận, hai hộ vệ trong lòng cũng chấn động mạnh một cái, thiếu niên trước mặt này, vậy mà thật sự là tứ phẩm luyện đan sư. Dù hai hộ vệ có chút không muốn tin, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt họ. Đại nhân mời vào, lúc nãy có nhiều đắc tội, xin hãy tha thứ. Sau khi xác nhận thân phận tứ phẩm luyện đan sư của Tiêu Chương, hai hộ vệ liền vô cùng cung kính mời hắn vào công hội luyện đan sư. Không sao. Tiêu Chương cười nhạt một tiếng, sau đó liền kéo Tiểu Y Tiên vào trong công hội luyện đan sư. Ngay khi Tiêu Chương vừa bước vào công hội, một cô gái mặc váy liền màu xanh nhạt vội vàng đi tới trước mặt hai người. Hai vị trông lạ mặt, là lần đầu tiên đến công hội luyện đan sư Hắc Nham Thành sao? Cô gái áo xanh trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp nói với hai người Tiêu Chương. Tiêu Chương quan sát cô gái áo xanh trước mặt một chút, tuy không thể nói là kinh diễm, nhưng trông cũng khá thanh tú. Khẽ gật đầu, Tiêu Chương thản nhiên nói, ta lần đầu đến Hắc Nham Thành, muốn đến công hội luyện đan sư để tiến hành khảo hạch cấp bậc. Ồ, đôi mắt đẹp của cô gái áo xanh lại lướt qua người Tiêu Chương một lần nữa, lẽ nào ngài cũng là một luyện đan sư? Tiêu Chương khẽ gật đầu, không nói nhiều, cô gái áo xanh thấy vậy, lại nhìn về phía Tiểu Y Tiên bên cạnh Tiêu Chương. Khi nhìn thấy gương mặt của Tiểu Y Tiên, đặc biệt là vòng eo thon gọn đó, dù cô gái áo xanh là phụ nữ, cũng phải kinh diễm một chút. Thấy ánh mắt cô gái áo xanh dừng lại trên người Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương cũng thản nhiên nói, vị này là bạn của ta, đến đây để cùng ta khảo hạch. Cô gái áo xanh khẽ gật đầu, sau đó liền tươi cười nói với Tiêu Chương, xin mời hai vị đến bên này, Nhã Hàm cần phải đăng ký một chút cho ngài. Nói rồi, cô gái tự xưng là Nhã Hàm liền dẫn đường cho hai người Tiêu Chương. Tiêu Chương theo Nhã Hàm đến một quầy bên cạnh, còn Nhã Hàm thì từ trên quầy lấy một tấm da dê, vừa cười vừa nói, tiên sinh, phiền ngài cho biết tên, tuổi, và tên đạo sư của ngài. Tiêu Chương, 17 tuổi, còn tên đạo sư, là hệ thống. Tiêu Chương trả lời. Tiêu Chương vốn không có đạo sư, thuộc luyện đan hắn học được đều là nhờ luyện đan sư Bách Khoa Toàn Thư, nếu phải nói thật, lão sư của hắn hẳn là hệ thống. Nhã Hàm sững sờ, sau đó liền khẽ cười nói, tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao. Nhã Hàm ghi lại thông tin Tiêu Chương nói, nhưng một lát sau, nàng lại đột nhiên nói với hắn, tiên sinh, tên đạo sư của ngài, hình như không có trong danh sách ghi chép của công hội chúng ta. Lão nhân gia thích ẩn cư, trong công hội không có ghi chép cũng là bình thường. Tiêu Chương khẽ cười nói. Đồng thời Tiêu Chương thầm nghĩ, nếu thật sự có ghi chép mới là gặp quỷ, trừ phi có người xuyên không mang hệ thống khác đã từng đến khảo hạch. Nhã Hàm trong lòng hiểu ra, cười tủm tỉm nói, thì ra là thế, nhưng không sao, chỉ cần thông qua khảo hạch cấp bậc luyện đan sư, vẫn có thể nhận được huy chương. Nhã Hàm cầm đơn đăng ký trong tay, rồi đưa tay ra hiệu với Tiêu Chương, tiên sinh, xin mời đi theo ta, nếu ngài có thể thông qua khảo hạch cấp bậc, liền có thể thuận lợi nhận được huy chương cấp bậc. Sững sờ một chút, Nhã Hàm lại mở miệng nói, tiên sinh hẳn là muốn khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư nhỉ, 17 tuổi đã đến khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, thiên phú của tiên sinh thật là kinh khủng. Tiêu Chương nghe vậy, cười nhẹ lắc đầu, thản nhiên nói, không phải, ta muốn đến khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Nhã Hàm nghe vậy, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, cả người trong nháy mắt sững sờ tại chỗ. 17 tuổi, đã muốn khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Đây là khái niệm gì? Trong toàn bộ công hội luyện đan sư, nhất phẩm luyện đan sư 17 tuổi e rằng cũng không có mấy người, nhị phẩm luyện đan sư lại càng không có một ai. Lặng người một lúc, Nhã Hà mới từ từ tỉnh táo lại, sắp xếp lại cảm xúc rồi vừa cười vừa nói, tiên sinh có phải đang nói đùa không? Tiêu Chương thật sự còn quá trẻ, trẻ đến mức không có bất kỳ sức thuyết phục nào, nếu nói là đến khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, còn có thể miễn cưỡng khiến người khác tin tưởng. Mà Tiểu Y Tiên đứng bên cạnh Tiêu Chương cũng trừng lớn đôi mắt đẹp, có chút không thể tin nổi nhìn hắn, hắn lại muốn đến khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Mặc dù nàng không phải luyện đan sư, nhưng cũng biết muốn thăng cấp phẩm giai luyện đan sư khó khăn đến mức nào. Lúc trước Tiêu Chương nói hắn đến khảo hạch luyện đan sư, nàng còn tưởng chỉ là muốn khảo hạch nhất phẩm, ai ngờ hắn lại muốn khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Tiêu Chương nghiêm túc lắc đầu, nói, ta không nói đùa, ta rất nghiêm túc, ta chính là đến để khảo hạch tứ phẩm luyện đan sư. Thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chương, Nhã Hàm trong lòng chẳng hiểu sao lại có một chút tin tưởng, lồng ngực đầy đặn phập phồng kịch liệt mấy lần, Nhã Hàm liền nén lại sự chấn động trong lòng, rồi hỏi Tiêu Chương, tiên sinh trước đây có từng khảo hạch cấp bậc luyện đan sư chưa? Chưa có. Tiêu Chương lắc đầu. À, là thế này, theo quy định, nếu tiên sinh trước đây chưa từng khảo hạch cấp bậc luyện đan sư, thì cần phải bắt đầu khảo hạch từ nhất phẩm. Nhã Hàm lúc này trong giọng nói, đã mang theo một tia cung kính. Vậy thì bắt đầu khảo hạch từ nhất phẩm đi. Tiêu Chương mặt không đổi sắc nói, hắn đã biết quy định này từ trước khi đến. Nhưng điều khiến Tiêu Chương có chút bất đắc dĩ là, bắt đầu khảo hạch từ nhất phẩm có hơi chậm, nếu muốn khảo hạch đến tứ phẩm, e rằng cả ngày hôm nay cũng không đủ. Tiêu Chương quay đầu nhẹ giọng nói với Tiểu Y Tiên, hay là cô đi tìm một chỗ nghỉ ngơi trước đi, ta trong thời gian ngắn chắc sẽ không ra ngoài được. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, mà lúc này, Nhã Hàm lại đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh không cần lo lắng, trong công hội luyện đan sư chúng ta cũng có chỗ nghỉ ngơi, vị tiểu thư này có thể ở trong công hội nghỉ ngơi một lúc. Tiêu Chương nhìn về phía Tiểu Y Tiên, trưng cầu ý kiến của nàng. Thấy ánh mắt Tiêu Chương nhìn về phía mình, Tiểu Y Tiên cũng cười nhẹ gật đầu nói, vậy ta sẽ ở công hội luyện đan sư này chờ anh. Lập tức, Tiểu Y Tiên lại nhìn về phía Nhã Hàm bên cạnh, lịch sự nói, vậy thì làm phiền cô rồi. Nhã Hàm mỉm cười lắc đầu, sau đó liền gọi một thị nữ đến, bảo nàng dẫn Tiểu Y Tiên xuống nghỉ ngơi. Đợi đến khi Tiểu Y Tiên rời đi, Nhã Hàm mới đưa tay ra nói với Tiêu Chương, tiên sinh, xin mời đi theo ta. Nói xong, Nhã Hàm liền dẫn đường phía trước, còn Tiêu Chương thấy thế, cũng vội vàng đi theo. Trên đường, Nhã Hàm đột nhiên mở miệng nói, tiên sinh, bạn gái của ngài thật xinh đẹp, có bạn gái xinh đẹp như vậy, chắc hẳn rất nhiều người đều rất ghen tị với tiên sinh. Tiêu Chương nghe vậy, sững sờ một chút, sau đó liền cười nhẹ lắc đầu nói, cô hiểu lầm rồi, nàng không phải bạn gái của ta và nàng chỉ là bạn bè bình thường. Nhã Hàm cười khẽ một tiếng, ném cho Tiêu Chương một ánh mắt ta hiểu mà. Thấy vẻ mặt này, Tiêu Chương biết giải thích cũng vô ích, dứt khoát cũng lười giải thích. Dọc đường, Nhã Hàm lại hỏi thêm vài vấn đề, nhưng đều bị Tiêu Chương cho qua loa. Nhã Hàm thấy thế, cũng rất thức thời không hỏi nhiều. Rất nhanh, Tiêu Chương đã theo sau Nhã Hàm đến một cánh cổng lớn. Trước cổng có bốn đại hán đứng gác. Nhã Hàm cùng một trong bốn đại hán trao đổi một lúc, đại hán kia liền đưa cho Tiêu Chương một cái băng tay màu đen. Trên cái băng tay màu đen đó, có ghi số báo danh của Tiêu Chương. Tiêu Chương đeo băng tay xong, nói một tiếng cảm ơn với Nhã Hàm, rồi đi vào. Sau khi vào trong, Tiêu Chương phát hiện trong đại sảnh đã có rất nhiều luyện đan sư tụ tập. Thông qua huy chương đeo trên ngực họ, Tiêu Chương phát hiện trong đó còn có hai tứ phẩm luyện đan sư. Hai vị luyện đan sư kia, hẳn là Ô Tô và Răng rồi. Tiêu Chương thầm nghĩ. Ngay sau đó, Tiêu Chương liền chú ý thấy, bên cạnh Ô Tô và Răng, còn có hai thiếu nữ đứng đó. Một thiếu nữ mặc quần áo màu tím, tính cách tỏ ra vô cùng hoạt bát, còn thiếu nữ kia, mặc váy bào màu bạc, có một mái tóc dài màu trắng bạc, trông vô cùng cao ngạo. Hai thiếu nữ này hẳn là đồ đệ của Ô Tô và Răng, Phất Lan và Tuyết Mị. Ánh mắt Tiêu Chương dừng lại trên người Tuyết Mị thêm một lúc, so với Phất Lan, Tuyết Mị có thêm một loại khí chất không linh. Đồng thời, cũng tỏ ra cao ngạo hơn rất nhiều. Tuy hai thiếu nữ cực kỳ thanh tú, nhưng so với Tiểu Y Tiên, vẫn còn kém một chút. Đặc biệt là vòng eo thon gọn của Tiểu Y Tiên, cực kỳ khiến người ta mê mẩn. Tiêu Chương thu hồi ánh mắt khỏi hai cô gái, bắt đầu quan sát đại sảnh. Tiêu Chương chú ý thấy, ở vị trí trung tâm đại sảnh, có đặt mười mấy bệ đá tách biệt nhau. Đây chính là nơi để khảo hạch luyện chế đan dược lát nữa. Trong lúc Tiêu Chương đang quan sát đại sảnh, Frank đột nhiên quay đầu lại, quét một vòng trong đại sảnh. Khi nhìn thấy Tiêu Chương, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiểu tử, ngươi cũng đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư à? Frank hỏi. Nghe Frank hỏi, Ô Tô và hai cô gái cũng đưa mắt về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương nghe vậy, liền vội vàng thu hồi ánh mắt khỏi đại sảnh, nhìn về phía Frank, khẽ gật đầu. Tờ Răng cười nhẹ hỏi, tiểu tử bao nhiêu tuổi rồi? 17 tuổi. Tiêu Chương trả lời. Ồ. Nghe câu trả lời của Tiêu Chương, Ô Tô và hai cô gái trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh ngạc. 17 tuổi đã đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, có hơi sớm quá không? Chật chật, 17 tuổi, lão Ô Tô à, tuổi của nó còn nhỏ hơn cả đệ tử của chúng ta nữa. Tờ Răng nói. Ô Tô gật đầu một cái, nói, 17 tuổi đã đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, can đảm lắm. Ô Tô cũng khẽ gật đầu, mở miệng nói, 17 tuổi đã đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, can đảm lắm. Tiêu Chương cười nói, lão tiên sinh quá khen, ta chẳng qua là đến để mở mang tầm mắt thôi. Tiêu Chương trả lời cực kỳ khiêm tốn, dù sao đây cũng là địa bàn của người ta, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Ô Tô và Răng gật đầu một cái, đối với lời nói của Tiêu Chương không hề nghi ngờ. Trong lòng họ cũng nghĩ như vậy. Họ cho rằng, lần này Tiêu Chương đến, hẳn là do đạo sư của hắn muốn cho hắn mở mang kiến thức, tích lũy thêm kinh nghiệm, để chuẩn bị cho lần khảo hạch chính thức sau này. Nhưng có thể dạy dỗ ra được đệ tử không kiêu không ngạo như Tiêu Chương, đạo sư kia hẳn cũng không phải là nhân vật tầm thường. Ô Tô cười nói, tiểu tử cố gắng nhé, lần này tích lũy thêm kinh nghiệm, tranh thủ lần sau quay lại, có thể thực sự thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư. Lúc này, Ô Tô trong lòng đã cho rằng Tiêu Chương không thể thông qua lần khảo hạch nhất phẩm này. Răng nhìn Tiêu Chương, không nói gì, trong lòng ông ta cũng nghĩ như vậy. Nếu thật sự 17 tuổi đã thông qua khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, chẳng phải là nghịch thiên sao? Tiêu Chương cười khổ hai tiếng, mình khiêm tốn một chút, người khác lại thật sự coi mình là gà mờ. Nhưng Tiêu Chương cũng không nói thêm gì, dù bây giờ có nói ra, họ cũng sẽ không tin. Đến lúc đó, nói không chừng còn bị cho là đang khoác lác. Đợi đến khi khảo hạch xong, dù Tiêu Chương không cần giải thích, họ cũng sẽ hiểu. Nếu không phải không cho ta tham gia, ta 17 tuổi nói không chừng đã trở thành nhất phẩm luyện đan sư rồi. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chỉ thấy lúc này Phất Lan đang bĩu môi, có chút bất mãn nhìn Tiêu Chương. 17 tuổi đã chạy đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, khoe khoang. Tiêu Chương nhìn về phía Phất Lan, phát hiện lúc này trong mắt nàng vậy mà lại có một tia địch ý với mình. Điều này khiến Tiêu Chương trong lòng có chút bất đắc dĩ, mình rõ ràng đã biểu hiện rất khiêm tốn, vẫn có người ghen tị. Người đôi khi quá ưu tú, chính là sẽ bị người khác ghen tị. Ô Tô nhìn dáng vẻ của đệ tử mình, trong lòng làm sao không biết chuyện gì đang xảy ra. Lão vừa rồi khen ngợi người khác, bảo bối đồ đệ này của lão ghen rồi. Không đợi Ô Tô mở miệng an ủi, một giọng nói lạnh như băng lại đột nhiên truyền đến, nếu 17 tuổi để ngươi tham gia, nói không chừng dược đỉnh đã bị ngươi làm nổ tung rồi. Tiêu Chương theo tiếng nói nhìn sang, phát hiện người nói chính là Tuyết Mị đứng bên cạnh Phơ Răng. Tiêu Chương đã xem qua nguyên tác, trong lòng rõ ràng, hai cô nàng này có chút không hòa hợp, lúc nào cũng thích cà khịa nhau. Phất Lan lông mày dựng đứng, trên gương mặt xinh đẹp lập tức hiện lên vẻ giận dữ, quát lên, Tuyết Mị, ngươi có ý gì? Ta có thể có ý gì? Ta chính là có ý đó đấy. Tuyết Mị bình tĩnh nói. Ngươi nói rõ cho ta, ngươi rốt cuộc có ý gì? Phất Lan có chút thở hổn hển nói. Tuyết Mị bình tĩnh nhún vai, nói, ý tứ đã rõ ràng như vậy, ngươi còn hỏi ta có ý gì, trí thông minh của ngươi thật đáng lo ngại. Ngươi! Phất Lan đôi mắt đẹp trừng giận Tuyết Mị, lồng ngực đầy đặn vì phẫn nộ trong lòng mà kịch liệt phập phồng, khiến một đám thanh niên đến khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư trong đại sảnh phải liếc nhìn. Mắt thấy mùi thuốc súng giữa hai cô gái ngày càng đậm, Ô Tô cũng ho nhẹ một tiếng, cắt ngang cuộc tranh cãi của họ. Được rồi, đừng làm ồn nữa, Phất Lan, khảo hạch sắp bắt đầu rồi, mau đi chuẩn bị một chút đi. Ô Tô ánh mắt có chút cưng chiều nhìn về phía Phất Lan. Phất Lan căm hận liếc nhìn Tuyết Mị, rồi lại hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Chương, nói, 17 tuổi đã chạy đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, khoe khoang, lát nữa đừng làm nổ dược đỉnh, ảnh hưởng đến ta phát huy. Vừa rồi nàng và Tuyết Mị cà khịa nhau, đều là vì Tiêu Chương, nên lúc này nàng tự nhiên không có sắc mặt tốt với hắn. Tiêu Chương cười khổ một tiếng, mình vừa rồi rõ ràng không làm gì, lại vô duyên vô cớ bị người ta ghi hận. Quả nhiên, người quá ưu tú, lúc nào cũng sẽ có người ghen tị. Tiểu tử, cố lên, hy vọng lần này ngươi có thể tích lũy thêm kinh nghiệm, tranh thủ lần sau trở lại, có thể trở thành một nhất phẩm luyện đan sư thực thụ. Trong lúc Tiêu Chương đang tự luyến, Phơ Răng lại đột nhiên nhìn về phía hắn nói. Tiêu Chương khẽ gật đầu, nói, đa tạ quan tâm, ta sẽ cố gắng. Lập tức, Tiêu Chương cũng đi đến sau một bệ đá, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Tuổi còn nhỏ, đã không kiêu không ngạo, tâm tính như vậy, không đơn giản, không biết đạo sư của hắn là ai, lại có thể dạy dỗ ra được đệ tử ưu tú như vậy. Phơ Răng nhìn Tiêu Chương, trong lòng cảm khái nói. Ô Tô cũng tán đồng gật đầu một cái. Đúng vậy, so với hai đệ tử của chúng ta, tâm tính của hắn quả thực vững vàng hơn, Điều này đối với con đường luyện đan sư sau này có lợi ích rất lớn. Lão sư, con còn ở đây đấy. Tuyết Mị lặng lẽ đứng bên cạnh Phơ Răng, nhìn lão sư ngay trước mặt đồ đệ mình mà khen ngợi người khác, hạ thấp đồ đệ mình, nhỏ giọng nhắc nhở. Phơ Răng ho nhẹ một tiếng, lập tức dừng câu chuyện. Lão sư, tại sao ngài không cho con tham gia lần khảo hạch này? Tuyết Mị đôi mắt đẹp nhìn về phía Phơ Răng, mặt không đổi sắc hỏi. Phơ Răng liếc nhìn ô tô, rồi dẫn Tuyết Mị sang một bên, nói, ngươi đừng vội, lát nữa ta sẽ tìm một thời điểm cho ngươi khảo hạch riêng, lần này chúng ta cứ lặng lẽ xem đệ tử của lão già kia bêu xấu là được. Ngay sau đó, Phơ Răng lại thêm một câu không đầy đủ. Hơn nữa, nếu lần này đệ tử của lão già kia làm nổ dược đỉnh, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến ngươi phát huy sao? Ta cũng là đang nghĩ cho ngươi thôi. Tuyết Mị liếc nhìn lão già gian xảo Phơ Răng, lão già này thật xấu. Nhưng, Tuyết Mị vẫn cảm thấy Phơ Răng nói có chút đạo lý. Nếu Phất Lan thật sự làm nổ dược đỉnh, nhất định sẽ ảnh hưởng đến mình phát huy, vẫn là đợi lát nữa khảo hạch riêng trong yên tĩnh thì tốt hơn. Nhưng lúc này Tuyết Mị lại không biết rằng, lát nữa khi nàng khảo hạch riêng, chính nàng lại làm nổ dược đỉnh khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, chính là luyện chế thành công một viên nhất phẩm đan dược. Tiêu Chương đi đến bệ đá, rồi cầm lấy một tấm da dê trên bệ đá xem qua. Trên tấm da dê có ghi lại một loại đan phương tên là Phục Thương Đan. Khi Tiêu Chương nhìn thấy đan phương Phục Thương Đan, cũng khẽ cười một tiếng, loại đan dược này trong số các nhất phẩm đan dược, thuộc loại đơn giản nhất, cơ bản nhất. Nếu ngay cả Phục Thương Đan cũng không thể luyện chế được, thì cũng không cần thiết phải đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư này. Tiêu Chương trong lòng có chút tiếc nuối, vậy mà không rút được loại đan dược khó nhất là súc lực đan. Trong nguyên tác, Tiêu Viêm chính là rút được súc lực đan, sau đó lại hung hăng khoe mẽ một phen. Cái Phục Thương Đan này, khoe mẽ không đã chút nào. Tiêu Chương khẽ thở dài một cái, chỉ có thể nén lại ý nghĩ muốn khoe mẽ trong lòng. Trên bệ đá, còn chuẩn bị 3 phần dược liệu của Phục Thương Đan, theo lý thuyết nếu cả 3 phần dược liệu đều bị hủy, sẽ bị loại. Phơ Răng ánh mắt lướt qua các bệ đá, thấy không ai có ý kiến gì, liền mở miệng nói, kiểm tra xong cả rồi chứ, nếu không có vấn đề gì, vậy thì khảo hạch bắt đầu đi. Nói xong, một luồng kình khí từ tay Phơ Răng xông ra, va vào một cái chung lớn trong đại sảnh. Ken, tiếng chung du dương vang lên trong đại sảnh, các thí sinh vội vàng bắt đầu nhóm lửa, rồi chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Tiêu Chương cũng từ từ nhóm lửa. Vụt, trong dược đỉnh, một ngọn lửa màu tím bùng lên. Tiêu Chương không sử dụng dị hỏa, vì nếu sử dụng dị hỏa thì có chút quá dọa người. Trong một cuộc khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư, đột nhiên xuất hiện một luyện đan sư sở hữu dị hỏa, nghĩ đến cảnh tượng đó, quả thực quá dọa người. Nhưng dù Tiêu Chương không sử dụng dị hỏa, ngọn lửa màu tím trong dược đỉnh cũng đủ khiến mọi người kinh hãi. Dị hỏa? Ô tô trừng lớn mắt, nhìn chằm chằm vào ngọn lửa màu tím đang bùng cháy trong dược đỉnh của Tiêu Chương, kinh ngạc thốt lên. Phơ Răng cao mày nhìn ngọn lửa tím trong dược đỉnh, sau một hồi quan sát, nhẹ nhàng lắc đầu. Không, đó hẳn không phải là dị hỏa, uy lực của dị hỏa mạnh hơn ngọn lửa màu tím này rất nhiều, đây hẳn chỉ là một loại hỏa diễm kỳ lạ. Qua lời nhắc nhở của Phơ Răng, ô tô cũng nhận ra. Tiểu tử này thật đúng là có chút không đơn giản. Đúng rồi, hình như trên đơn đăng ký của tiểu tử này ghi đạo sư tên là Hệ Thống. Gia Mã Đế Quốc chúng ta có luyện đan sư nào tên là Hệ Thống sao? Phơ Răng dường như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên mở miệng hỏi ô tô. Ô tô nhớ lại một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, theo trí nhớ của ta, toàn bộ Gia Mã Đế Quốc hình như không có luyện đan sư nào tên là Hệ Thống. Nhưng, có thể dạy dỗ ra được đệ tử như tiểu tử này, lão sư của hắn chắc chắn không đơn giản. Phơ Răng cũng tán đồng gật đầu. Hết chương 140. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!